Vạn tộc chi kiếp chương 3735 tới chương 3764. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thấy Nhật Nguyệt hơi chần chờ, Tô Vũ bèn đề xuất, hay là ta mang ngươi đi tìm náo nhiệt, đi gây chuyện với Thiên Khung Sơn chủ. Nhật Nguyệt ngây người, ngươi điên rồi à? Trong mắt Tô Vũ khẽ chuyển, cười nói, đúng rồi, dẫn ngươi đi chơi một lát, ngươi nói chuyện tử tế với ông ta đi, nếu ông ta không ngăn cản thì chúng ta sẽ tới chỗ môn chơi. Dù sao ngươi cũng là người bên kia, có lẽ có thể cảm nhận được gì đó, nói không chừng có thể mở cổng, nhưng nếu không qua được thì ta cũng đành chịu. Nhật Nguyệt có phần chờ mong nhưng cũng hơi sợ hãi. Thiên Khung Sơn chủ rất lợi hại, ngươi chớ làm loạn. Tô Vũ nói làm liền làm, cấp tốc xuyên qua không gian mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trên Thiên Khung Sơn, Thiên Khung chi chủ còn đang nghiên cứu Nhân Hoàng Ấn, bỗng nhiên ông khẽ chau mày, Tô Vũ, đi về chỗ ta ư, hắn muốn làm gì? Khi ông còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một thanh âm yếu ớt truyền đến, Sơn chủ, ta đến là muốn mượn 8 vị đường chủ dùng một lát, đều là người một nhà cả, để họ dung nhập thiên địa của ta được hay không? Cút! Tiếng gầm thét đầy phẫn nộ vang vọng đất trời. Sau một khắc, Tô Vũ cũng không quay đầu lại, cấp tốc bay về, hắn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, truyền âm cho Nhật Nguyệt, không dễ chơi, gia hỏa này từ thật xa đã phát hiện ra ta, không có cách nào khác. Nhật Nguyệt thì ngơ ngẩn cả người. Thật sự là Thiên Khung Sơn chủ, mà vị Sơn chủ vốn không xen vào việc của người khác này giờ đây gặp Tô Vũ từ xa đã lên tiếng đuổi hắn. Xem ra Tô Vũ đắc tội với người ta thật rồi. Hắn có thể sống đến bây giờ cũng thật khó cho hắn. Cổ khí thế kia khiến Nhật Nguyệt cảm giác mình chỉ cần nhìn một chút đều có thể bị xé nát. Gã hoảng hốt, nhìn không được nói, kiếp chủ, sao lại đắc tội nhiều người như vậy? Ta nói rồi mà, cổng bị đóng rồi, mọi người giận cho đánh mèo lên ta. Thế nhưng có liên quan gì với ta đâu? Ta cũng chẳng có cách nào cả. Tô Vũ phiền muộn, trăm năm qua, ta gặp phiền phức không ngừng, không dám rời từ linh điện ngục nửa bước, hiện tại thì ổn rồi, từ khi ta tiến vào siêu hạng mọi người cũng kiên kỵ hơn hẳn. Đáng tiếc ta vẫn còn quá yếu. Lúc này Nhật Nguyệt cũng chán nản u sầu. Trăm năm kỳ thật không lâu lắm, thế nhưng lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Người trước mắt gã đã trở thành kiếp chủ, cấm địa chi chủ. Môn thì đã phong bế. Tử linh chi chủ chết rồi. Chắc chắn vị này đã chết, không chết thì một người ngoài như Tô Vũ dám giống trống khua chiêng bay vào thiên địa của hắn ta đã sớm bị xử lý. Có đánh chết Nhật Nguyệt cũng không ngờ được rằng hết thảy mọi chuyện mới chỉ phát sinh trong vòng không đến một tháng. Khi hai người trở lại thiên địa của Tô Vũ, Tô Vũ cười nói, được rồi, đừng chạy nữa. Năm đó ta phong ấn ngươi, bây giờ vật đổi sao dời, dưới trướng của ta không ít người chiến tử, có hứng thú góp sức vì ta không? Dù sao môn đã tự phong, hiện tại thiên hạ đại loạn. Ngươi hiệu lực cho ta, ta sẽ giúp ngươi tiến vào 25 đạo. Như thế ngươi cũng có thể là một viên chiến tướng. Nhật Nguyệt biết ý của Tô Vũ, người này rõ là muốn hợp nhất với mình. Đây là tổn thất quá lớn mới nhớ tới mình sao? Nếu hắn không nhớ ra, thì ta sẽ bị phong ấn bao lâu? Gã thực sự là khóc không ra nước mắt. Kiếp chủ, chuyện này, tổ phụ ngươi và thủ lĩnh của ta. Tô Vũ khoát khoát tay, đó là chuyện của bọn họ, họ đã bỏ ra cái giá rất lớn, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật 24 đạo mà thôi, dưới trướng của ta những năm qua, cường giả 24 đạo chiến tử không có 30 thì cũng phải tới 20 vị. Nhưng hiện tại ta đang thiếu người, chỉ là 24 đạo. Bây giờ, 24 đạo đều không đáng giá nữa, Nhật Nguyệt nghĩ đến đây thì thấy hơi bất đắc dĩ. Ta nên đi nơi nào? Tuần vui này của Tô Vũ quá giống như thật, hoặc là nói, ngoại trừ lời Tô Vũ nói là giả, hết thảy những gì Nhật Nguyệt nhìn thấy hay cảm ứng được đều là thật. Một đám cấm địa chi chủ đang phối hợp với diễn xuất của hắn. Mắt thấy chưa hẳn là thật. Nhưng Nhật Nguyệt không cách nào tưởng tượng nổi một vị hơn 20 đạo chỉ qua mấy ngày không gặp liền trở thành cấm địa chi chủ, điều này không có khả năng. Gã cũng sẽ không nghĩ tới, mấy ngày không gặp đã chết nhiều vị cấm địa chi chủ đến vậy. Những người này vốn dĩ phải là vĩnh hằng bất diệt, nhưng bây giờ họ cũng đã bị giết. Gã sẽ không thể ngờ được mấy ngày không gặp, tên tuổi của Tô Vũ đã truyền khắp thiên địa, tất cả mọi người đều biết tới hắn, ngay cả cấm địa chi chủ nhìn thấy hắn đều muốn ăn thịt hắn. Lúc này, Nhật Nguyệt vô cùng chán nản, lòng đầy không cam tâm, bất đắc dĩ, ta. Năm đó nếu ta có thể kịp thời đuổi tới, có lẽ sẽ không phải là kết quả như vậy. Tô Vũ bật cười, ngươi chỉ là một kẻ 24 đạo, ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi. Ta biết rõ tình huống, ngươi và Pháp Nghiêm Chỉnh mà nói là cùng một bọn, nhưng ngươi tới đó lại có thể thế nào? Năm đó vô số cường giả tham dự hội nghị cấm địa, một kẻ cùng con như ngươi có thể thay đổi cái gì? Tô Vũ nở nụ cười an ủi, không liên quan đến ngươi, năm đó pháp quá bất cẩn mới bị Văn Ngọc thay đổi càng khôn, đấy là do ông ta mạng mỏng. Nhật Nguyệt bất đắc dĩ nói, vậy cũng chưa chắc. Năm đó nếu ta có thể kịp thời đuổi tới, có lẽ chuyện sẽ không như thế. Gã thở dài một tiếng, nếu có thể cải biến hết thảy thì Tử Linh chi chủ, thủ lĩnh của chúng ta chắc hẳn đều sẽ không xảy ra chuyện, không có cục diện hỗn loạn như bây giờ. Gã vô cùng rất phiền muộn. Tô Vũ cười không nói, nhưng rõ ràng hắn không coi trọng mấy lời này. Nhật Nguyệt thấy hắn không tin, có lòng muốn nói chút gì đó nhưng lại nhịn không được thở dài một tiếng, vật đổi sao dời, hết thảy đều đã qua, ta còn có thể nói gì nữa. Tô Vũ lại là thầm mắng một tiếng, mẹ nó. Ngươi nói nhanh lên, ta đang nghe đây. Ngươi muốn nói lại thôi, ta sắp vội muốn chết rồi ngươi biết không? Đã qua trăm năm rồi, ngươi còn muốn giấu giếm chút chuyện cỏn con đó sao? Tô Vũ thấy gã không nói gì bèn cười bảo, năm đó ngươi tới lại có thể thế nào? Đương nhiên, cái này không trọng yếu, điểm quan trọng là Nhật Nguyệt đạo hữu suy nghĩ kỹ đi, hiện tại ta cần nhân thủ, ngươi có thể dung thiên địa của ta, kỳ thật ngươi cũng không có lựa chọn khác không phải sao? Nếu như là năm đó, ta chẳng muốn nói lời này, ngươi có truy cầu của ngươi, ta có truy cầu của ta. Nhưng hôm nay tín ngưỡng của ngươi đã ngủ say, nói câu khó nghe một chút, ngươi đang chiếm cứ mấy đầu đại đạo quan trọng của ta. Tô Vũ ngừng vài giây lại nói, đạo hữu cũng cảm nhận được mấy đầu đại đạo đó bây giờ cũng rất cường đại, đủ sức cầm cự trước cường giả 26 đạo thậm chí 28 đạo. Ta nói lời khó nghe trước. Đều đã đến mức này, nếu đạo hữu vẫn cảm thấy không thể đi theo ta, vậy thì ta chỉ có thể giết chết đạo hữu. Sắc mặt Tô Vũ nghiêm túc hơn hẳn, hắn dường như chẳng có hứng thú với chuyện năm đó, mấu chốt ở chỗ, Nhật Nguyệt đang chiếm cứ mấy đầu đại đạo. Nhật Nguyệt biến sắc. Đúng vậy, ta còn chiếm giữ đại đạo trong thiên địa của vị này. Gã lộ vẻ đắng chát, nếu là năm đó. Ngươi giết thì cứ giết, ta không sợ chết, ta có truy câu, có tín ngưỡng của riêng ta. Nhưng hôm nay, môn lại ngủ say lần nữa, cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục? Trăm năm, ngàn năm. Vậy ta thì sao? Ta cứ mãi chờ đợi ở đây ư? Không, ta không có thời gian để mà chờ. Hiển nhiên Tô Vũ muốn giết ta, lần này hắn giải phong cho ta chỉ bởi vì mấy đầu đại đạo cần bóc ra, nhưng chỉ sợ hắn cũng khó mà tìm ra được người kế thừa thích hợp. Trong lúc nhất thời, lòng Nhật Nguyệt loạn như ma. Nửa ngày sau, Nhật Nguyệt cúi thấp đầu, gã vô cùng mờ mịt luống cuống, thiên hạ không còn đất dung thân cho gã nữa rồi. Ta còn phải sống sao? Đúng, phải sống. Môn còn chưa triệt để tử vong, chỉ là ngủ say mà thôi, có lẽ sự tình không hề bết bát như tưởng tượng, có lẽ những người kia vẫn còn sống, hẳn là đang sống trong này không phải sao? Nhưng ta cần thời gian, cần thực lực để thức tỉnh thủ lĩnh. Bấy giờ Nhật Nguyệt đã có quyết định, sau một khắc gã ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ, khẽ nói, ta nguyện ý hiệu trung với kiếp chủ. Bấy giờ Nhật Nguyệt đã có quyết định, sau một khắc gã ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ, khẽ nói, ta nguyện ý hiệu trung với kiếp chủ. Tô Vũ nở nụ cười lại không có quá nhiều kinh hỉ hay bất ngờ, hắn chỉ khẽ gật đầu, ta biết, Nhật Nguyệt đạo hữu quả nhiên thức thời. Vậy ta không nói thêm gì nữa, bây giờ ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, ta giúp ngươi bước vào 25 đạo. Tô Vũ khẽ nói, mấu chốt ở chỗ ngươi phải có đủ lĩnh ngộ, đương nhiên ngày xưa ta thôn phệ một chút lực lượng lĩnh ngộ của ma tổ, thời điểm gã chết ta đang ở phụ cận, nhưng ngươi chưa hẳn đã có thể tiếp nhận. Mặc kệ vậy, thử một chút đi, chờ ngươi đột phá 25 đạo mới có thể đứng vững gót chân ở chỗ ta, ở trong loạn thế này. Nhật Nguyệt lại chán nản nói, ta có thể, kỳ thật năm đó vốn dĩ ta đã có thể, nhưng nếu như khi ấy ta đạt đến 25 đạo sẽ trở thành mục tiêu quá lớn. Thôi được rồi, kiếp chủ cho ta một chút thời gian, chính ta tự đột phá. Tô Vũ nhíu mày, thời gian rất gấp, hiện tại không còn là ngày xưa nữa, yên tâm, kiếp chủ, cho ta 3 ngày. Ta chắc chắn có thể đột phá. Tô Vũ ngẫm nghĩ chốc lát bèn gật đầu, vậy thì cho ngươi 3 ngày. Sau đó Tô Vũ biến mất ngay tức khắc. Gần như đồng thời, Tử Linh chi chủ hiển hiện, hắn ta khẽ nhíu mày, một tên quắc còn 24 đạo, ngươi cũng phải diễn kịch với gã sao? Còn giống trống khua chiêng đi ra bên ngoài treo chọc mấy vị cấm địa chi chủ. Điên rồi à, vì một kẻ yếu mới chỉ 24 đạo. Tô Vũ nở nụ cười, khó mà nói, tên này là kẻ duy nhất có liên quan tới Nhân Thụy mà ta biết. Pháp thì ngài đã nói rồi, tên này hẳn là người ủng hộ đắc lực của vị kia. Lần trước tên này hẳn là muốn đi ngang qua Quang Minh Thành để tới Vĩnh Sinh Sơn, đáng tiếc nửa đường lại bị ta bắt giữ. Lần này gã tới chắc hẳn là có nhiệm vụ, hội nghị cấm địa còn chưa mở ra. Ta nghĩ thuộc hạ của Nhân Thụy sẽ không dễ dàng đi lại, tên này có khả năng là người liên hệ duy nhất. Tô Vũ cười nói, nếu gã có thể phun ra một vài thứ, ta có thể mượn cơ hội tiến vào Vĩnh Sinh Sơn, thậm chí biết được thêm một số bí mật. Mà đối với gã mà nói những việc này đều là chuyện từ trăm năm trước, vật đổi sao dời, bí mật của năm đó không còn đáng giá nữa. Nghiêm hình bức cung là song Tử Linh chi chủ vẫn cảm thấy không cần thiết. Tô Vũ cạn lời, nói nhảm, ta không biết làm thế sao. Thế nhưng vị này ăn mềm chứ không chịu ăn cứng. Gã là kẻ có tín ngưỡng trong tim. Nhất định phải để cho tín ngưỡng của gã sụp đổ mới được, nếu không chẳng bao giờ có cơ hội cậy miệng của gã. ngươi tung tin đồn rằng ta đã chết. Tô Vũ thản nhiên đáp, ta nói là tổ phụ của ta mà. Ta có nói ngài sao? Tử Linh chi chủ cạn lời, cũng đúng nhỉ. Cái tên này chiếm tiện nghi của mình không biết rốt cuộc là tốt hay xấu nữa. Vậy ngươi định chờ gã đột phá sao? Đúng. Tăng cường lòng tin của gã được rồi, Tử Linh chi chủ cũng không để tâm nhiều, tùy ý ngươi đi, dù sao chỉ mấy ngày mà thôi. Cứ như vậy, Tô Vũ chờ đợi 3 ngày trong hư không. Không thể không nói, Nhật Nguyệt thật sự có cảm ngộ 25 đạo, chỉ là trước kia gã không đột phá mà thôi, 3 ngày sau khí tức của gã đột nhiên chấn động. Tô Vũ hiển hiện lập tức, nở nụ cười nói, chúc mừng. Không nghĩ tới ngươi thật sự tự mình tấn cấp, chúc mừng. Nhật Nguyệt cũng khẽ cười, nhưng nụ cười không quá vui vẻ, gã đã đột phá thế nhưng để làm gì chứ? 3 ngày này kỳ thật gã đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy Tô Vũ, bỗng nhiên gã nói, kiếp chủ, nếu ta muốn khôi phục thủ lĩnh. Tô Vũ mừng rõ, thật ư, đây là chuyện tốt mà. Đệ. Nếu thực sự có thể khôi phục, tất cả mọi người được ra ngoài thì sẽ không ai ngó chừng ta nữa đúng không? Hiện tại mọi người không ra được nên đều điên rồi, ai nấy đều nhìn ta chằm chằm. Dù ta đã 32 đạo thì cũng không đủ để đấu lại tất cả bọn chúng. Nhật Nguyệt cũng đoán được Tô Vũ sẽ nguyện ý, thế nhưng gã lo lắng hắn vì Tử Linh chi chủ nên sẽ không đáp ứng. Giờ phút này, lòng gã đã xoắn xuýt quá mức rồi nên mới nói. Tô Vũ cười bảo, không cần lo lắng chuyện cũ, nói thật, qua gần 100 năm, bây giờ ta chỉ còn lại một ý nghĩ. Ra ngoài. Không đi ra, sớm muộn gì ta cũng phải chết. Nhật Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, gã bỗng nhiên nói, thời gian sư còn sống không? Còn. Vậy kiếp chủ có thể tìm nàng liên thủ? Tô Vũ bật cười, liên thủ. Nói đùa à không? Nhật Nguyệt chân thành nói, kiếp chủ biết thân phận của chúng ta, thời gian sư chưa hẳn đã biết. Ở trong mắt thời gian sư, thật ra chúng ta tới để giúp nàng. Tô Vũ khẽ nhíu mày, người nói là chuyện năm đó sao? Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, nàng còn có thể nhớ rõ được à? Nhật Nguyệt lại trịnh trọng bảo, ta cảm thấy nàng sẽ nhớ rõ, bởi vì năm đó chúng ta còn xếp người vào Vĩnh Sinh Sơn trao đổi với nàng. Đúng rồi, Văn Vương chết chưa? Đã chết. Thế là tốt nhất, Văn Vương chết rồi, thời gian sư chưa hẳn biết được cái gì. Nhật Nguyệt vội vàng nói, năm đó nếu ta có thể đuổi tới thì sẽ không phát sinh loạn thế, đáng tiếc ta không tới được, lãnh địa đại khái cũng không phái người khác đến nên mới dẫn tới sai sót. Nếu không hẳn là pháp có thể thành công dung hợp thời gian sư. Gã tiếc nuối vô cùng. Tô Vũ hơi cạn lời, về sau ta cũng đã được nghe về chuyện năm đó, không đơn giản như vậy đâu, pháp luôn bị người ta khống chế gắt gao, cái này thì ta biết. Nhật Nguyệt cười khổ, việc này có quan hệ với chúng ta. Vì để cho thời gian sư Văn Ngọc cam tâm tình nguyện mở ra thời gian sách, chúng ta phí cái giá rất đắt mới thuyết phục được nàng, thậm chí giúp nàng nắm trong tay một nửa quyền khống chế thiên địa mới khiến cho nàng tin tưởng. Nếu nàng không khai thiên, pháp cũng chẳng có cách nào khai thiên, vậy thì không có cách nào dung hợp được với nàng. Một khi pháp thành công, có thể sẽ trở thành cường giả 35 đạo, thậm chí xung kích 36 đạo. Quá đáng tiếc. Gã cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Lòng Tô Vũ lại khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính, lúc này nếu hắn không hiếu kỳ thì sẽ rất giả tạo. Tô Vũ lập tức tỏ ra tò mò, thật ư, còn có chuyện như vậy sao? Năm đó không có tình huống này, pháp cứ thế đã bị thời gian sư khống chế xử lý. Hẳn là xảy ra rủi ro. Nhật Nguyệt giải thích, nếu không, thời gian sư sẽ không thể dễ dàng khống chế pháp. Bọn họ ở trong thiên địa chiếm cứ một nửa quyền khống chế. Bảo trì một trạng thái cân bằng, đây cũng là một trong những lý do để thời gian sư nguyện ý dung hợp thời gian sách. Nhưng kỳ thật chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp gia tăng quyền khống chế của pháp đối với thiên địa. Năm đó ta đến Vĩnh Sinh Sơn chính là vì giúp pháp đưa ra cách giải quyết thời gian sư. Không chỉ như vậy, chúng ta còn có an bài khác, hội nghị cấm địa thật ra là để thôi động pháp trở thành lãnh tụ nơi đây. Kết quả? Thế mà lại thất bại. Thôi động pháp trở thành lãnh tụ. Chuyện này rất thú vị. Nhật Nguyệt tiếp tục nói, nếu pháp thành công, ông ta sẽ trở thành cường giả tương đương với mấy vị Thạch, Không, Khung, mấy vị kia đều rất điệu thấp, cũng không có hứng thú liên lạc với những phe phái khác. Kỳ thật hy vọng thành công rất lớn. Nếu pháp trở thành lãnh tụ, ông ta có thể dẫn cấm địa chi chủ đi giải quyết Văn Vương hay Tử Linh chi chủ. Bên phía cấm địa có thể đạt thành nhất trí, lúc đánh ra bên ngoài sẽ là một thế lực cực kỳ cường đại. Tô Vũ lập tức cảm thấy hứng thú, đến đây nói rõ chi tiết cho ta, ta rất hiếu kỳ chuyện đã thất bại 100 năm trước nếu như ngươi đến kịp lại có thể chơi ra kết quả thế nào. Giờ phút này, Nhật Nguyệt thấy hắn đã có hứng thú, suy nghĩ một chút bèn mở miệng kể ra kỹ càng. Đều là kế hoạch đã thất bại từ 100 năm trước. Bây giờ, vị này chính là tân chủ tử. Gã còn muốn mượn lực lượng của Tô Vũ để khôi phục thủ lĩnh của mình, pháp đã chết rồi, không có pháp ủng hộ, dựa vào chính mình có lẽ còn chẳng có cách nào tới gần môn, không thấy Thiên Khung Sơn chủ không cho bất cứ một ai đi qua hay sao? nếu Tô Vũ đã cảm thấy hứng thú, dù sao chuyện trôi qua nhiều năm rồi, gã cũng chẳng thèm để ý nữa mà bắt đầu kể hết ra. Kỳ thật mấy ngày nay gã cũng đã tự cảm thụ một phen, gã thực sự đã già thêm trăm tuổi. Cộng thêm những cảnh tượng đã nhìn thấy cùng với tốc độ Tô Vũ trở nên cường đại, trăm năm đã xem như vượt qua tưởng tượng của gã, nếu không phải Tô Vũ nói trăm năm thì gã còn tưởng rằng đã trôi qua một vạn năm rồi. Lúc này, Tô Vũ tràn đầy phấn khởi mà lắng nghe. Ánh mắt lại hơi hơi biến ảo. Thú vị lắm. Ở bên ngoài, về mặt Tử Linh chi chủ đầy thổn thức. Gạt người đơn giản như vậy sao? Không, kỳ thật rất khó. Chỉ có thể nói điều kiện để Tô Vũ gạt người quá cao rồi, nếu hắn mới chỉ 29 đạo thì khó mà khiến cho Nhật Nguyệt không hoài nghi. Nhưng Tô Vũ đã đến 32 đạo. Dạng điều kiện tiên quyết này muốn không tin đều không được. Mà sự thật là đã có mấy vị cấm địa chi chủ bỏ mạng, đây đại khái là chuyện người thường cả một đời đều không tưởng tượng nổi, phong ấn mấy ngày, cấm địa tuyên cổ bất diệt lại bị hủy mất 3 tòa. Trước đó không lâu Tô Vũ chẳng chút tiếng tăm gì lại khiến mọi người đều biết đến, điểm này cũng là yếu tố mấu chốt, người bình thường làm không được chuyện được tất cả mọi người biết đến trong vài ngày ngắn ngủi. Tô Vũ làm được điều đó bởi vì hắn đã giết cấm địa chi chủ. Tử Linh chi chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để ta đi lừa gạt với thủ đoạn tương tự thì đại khái cũng không ai tin. Chỉ có thể nói, gia hỏa Tô Vũ quá trâu bò. Đây là... muốn trà trộn vào Vĩnh Sinh Sơn sao? Hắn ta hít sâu một hơi, hẳn lại là một trận gió tanh mưa máu. Những người này thật không may, nhất định cứ phải treo chọc Tô Vũ, giờ thì hay rồi, tiểu tử này biết được mọi chuyện từ Nhật Nguyệt, mặc dù Nhật Nguyệt chưa hẳn đã nói hết toàn bộ nhưng trên đại thể không còn gì bí ẩn nữa, gã cũng không cần thiết giấu giếm làm gì. Ngụy trang một chút, chỉ cần không bị đối phương phát hiện thân phận thật, trà trộn vào chắc chắn là không khó gì. Tử Linh chi chủ sống vô số năm, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy Tô Vũ còn quá trẻ nhưng chiêu trò hãm hại lừa gạt lại vượt xa vô số lão tiền bối. Một lát sau, Tô Vũ đi ra, một mặt thổn thức nhìn về phía Tử Linh chi chủ, ngài cảm thấy độ tin cậy bao nhiêu? Tử Linh chi chủ nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, ngươi cảm thấy một người bình thường sẽ coi kế hoạch đã thất bại trăm năm trước xem như tư liệu tuyệt mật sao? Cũng đúng. Như vậy thì độ tin cậy vẫn rất cao. Tô Vũ sờ sờ cằm, ngài nói xem nếu ta trà trộn vào thì có khó không? Thân thể ngươi khai thiên, thiên địa nội liễm, chỉ cần không ngốc đến mức trực tiếp giao đấu với pháp thì vấn đề không lớn. Nói đến đây, Tử Linh chi chủ nhịn không được hỏi, ngươi không chịu ngồi yên à? Lúc này mới mấy ngày chứ, ngươi lại muốn gây sự nữa à? Tô Vũ bó tay, ta đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, cút mẹ ngươi đi. Đến cảnh giới này, ai lại tính thời gian dựa theo ngày cơ chứ, chúng ta đều dựa theo trăm năm, ngàn năm có được không hả? Ta già thật rồi. Lúc này, tâm tình của Tử Linh chi chủ vô cùng thổn thức, năm tháng thúc giục người già đi, ta già thật rồi. Một phen bố trí không tốn bao nhiêu công phu nhưng thu hoạch lại rất lớn. Nhật Nguyệt đã tin là thật, tới lúc này, dù có giấu giếm thì cũng chỉ giấu một ít tin tức liên quan đến môn, gã vẫn ôm hy vọng, cảm thấy môn có thể sống lại lần nữa. Nhưng pháp chỉ là một người chết mà thôi, không cần để ý đến ông ta. Nếu là trước kia, Nhật Nguyệt không tin chủ nhân cấm địa sẽ chết, bọn họ là tồn tại bất tử bất diệt, vô số năm qua chỉ có Tử Linh chi chủ đánh chết một người, mà hiện tại khi Tử Linh chi chủ cũng có thể chết, pháp bị giết ngược thì chuyện này cũng thành lẽ thường. Ngụy trang trà trộn vào rất khó, muốn giấu giếm một vị chủ nhân cấm địa thì lại càng khó hơn. Giờ phút này, Tô Vũ vẫn chưa phong ấn Nhật Nguyệt, hắn sớm chiều ở chung cùng gã giống như khoảng thời gian ở cùng Thôi Lãng năm đó. Tô Vũ đang bắt chước nhất cử nhất động của gã, bắt chước cả khí tức, công pháp, hành động của gã ta. Có khả năng pháp đã gặp Nhật Nguyệt. Không, nhất định ông ta đã từng gặp gã ta mới đúng, pháp không có khả năng tin tưởng một người xa lạ. 2 ngày nay, Nhật Nguyệt cảm thấy cổ quái bởi vì Tô Vũ luôn đi theo mình như hình với bóng, gã làm gì Tô Vũ cũng muốn đi theo, điều này khiến Nhật Nguyệt rất buồn rầu. Gã không biết Tô Vũ muốn gì. Chẳng lẽ hắn muốn hỏi mình về môn? Nhưng Tô Vũ không nhắc đến thì gã cũng chỉ có thể giả ngu, không tiết lộ gì cả. Nhiều ngày qua, Tô Vũ làm quen với 3 đại đạo là thân thể, liễm tức và giam cầm. Đây là 3 đạo Nhật Nguyệt tu luyện, nhưng hiện giờ Tô Vũ gặp phải một nan đề. Lực lượng đại đạo liên kết với thời gian trường hà kê không phải khai thiên giả thì có đại đạo nối với thời gian trường hà, trừ khi nạp đạo nhập thể. Tô Vũ khai thiên, đại đạo của hắn không liên kết với thời gian trường hà. Kê không khai thiên môn thì không thể nhìn ra được, nhưng nếu đối phương có thủ đoạn khác thì sao? Nhật Nguyệt am hiểu liễm tức pháp, nhưng liễm tức pháp cũng có đại đạo, có khả năng siêu hạng có thể nhìn ra được, đây mới là sơ hở lớn nhất của lần ngụy trang này. Giờ phút này Tô Vũ đang tự hỏi, người đã khai thiên có thể liên kết với trường hà nữa được hay không? Kỳ thật ở ngoài cửa thì vẫn có thể, Tô Vũ đã thử rồi. Lúc trước, hắn chôn trang sách ở trong thân thể đạo, ngụy trang việc mình nắm giữ đại đạo này. Nhưng việc này không hữu dụng lắm, hắn quá ưu tú, đi đến đâu cũng tản ra khí tức ưu tú, hắn cũng đành chịu thôi. giải quyết vấn đề liên kết đại đạo xong, thì ta có thể đến Vĩnh Sinh Sơn, còn 17 ngày sẽ đến thời điểm hội nghị cấm địa khai mạc. Tô Vũ đã lãng phí 5 ngày với Nhật Nguyệt. 3 ngày để hắn đột phá, 2 ngày tiếp theo làm quen với Nhật Nguyệt. Tô Vũ cảm thấy dù Nhật Nguyệt có chết thì gã vẫn có thể kiêu ngạo, bởi vì Tô Vũ cảnh giới siêu hạng đã lãng phí 5 ngày để ở bên gã. Ngày thứ 5 kết thúc, Tô Vũ mỉm cười nhìn Nhật Nguyệt. Trong 2 ngày tiếp xúc với ngươi, ta phát hiện ra ngươi vẫn còn tiềm lực để tiến thêm một bước, nhưng ngươi suy nghĩ quá nhiều, một lòng muốn ra ngoài. Vậy không được đâu, ngươi hãy bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá đến 26 đạo đi. Không đột phá thì không được phép ra ngoài. Dứt lời, bốn phía hiện lên lực lượng giam cầm. Nhật Nguyệt cười khổ, kiếp chủ, ta vừa mới đột phá 25 đạo, ngươi đang đùa ư? Tô Vũ bình thản đáp, ta muốn tốt cho ngươi mà thôi, bế quan tu luyện thật tốt đi, sau 100 năm, bên ngoài cường giả như mây, ngươi không có thực lực thì nghĩ gì cũng vô dụng. Bế quan đột phá ở đây đi. Nhật Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bế quan cũng không tệ, có vẻ Tô Vũ đang quan tâm đến mình, gã mở miệng nói, đa tạ kiếp chủ thưởng thức. Nhật Nguyệt vô cùng cảm kích. Đừng khách khí. Tô Vũ cười nhạt, ngươi là người của ta rồi thì ta đương nhiên hy vọng ngươi sẽ mạnh hơn nữa. Còn nữa, hy vọng những điều ngươi nói còn hữu dụng và có thể liên hệ được với Thực Quan Sư, thực lực nàng không yếu, lần này ta muốn ra ngoài một chuyến để tìm thời gian sư bàn chuyện hợp tác. Nhật Nguyệt gật đầu, hy vọng có thể giúp được kiếp chủ. Nhiều ngày qua, gã đã nói rất nhiều điều với Tô Vũ, còn vấn đề chúng có hữu dụng hay không thì ai biết được, đã 100 năm trôi qua rồi, hy vọng là còn hữu dụng. Có khả năng chúng vẫn có ích. Tô Vũ gật đầu rồi cất bước rời đi. Ngươi an tâm tu luyện đi, đừng lo gì cả. Chúc kiếp chủ thuận buồm xuôi gió. Nhìn bóng dáng Tô Vũ rời đi, Nhật Nguyệt có chút thổn thức, kỳ thật Tô Vũ là người khá tốt. Năm xưa gã bị hắn phong ấn chỉ vì mỗi người một lý tưởng mà thôi. Nay thiên địa biến ảo, thế cục biến hóa. Nghĩ lại mới thấy Tô Vũ không tồi chút nào, hắn đã giúp mình đột phá và còn dặn dò mình chuyện tu luyện, lo rằng gã sẽ nghĩ lung tung nên cố ý giam cầm, không cho gã ta ra ngoài chạy loạn, chỉ cần an tâm tu luyện tại đây. Hắn rất cần nhân thủ mà lại không cho mình ra ngoài làm việc, có lòng suy xét cho cấp dưới. Nhật Nguyệt thầm nghĩ vậy rồi lắc đầu. Đáng tiếc, hiện tại đã không phải 100 năm trước nữa. Những điều ta nói ra đều thành chuyện cũ, không có tác dụng gì lớn. Ngày hôm qua tự như mộng ảo, một đi không trở lại. Nhật Nguyệt cảm khái, sau đó gã ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hy vọng mình có thể đột phá 26 đạo, chỉ không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Ngoài thiên địa, Tử Linh Chi Chủ yên lặng nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Nhật Nguyệt, sau một lúc lâu hắn ta mới lên tiếng, ta cho rằng ngươi sẽ phong ấn hắn. Tô Vũ mỉm cười, không cần, ta không phải loại người qua cầu rút ván. Hơn nữa, nếu giữa chừng có chuyện gì không rõ thì ta sẽ phải trở về hỏi hắn, nếu phong ấn hắn rồi thì chẳng phải hắn sẽ biết chân tướng hay sao? Ngươi giỏi lắm, vẫn còn tính toán cho tương lai cơ, à Tử Linh Chi Chủ không biết nói gì hơn, rồi hắn ta nghiêm túc lên tiếng, ngươi hãy nghĩ kỹ đi, nếu ngươi tùy tiện trà trộn vào đó rồi bị nhốt lại thì ta sẽ không cứu ngươi. Tô Vũ cười đáp, không cần. Chỉ hơn 10 ngày mà thôi, Tử Linh Chi Chủ không nói gì nữa. Tô Vũ suy xét một chút rồi mở lời, nếu ta muốn bắt lấy pháp trước thì có khả năng sẽ gây ra động tĩnh lớn. Ta nghĩ là dù đã bắt được pháp thì cũng phải tiếp tục tiến hành hội nghị cấm địa để lừa đám gia hỏa kia tới. Vậy nên giấu kín chuyện này được là tốt nhất. Tử Linh Chi Chủ câm nín. Má nói ngươi nghĩ hay lắm, nghiện rồi à, giả mạo Nhật Nguyệt còn chưa đủ, ngươi còn muốn bắt pháp, giả mạo ông ta và tiếp tục mở hội nghị cấm địa sao? Ngươi muốn trở thành lãnh tụ của các cấm địa? Ngươi lãnh đạo đám chủ nhân cấm địa kia ư? Nếu chuyện này thành công thì sẽ thành một trò cười ở đây mất. Đối phó với một vị chủ nhân cấm địa sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, khi ngươi đối phó với Lạc Hồn Cốc chủ thì đã biết rồi mà. Tô Vũ gật đầu, nhưng nếu thời gian sư có thể thuận lợi áp chế, thậm chí ngầm chiếm thiên địa của đối phương thì động tĩnh có lẽ sẽ không lớn lắm. Tới cảnh giới của bọn họ có thể nạp đạo nhập thể, chỉ cần đại đạo không vỡ nát thì sẽ không có động tĩnh lớn, dù chết rồi thì cũng vậy. Tử Linh Chi Chủ trầm ngâm một hồi rồi hỏi, vậy ngươi muốn ta làm gì? Tô Vũ đáp, Vĩnh Sinh Sơn xảy ra đại chiến là chuyện bình thường, Văn Vương vẫn luôn tấn công Vĩnh Sinh Sơn nên động tĩnh lớn một chút cũng không vấn đề gì. Ta chỉ lo có chủ nhân cấm địa đến trước và ở gần Vĩnh Sinh Sơn. Điều tiền bối cần làm chính là không cho ai đến đó. Tử Linh Chi Chủ suy tư một chút rồi gật đầu, việc này không khó, ta chỉ cần chạy đến đó vài lần thì bọn họ sẽ không dám tùy tiện tách ra. Vậy làm phiền tiền bối. Tô Vũ tô thái độ khách khí, Tử Linh Chi Chủ nhìn hắn hồi lâu mới nói, không cần khách khí, nhìn thấy như thế này, ta cảm thấy có khả năng vạn giới còn cường đại hơn cả tưởng tượng, sẽ không dễ dàng bị hủy diệt. Hắn ta nhẹ nhàng hít vào một hơi, từ trước đến nay, ta tự nhận mình đứng thứ hai trong thiên hạ không đơn giản chỉ vì thực lực mà còn có thiên phú, tài tình, mưu kế. Tô Vũ im lặng. Thôi bỏ đi, ngài thì có mưu kế gì? Nhưng hắn ta có thực lực cường đại, không có mưu kế cũng không sao. Tô Vũ chờ hắn ta tự khen bản thân vài câu xong mới nói, lần này tiền bối giúp ta hoàn thành nhiệm vụ thì ta sẽ cho tiền bối biết một bí mật khi ta trở về bí mật. Tử Linh chi chủ nhìn hắn, xúi dục ý chí lực di lưu của ta, à Tô Vũ sửng sốt. Tử Linh chi chủ bình thần trần thuật, là một cường giả nắm giữ song thiên địa, ngươi cho rằng ta không biết gì cả ư, nếu linh trong thiên địa của ngươi có dị tâm thì ngươi có biết không? Tô Vũ nhướng mày, im lặng mỉm cười. Tử Linh chi chủ không quá để ý vấn đề này, hắn là ta, ta là hắn, ta biết chuyện này nhưng không quản, mặc kệ hắn cảm ngộ vong linh chỉ đạo, đối ta mà nói thì đó cũng là một loại bổ sung. Ngươi sẽ lo lắng cường giả trong thiên địa của ngươi lĩnh ngộ đại đạo khác sao? Không hẻ. Tô Vũ còn ước gì bọn họ làm thế? Sau khi hiểu ý của Tử Linh chi chủ, hắn không khỏi bật cười, tiền bối thật bá đạo khí phách. Tử Linh chi chủ lộ về mặt ngạo nghễ. Là khai thiên giả thời kỳ cuối khai thiên, nhanh chóng vượt qua vô số người, sáng lập Tử Linh giới vực, hắn ta có tư cách để khí phách và kiêu ngạo. Tô Vũ thấp giọng nói thêm, không giống ta, ta đã 23 tuổi rồi mà vẫn chỉ là 32 đạo, chỉ mới sáng lập hai thiên địa, kém xa tiền bối. Tử Linh chi chủ hung hăng trừng Tô Vũ, ánh mắt cực kỳ không tốt. Chỉ một câu này thôi đã đủ quét hết tất cả bá đạo và ngạo khí của hắn ta. 23 tuổi, 32 đạo. Tử Linh chi chủ cười giả tạo, tuổi còn nhỏ thì chỉ có thể làm tôn tử thôi, không làm gia gia được. Tô Vũ cười nhăn răng, nhưng ta có thể đánh đến khi người ta gọi ta là gia gia. Tử Linh chi chủ lười đáp lại hắn, hắn ta biến mất tại chỗ. Hắn ta không thích nói chuyện với Tô Vũ, tên này quá phiền. Tô Vũ cười không ngừng. Ngay sau đó, ba lực lượng đại đạo hiện lên trên người hắn lan tràn về phía Trường Hà, ba khiếu huyệt của Tô Vũ lập lòe. Hắn không cần đại đạo hoàn toàn liên kết với thời không Trường Hà, chỉ cần trông như đang ở trong Trường Hà là được. Một lát sau, Tô Vũ rời đi. Hắn vừa rời đi, Từ Linh chi chủ đã hiện lên. Lát sau, Minh Thổ xuất hiện, ông nhìn về phía Tử Linh chi chủ, thấp giọng nói, chủ thượng. Tử Linh chi chủ trầm tư một hồi, sau đó ra lệnh, người không cần trở về, để ba người khác trở về đi. Trong thiên địa của Tô Vũ chỉ có một Tử Linh đại đạo, mấy người khác ở trong thiên địa của hắn cũng vô dụng. Minh Thổ trầm mặc một hồi rồi hỏi, có cần hỏi kiếp chủ một chút không? Tử Linh chi chủ nghiêng đầu nhìn ông, Minh Thổ xấu hổ giải thích, ý ta là chúng ta tùy tiện rời đi thì có thể khiến thiên địa xảy ra biến cố hay không. Tử Linh chi chủ câm nín, sau đó hắn cười gần, người cảm thấy hắn thế nào? Chủ thượng, hắn là tôn tử của ngài sao? Người đoán xem. Không phải. Minh Thổ lắc đầu, ta hy vọng thế nhưng lại có cảm giác là không phải. Thái độ của chủ thượng đối đãi với hắn cũng không giống. Nhiều năm qua chủ thượng không cười như vậy, có cảm giác như ngài gặp được đạo hữu đồng đạo vậy. Tử Linh chi chủ hồi tưởng quá khứ của mình, hắn khẽ cười, hắn giống ta thời trẻ, hắn bốc đồng, không sợ trời không sợ đất, năm đó ta cũng nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ vượt qua thời gian chi chủ, nhưng sự thật chứng minh. Càng già càng sợ. Kê Vô Tri không sợ, nhưng hắn biết rồi mà vẫn không sợ thì đúng là một người có bản lĩnh. Đây là đánh giá của hắn về Tô Vũ. Minh Thổ tò mò, giữa Văn Vương và hắn, chủ thượng cảm thấy thế nào? Văn Vương ư? Tử Linh chi chủ suy nghĩ một chút rồi đáp, Văn Vương cũng là một kẻ bản lĩnh, tiếc là số mệnh không tốt. Hắn tiến vào ván cờ này quá sớm, từ khi tiến vào thiên môn thì đã bị hạn chế. Không chỉ như vậy, có quá nhiều người nhắm vào hắn nên hắn không thể phát huy tất cả bản lĩnh, hơn nữa muội muội còn bị bắt. Quá nhiều gánh nặng, quá nhiều gông xiển, Văn Vương không phá được những gông xiển này quả là một điều tiếc nuối. Hắn lắc đầu, tiếc nuối thay Văn Vương, hơn nữa Văn Vương kém hơn hắn một thứ, đó là gì? Là tuyệt vọng. Hả? Minh Thổ lộ vẻ nghi hoặc, Tử Linh chi chủ nhẹ giọng nói, Văn Vương không tuyệt vọng như hắn. Sự tuyệt vọng của hắn phát ra từ trong xương cốt, tuyệt vọng tới cực hạn, khi một thứ tới được cực hạn thì nó sẽ thay đổi, Tô Vũ không có gì mà không dám làm, hắn có thể làm được bất cứ điều gì. Minh Thổ suy tư, không dò hồi thêm. Lúc này, một bóng người từ nơi xa phá không lao đến. Lúc này, một bóng người từ nơi xa phá không lao đến. Tử Linh chi chủ nhướng mày. Võ Vương rơi xuống đất, hắn trầm giọng nói với Tử Linh chi chủ, tiền bối, Văn bối có một chuyện muốn nhờ nói đi, ta muốn phá gông cùng xiển xích thiên địa. Tử Linh chi chủ khẽ nhíu mày, Tô Vũ không cho ngươi biết ư? Nếu muốn đánh vỡ gông cùng xiển xích thì hắn phải mạnh hơn, hoặc là gặp được tình huống đặc thù thì mới có hy vọng thành công, hiện tại e rằng hắn không thể tăng lên trong thời gian ngắn. Võ Vương gật đâu, ta biết, nhưng ta muốn làm vậy ngươi muốn làm thế nào? Ta biết tiền bối muốn chết đi rồi hỏi sinh, phá vỡ sinh tử luân hồi. Tiền bối có thể mang ta cùng tiến vào sinh tử luân hồi không? Ta không thể làm được việc này, nhưng ta hy vọng ngày đó tiền bối hãy mang ta cùng đi, ta sẽ nuốt niết bàn đạo rồi sống lại. Sau khi sống lại, biết đâu ta lại có thể đánh vỡ giam cầm. Tử Linh chi chủ không biết, hắn ta tự hỏi một chút rồi chậm rãi nói, ý ngươi là trọng sinh đại đạo của ngươi để thoát khỏi hạn chế của thiên địa đúng không? Đúng. Ý tưởng của ngươi rất thú vị. Sao ngươi nghĩ ra được? Nuốt niết bàn đạo, sau đó trọng sinh, đại đạo tân sinh có thể thoát khỏi hạn chế thiên địa ư? Tử Linh chi chủ thật sự không biết. Có thể là có khả năng này, nhưng sau đó Tử Linh chi chủ lại lắc đầu, hy vọng quá nhỏ, ta không nắm chắc, Tô Vũ cũng không, mỗi lần niết bàn đều có khả năng sẽ hoàn toàn biến mất, khó có thể sống lại. Hơn nữa ngươi không phải người nắm giữ sinh tử đạo, ngươi đặt hy vọng vào việc ta có thể mang ngươi niết bàn rồi giúp ngươi trọng sinh. Chuyện này quá khó. Ta biết Võ Vương gật đầu, nhưng nếu ta mãi không xuất hiện thì kẻ khác sẽ phát hiện dị thường. Dù Tô Vũ tiến hành kế hoạch thế nào nhưng khi không nhìn thấy ta thì mọi người sẽ nghĩ rằng Võ Vương đã đi đâu, khi đó có khả năng sẽ bại lộ. Vậy nên ta hy vọng mình có thể lấy lại thực lực cường đại trước khi trở về đó lần nữa. Tử Linh chi chủ nhướng mày, vẫn còn sớm. Võ Vương cúi đầu, ta biết, nhưng nếu tiền bối nguyện ý thì hãy giúp ta một phen, cứ coi ta là vật thí nghiệm để giúp ta niết bàn là được. Tìm một cường giả 30 đạo rồi đánh chết, cướp đoạt sinh mệnh lực, dùng lực lượng tử vong xóa bỏ ta, lấy sinh mệnh lực hồi sinh ta. Có lẽ ta sẽ trở về. Tử Linh chi chủ hít sâu một hơi. Hắn điên rồi đúng không? Ngươi cùng ta niết bàn thì ngươi còn một chút hy vọng. Ngươi bảo ta giúp ngươi niết bàn trước. Nói thật, Tử Linh chi chủ biết làm như thế nào, nhưng khi tiến hành thì có khả năng không phải niết bàn mà là trực tiếp tử vong. Hắn ta nhíu mày, cần gì phải vậy? Võ Vương trầm mặc một hồi mới trả lời, bởi vì ta là Võ Vương. Chiến tranh chỉ vương. Bởi vì ta thấy được sự tuyệt vọng của Tô Vũ. Thời đại bên ngoài đã điên cuồng và tuyệt vọng. Mà ta là chiến tranh chi vương của thời đại đó. Ta có thể tiếp tục chờ đợi ở đây ư, chờ đợi Tô Vũ trở nên cường đại rồi giúp ta khôi phục thực lực. Ta không biết sẽ phải mất bao lâu, dù sẽ nhanh thôi nhưng đến lúc đó còn cần ta trở nên cường đại sao? Giọng nói Võ Vương trầm thấp, năm xưa, khi nhất thống chư thiên, lão đại và lão nhị đều rất mạnh, thiên phú của lão tam cũng mạnh hơn ta chưa bao giờ dám tụt lại phía sau bởi vì ta đám chiến, ta có thể chiến, bọn họ tu luyện một ngày thì ta tu luyện 10 ngày, giết chóc 10 ngày, chiến tranh 10 ngày. Ta nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực thì cuối cùng vẫn sẽ nhận được hồi báo. Lão đại lão nhị vượt qua vô số người, nhưng mãi mãi không thể dứt được ta. Tử Linh chi chủ khẽ nhíu mày, người chắc chắn chưa? Chắc chắn. Thái Sơn không phải là đứa trê, ta là chiến tranh chi vương. Trong cả cuộc đời, ta đã giết chóc vô số, chinh chiến liên miên, một lời trong quân đó là quân lệnh, sao có thể đùa giỡn được? Tử Linh chi chủ trầm tư, ngươi phải biết rằng ta chưa bao giờ thử qua, chỉ từng chứng kiến một lần và nghe nói đến một lần, nhưng thứ như niết bàn này, chỉ cần vô ý một chút thì kết cục sẽ là ngã xuống. Võ Vương kiên quyết, chiến tranh có thắng có bại, không phải lúc nào cũng thắng. Kẻ địch không chết thì ta sẽ mất mạng. Tử Linh chi chủ hiểu rõ, hắn ta gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, người có quyết tâm như vậy, nếu có thể niết bàn rồi trở về trong 17 ngày thì có lẽ là một chuyện tốt. Trở về trong 17 ngày, khôi phục hay đột phá thì cũng đều là chuyện tốt, hắn sẽ có lực lượng 30 đạo. Giờ phút này, Võ Vương chỉ có lực lượng 28 đạo, cường giả lực lượng 30 đạo đã đủ để giúp hắn sống lại. Nhưng cường giả 30 đạo không dễ tìm và cũng không dễ giết. Xem ra hắn ta phải giúp hắn giết một cường giả 30 đạo mới được. Cường giả 30 đạo thường đều sáng lập cấm địa hoặc là nhân vật cấp cao trong cấm địa. Tử Linh chi chủ nhìn về phía Minh Thổ, gần đây có tu giả 30 đạo hành động một mình không? Minh Thổ ngẫm nghĩ rồi đáp, có, nhưng không dễ chọc xa hai thuộc hạ của không. Không chưa lộ diện, không vực cũng chưa xuất hiện nhưng đệ nhất cường giả dưới trướng hắn. Quang Minh Thánh Hổ đã xuất hiện, gần đây hoạt động gần cấm đoạn hạp cốc Quang Minh Thánh Hổ. Tử Linh chi chủ ngẫm nghĩ rồi bật, được, sinh mệnh lực cường đại, còn có khả năng tỉnh lọc. Chủ thượng. Minh Thổ lo lắng, chủ thượng, không nên trêu chọc không thì hơn bọn họ vốn đã là kẻ địch chung của tất cả thế lực ở đây. Hiện tại đắc tội không? Một trong ba kẻ mạnh nhất ở thế giới trong cửa này. Không phải là chuyện tốt. Tử Linh chi chủ cười lạnh, ta sợ hắn ư, tam đại chí cường gì chứ? Nếu ta hợp nhất song thiên, ba người liên thủ thì bổn tọa cũng không sợ. Hắn ta trầm giọng, chọn hắn đi. Giám sát kỹ cho ta, xem hắn khi nào rời xa cấm địa. Kê như vậy sẽ nghĩ rằng không có ai dám chọc đến không nên sẽ không cẩn thận đề phòng. Dứt lời, hắn ta nhìn về phía Võ Vương, nở cười thâm thúy, chờ ta giết được hắn thì sẽ cho ngươi thử. Nhưng chuẩn bị sẵn tinh thần hoàn toàn biến mất đi, đa tạ tiền bối. Võ Vương không người cảm tạ, sau đó biến mất. Tử Linh chi chủ nhướng mày. Hay lắm, tất cả đều thích phát cuồng à, thiên môn như một ao nước lặng, từ khi Tô Vũ tới, mọi người đều không chịu yên phận nữa. Cũng tốt. Ta đã không hoạt động nhiều năm rồi, lần trước đánh không đã ghiền, nếu lần này không tới đây thì bổn tọa cũng không sợ. Chủ thượng Minh Thổ lộ vẻ lo lắng, Tử Linh chi chủ cười lạnh, làm sao? Khóc tan à, ngươi thì biết cái gì? Ta càng kiêu ngạo càng rỡ thì mọi người sẽ càng kiêng kỵ, bởi vì ta dám động đến không, khi ấy mọi người sẽ không thể hiểu được mục đích của ta, tại sao ta dám đắc tội kẻ đó? Có phải thật sự có thể sống lại hay không? Tử Linh Chi Chủ lẩm bẩm, mọi người sẽ biết chỉ có chiến đấu thăng hoa tới cực hạn, ngã xuống ở cực hạn thì mới có hy vọng sống lại. Như vậy bọn họ sẽ không dám chém giết với ta nữa, bởi vì bọn họ phát hiện ta mà chiến đấu tới cực hạn rồi ngã xuống thì có thể sống lại, vậy cùng lắm là bọn họ sẽ đánh ta trọng thương mà thôi. Minh Thổ không biết nên nói gì, cũng không biết khuyên bảo thế nào. Nhưng ông biết chủ thượng yên tĩnh nhiều năm giờ đã bị kích thích, không còn muốn trầm mặc nữa. Tìm được người, xác định vị trí rồi báo cho ta rõ, Minh Thổ đáp lời, Tử Linh Chi Chủ nhanh chóng biến mất. Tử Linh Địa Ngục lại khôi phục an tĩnh như trước nhưng mơ hồ có thêm một chút sức sống. Cùng lúc đó, Tô Vũ hóa thân thành Nhật Nguyệt, hành vi cử chỉ, nhất cử nhất động đều cực kỳ giống gã. Ba đại đạo cực kỳ mỏng manh như không thể nhìn tới, điều này cũng phù hợp với phong cách hành sự điệu thấp của Nhật Nguyệt, người bình thường sẽ cảm thấy Tô Vũ chỉ có mười mấy đạo lực lượng. Cường giả liếc mắt một cái cũng khó nhìn ra chân tướng. Chỉ có chí cường giả mới thấy được người này có lực lượng 24 đạo. Vĩnh Sinh Sơn. Tô Vũ ôm lòng chờ mong đi tới đây, hắn chờ mong được gặp Pháp, gặp Thời Gian Sư. Thời Gian Sư là người đã thay đổi nhân sinh, vận mệnh của hắn. Chỉ có một lần duy nhất hắn nghe được giọng nàng là lúc nàng đang khóc thút thít, nói rằng ca ca nàng sắp chết. Hừ, Văn Vương còn sống rất tốt cơ mà, đồ lừa đảo. Tính theo thời gian ở đây thì thời gian sách bay ra ngoài từ khoảng 5 năm trước, tính ra thì chưa được bao lâu. 5 năm trước, Văn Vương suýt chết ư, điêu trái Tô Vũ cẩn thận tránh né mọi người, tránh né tán tu, tiếp tục tới gần Vĩnh Sinh Sơn. Khi đã gần tới Vĩnh Sinh Sơn, Tô Vũ cảm thấy lo lắng. Văn Vương sẽ không tới đánh ta chứ? Vậy thì ta phải giải thích thế nào? Tốt nhất là đừng để ta gặp Văn Vương, nếu ta bại lộ thân phận thì có lẽ Pháp sẽ cảm ứng được, nếu ta không bại lộ mà bị Văn Vương đánh lén chết luôn thì quá oan uổng. Hiện tại, Văn Vương là cửa ải khó khăn đầu tiên mà Tô Vũ có thể gặp phải. Tô Vũ cầu nguyện trong lòng, đừng gặp Văn Vương, đừng gặp. Nhưng hắn biết mấy năm nay Văn Vương luôn canh chừng gần đây, có khả năng y sẽ xuất hiện. Phiền thật. Tô Vũ thở dài trong lòng, đã bảo ngài đừng tới rồi mà sao ngài vẫn tới. Tô Vũ cẩn thận nhanh chóng lại gần Vĩnh Sinh Sơn. Giờ khắc này, Văn Vương hiện lên trong bóng đêm, y nhướng mày. Một vị tu giả 24 đạo, kề này muốn đi vào Vĩnh Sinh Sơn sao? Cùng lúc đó, Pháp đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, ánh mắt khẽ dao động. Ngoài cấm địa có động tĩnh, là kẻ nào đang tới? Lúc trước Kiếm Tôn tới một lần nhưng Văn Vương không quan tâm. Văn Vương không ngốc, y biết Kiếm Tôn, nếu giết Kiếm Tôn thì có lẽ Thiên Khung Sơn Chủ sẽ tính sổ với y, y không muốn chút thêm rắc rối vào người. Nhưng giờ phút này có một kẻ 24 đạo không quen biết tới đây, vậy y thích thì giết thôi. Không phải là sứ giả chứ? Giờ chưa phải lúc hội nghị cấm địa bắt đầu, người bình thường sẽ không tới trước bởi vì ai cũng biết Văn Vương đang ở gần đây. Vậy đó có thể là sứ giả hay không? Hội nghị cấm địa sắp diễn ra mà sứ giả không tới, Pháp cũng muốn hỏi xem rốt cuộc tình huống là như thế nào. Lúc này, ánh mắt ông ta khẽ dao động, bỗng nhiên lên tiếng, người đâu? Trong nháy mắt, vài vị cường giả hiện lên. Pháp bình tĩnh nói, hình như Văn Vương có động tĩnh, cùng đi xem đi, rõ các vị mạch chủ không nói gì, một người đơn độc thì cần lo nhưng mấy người đi cùng nhau thì không cần quá lo lắng, hơn nữa Pháp đang ở trong cấm địa, mấy người nhanh chóng biến mất. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Quá xui xẻo. Ngài tới thật rồi, mà vậy cũng tốt, vậy sẽ diễn càng thật hơn, ngài không tới thì mới có vẻ kỳ quái. Tô Vũ vừa bay lượn vừa hỏi, Văn Vương đại nhân đang ở gần đây à? Tiểu nhân chỉ đi ngang qua, tìm hiểu tin tức thay tán tu, không có ác ý, phía sau, thân ảnh Văn Vương hiện lên, y không nói gì mà lập tức lao đến ra tay. Tô Vũ vội vàng trốn chạy, quát lớn, đừng giết ta, tiểu nhân thật sự chỉ đi ngang qua. Tô Vũ chạy rất nhanh, nhưng tốc độ không nhanh bằng đối phương. Văn Vương đột nhiên hiện lên trước mắt hắn, tay trảo một cái, hư không biến thành lỏng giam. Tô Vũ hoảng sợ hét lớn, tiểu nhân lập tức cút đi đây. Đại nhân tha mạng. Văn Vương không để ý tới, nếu y đã gặp được người này thì giết là xong việc, nói nhảm cái gì. Tô Vũ quay cuồng, khi lồng giam rơi xuống, hắn đánh ra một quyền khiến lỏng giam rung động một chút, sau đó Tô Vũ dùng lực lượng giam cầm Văn Vương đánh ra một chưởng, lực lượng giam cầm tan tác. Tô Vũ nhân cơ hội trốn thoát. Văn Vương khẽ nhíu mày, kẻ này không tệ lắm, mạnh hơn 24 đạo bình thường. Lúc này, Tô Vũ thấy vài thân ảnh bay ra từ trong cấm địa, hắn vội hét lên, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo, các vị đại nhân xin hãy cứu mạng. Ngay sau đó, bốn vị cường giả hiện lên, thực lực đều là 25 đạo trở lên. Bốn người thấy Văn Vương thì không nói nhiều, trong nháy mắt gió bão nổi lên, sấm sét lập lòe. Các vị mạch chủ Vĩnh Sinh Sơn. Phong vũ lôi điện. Gió lớn càng quét, nước mưa như châm, lôi đình lập lòe, sấm sét ầm ầm. Oanh. Tô Vũ té ngã lộn nhào, nhanh chóng trốn chạy về hướng mấy người mới tới. Lôi Mạch chủ quát, Cúc ai biết ngươi là ai? Y không muốn đối phương tới gần, Văn Vương thủ đoạn đa đoan, loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, y và Võ Vương ngụy trang một kẻ đuổi giết một kẻ chạy, kết quả các vị cường giả bị dụ đến đều bị y xử lý. Những năm qua, đã có Mạch chủ Vĩnh Sinh Sơn bị giết. Tô Vũ không nói nhiều, nhanh chóng bay xa. Văn Vương khẽ nhíu mày. Tới nhanh thật, trước đây dù là pháp ra tay thì cũng không nhanh như vậy, lần này thì gần như là mình vừa động thì đối phương đã cảm ứng được, lập tức phái người xuất hiện. Y nhíu mày nhìn hướng Tô Vũ. Người này rất quan trọng ư, không thì một kẻ xa lạ 24 đạo sao có thể khiến pháp triệu tập 4 vị mạch chủ tiến đến cứu viện nhanh như vậy. Giờ phút này, pháp cũng đã lộ diện. Ông ta huyền phù trên không nhìn Tô Vũ từ xa, ánh mắt khẽ dao động. Người này có vẻ khá quen thuộc, chẳng lẽ bọn họ tới thật? Lần này hắn đến có mang theo tin tức nào không? Đột nhiên sắc mặt pháp thay đổi, bởi vì có vẻ Văn Vương đã đoán ra kia có thể là một người rất quan trọng nên y biến mất tại chỗ. Ngày sau đó y xuất hiện gần sát Tô Vũ, tay cầm một cây bút điểm hướng Tô Vũ. Pháp thầm mắng một tiếng, đối phó một tên 24 đạo mà cần phải làm vậy sao? Pháp nhanh chóng lao về phía bên kia, quát lớn, lớn mật. Tô Vũ đã sắp bị bút điểm trúng, đúng lúc này, phía sau Tô Vũ đột nhiên hiện ra một cánh cửa nho nhỏ, hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng, khí tức tăng lên tới 25 đạo. Cánh cửa bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại ngăn cản cây bút, Tô Vũ học máu bay ngược rồi lập tức độn hướng pháp, bên tai pháp vang lên thanh âm phẫn nộ và nôn nóng của Tô Vũ, sao không ra tay sớm? Người muốn ta chết ư? Sắc mặt pháp hơi biến ảo, ông ta không nói gì. Ban nãy ông ta còn chưa chắc chắn mà thôi, giờ thì đã xác định nhờ lực lượng cánh cửa. Văn Vương khẽ biến sắc, y dừng bước, nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía Tô Vũ rồi lại nhìn pháp, sau một lúc lâu, y lạnh nhạt hỏi, là môn à? Pháp nhướng mày, người muốn chết sao? Văn Vương lui về phía sau từng bước một, y nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Vĩnh Sinh Sơn, lạnh mặt nói, các ngươi muốn giết muội muội ta. Cứ chờ xem, người không có khả năng thành công đâu. Dứt lời, y lập tức biến mất, trong lòng thì vẫn hồ nghi, cổ khí tức kia là lực lượng môn, thiên môn ư? Đó là lực lượng được thiên môn giao cho hay là lực lượng nhờ khai thiên môn? Cổ quái! Tô Vũ! Y đột nhiên nghĩ đến một phương án khó tin. Hoặc có khả năng kê đó là người môn phái tới. Lúc này, pháp nhìn về phía Tô Vũ. Ánh mắt Tô Vũ lộ về âm lãnh rồi nhanh chóng trở lại bình thường, hắn cúi đầu cắn răng nói, đa tạ ân cứu mạng của pháp chủ. Tiểu nhân vô cùng cảm kích. Lời hắn nói đường như có một chút oán niệm. Pháp biết hắn nghĩ y, ông ta chỉ truyền âm nói, tới quá trễ trên đường xảy ra biến cố, Quang Minh Thành biến thành Vạn Kiếp Sơn, ta cần phải đi đường vòng. Pháp chưa nói gì, ông ta nhanh chóng biến mất, mệnh lệnh văng vẳng truyền lại, dẫn hắn về Vĩnh Sinh Sơn. Tô Vũ truyền âm cho ông, pháp sư thúc, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo sư thúc. Pháp không đáp lại, ông ta không vội, hơn nữa cũng phải nghiệm chứng một chút. Ngay sau đó, bốn vị mạch chủ hiện lên, bọn họ đều nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ tươi cười khiêm tốn nói, đa tạ các vị đại nhân tương trợ, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Mấy người hồ nghi nhìn hắn. Pháp chủ tự mình tới cứu, chuyện này là sao? Dù không hiểu rõ nhưng mấy người cũng không nhiều lời, Vũ Mạch chủ lạnh lùng lên tiếng, về núi cùng chúng ta đa tạ các vị đại nhân. Tô Vũ khiêm tốn đi theo bọn họ cùng bay vào trong núi, pháp vẫn luôn quan sát bọn họ, không phải là ông ta đang hoài nghi điều gì, chỉ là cẩn thận vẫn tốt hơn. Bên kia đã lâu không liên hệ với ông ta, mỗi lần đều là một người khác nhau tới đây. Ông ta từng gặp người này từ rất lâu trước đây, hơn nữa ông ta cũng muốn biết một kẻ 24 đạo đến đây thì có tác dụng gì. Tô Vũ đi theo các vị mạch chủ nhanh chóng tiến vào Vĩnh Sinh Sơn. Thời khắc tiến vào, Tô Vũ liền cảm nhận được đây là một thiên địa chứ không phải cấm địa hay bảo vật. Cùng lúc đó, sau trong hẻm núi, một thân ảnh mơ hồ hiện lên trong cấm chế, chỉ có đôi mắt sáng ngời kia là rõ ràng, giờ phút này đôi mắt ấy lộ về nghi hoặc khó hiểu. Trong biển ý chí của Tô Vũ, một vật đã yên lặng bấy lâu rung động một chút. Đó là một giọt nước mắt. Nước mắt của thời gian sư. Tô Vũ thoáng liếc về phía sâu trong núi, thời gian sư. Ở đó. Hắn nhanh chóng áp chế nước mắt, tránh việc thời gian sư cảm ứng được gì đó rồi bỗng nhiên rống to thì phiền toái. Hắn lập tức phong ấn toàn bộ nước mắt. Thời khắc hắn phong ấn, đôi mắt sáng ngời kia trở nên ảm đạm, sau đó hư ảnh biến mất. Nàng cảm ứng sai rồi sao? Dường như ta đã cảm ứng được gì đó nhưng lại nhanh chóng biến mất. Vĩnh Sinh Sơn. Thánh địa. Nguyên khí sung túc, lực lượng quy tắc nồng đậm, nhìn từ xa cảm thấy không lớn, sau khi tiến vào Tô Vũ mới phát hiện nơi đây giống như tiên cảnh. Trong Vĩnh Sinh Sơn có 9 ngọn núi vô cùng lớn. 8 ngọn núi thấp hơn một chút bao quanh ngọn núi cao nhất ở trung gian, đó là Vĩnh Sinh Sơn đồng thời là đạo tràng của pháp, 8 ngọn núi còn lại là địa bàn của 8 vị mạch chủ, chỉ là hiện giờ đã thiếu mất 2 vị. 8 vị mạch chủ là Phong Vũ Lôi Điện, Âm Dương Sinh Tử. Vĩnh Sinh Sơn là một trong những cấm địa đỉnh cấp năm xưa. Thật ra sinh mệnh đại đạo Tô Vũ hấp thu lần trước chính là của mạch chủ sinh mạch, thứ đó là văn vương cho hắn, chỉ là trải qua nhiều năm nên nó đã tiêu hao rất lớn. Tám vị mạch chủ có hai vị đã chết, mạch chủ sinh mạch và mạch chủ dương mạch đều bị văn vương chém giết, nay chỉ còn sáu vị mạch chủ còn tồn tại. Trong tám ngọn núi lớn có sáu núi tản ra quang mang, hai cái còn lại trông hơi ảm đạm. Trong các đại cấm địa, chỉ có tám đường thiên khung sơn có thể địch nổi tám vị mạch chủ này. Trên núi có không ít cường giả. Mỗi ngọn núi đều là một quốc gia vô cùng rộng lớn, vô số sinh linh sinh hoạt ở đây. Bốn vị mạch chủ cùng Tô Vũ tiến vào núi. Tô Vũ đoán rằng phong vũ lôi điện đều rất mạnh, không có kẻ nào thấp hơn 26 đạo, hiển nhiên những năm qua chiến đấu với Văn Vương cũng giúp bọn họ tiến bộ, tuy rằng hai người đã chết nhưng những người khác đều có chút thu hoạch. Phong vũ lôi điện là hai nam hai nữ, hai vị cường giả vũ và điện là nữ, hai người còn lại là nam. Thấy Tô Vũ tò mò nhìn xung quanh, nữ tử mềm nhẹ như nước cười nói, đạo hữu, thương thế không sao chứ? Có cần ta trị liệu cho ngươi một chút không? Tô Vũ vừa mới bước vào 25 đạo, ở thời đại này, hắn cũng là tồn tại đỉnh cấp, tuy rằng yếu hơn mấy người kia một chút nhưng có thể xem là nhân vật cùng cấp bậc. Mấy vị mạch chủ có chút tò mò với Tô Vũ, kẻ này có quan hệ gì với pháp chủ? Nếu không tại sao pháp chủ lại cho đối phương tiến vào, còn chưa nói đến việc kế tiếp nên an bài như thế nào, trong lúc nhất thời, các vị mạch chủ không biết nên xử trí người này thế nào. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, nếu Vũ mạch chủ không ngại thì phiền người chữa trị cho ta đạo hữu biết ta ư? Tô Vũ đáp, đại nhân mềm nhẹ như nước, am hiểu chữa bệnh, không phải là Vũ mạch chủ thì còn có thể là ai? Vũ mạch chủ nở nụ cười nhu hòa, không biết danh hào đạo hữu là gì. Nhật Nguyệt Tô Vũ cười ý vị thâm trường, Nhật Nguyệt trên trời chính là cảnh đẹp ở vạn giới, tiếc là ở đây không có, dù sao cũng chỉ là thời đại điêu tàn Nhật Nguyệt. Bốn người lẩm nhẩm cái tên này trong lòng, kỳ thật danh hào Nhật Nguyệt không hiếm nhưng người nổi danh lại không nhiều. Nghe lời nói có chút ý vị sâu xa của Nhật Nguyệt, mấy người không truy hỏi thêm. Vũ mạch chủ nở nụ cười, Nhật Nguyệt đạo hữu, để ta chữa thương cho đạo hữu làm phiền ngươi. Vũ mạch chủ im lặng, một cổ lực lượng hệ thủy lan đến bao trùm Tô Vũ, cổ lực lượng kia thẩm thấu vào thân thể hắn, sau đó Vũ mạch chủ đã tra xét được một chút tình huống về hắn. Thân thể rất mạnh, am hiểu thân thể đạo. Khi lực lượng của nàng tiếp tục lan tràn, lực lượng giam cầm bùng nổ ngăn cản lực lượng của nàng, Vũ mạch chủ không thèm để ý, trong lòng lại có thêm phán đoán. Kẻ này am hiểu giam cầm chỉ đạo. Lúc trước kẻ kia che giấu khí tức rất tốt, chỉ sợ hắn còn am hiểu liễm tức chỉ đạo. Kê này không yếu chút nào. Mà điều bọn họ tò mò nhất chính là cánh cửa đã ngăn cản được Văn Vương là cái gì? Đạo pháp? Bảo vật? Hay là thứ gì khác? Tô Vũ khẽ cười, đạo hữu muốn biết gì thì sau này có thể chậm rãi ra, người nên chữa thương cho ta đi. Vũ mạch chủ cả kinh, nàng không ngạc nhiên vì bị đối phương phát hiện mà là vì đối phương nói ra. Người này quá to gan, không còn khiêm tốn như ban đầu. Trước khi tiến vào đây, hắn rất khiêm tốn, vậy mà sau khi tiến vào lại trở nên kiệt ngạo hơn. Thái độ hắn thay đổi như vậy, mấy người nhất thời không biết là vì sao. Vũ mạch chủ nhanh chóng khôi phục thương thế cho hắn, nàng mỉm cười, thương thế không nặng, một chiêu kia của đạo hữu rất lợi hại, không ngờ lại chặn được một kích của văn tặc. Tô Vũ đáp lại, bình thường, chỉ là mượn ngoại lực mà thôi. Tô Vũ nhìn bốn phía, có thể sắp xếp cho ta một chỗ nghỉ ngơi, sau đó phiền các vị hỏi pháp chủ xem có thời gian gặp ta được không. Tô Vũ cười lớn, quý nhân nhiều việc, pháp chủ cao cao tại thượng, e rằng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, đương nhiên ta sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của pháp chủ. Nhưng quả thật ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Mấy người khẽ nhíu mày. Lời này mơ hồ có chút ý vị trào phúng, hắn đang trào phúng pháp chủ. Hắn điên ư, quý nhân việc nhiều, cao cao tại thượng. Rõ ràng là hắn đang oán giận. Mấy người đều là cường giả sống đã lâu, đương nhiên có thể nghe ra ẩn ý trong đó, trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc nhưng về mặt không hề đổi sắc. Tốt nhất là bọn họ không nên xen vào chuyện này, cũng không thể tùy tiện trở mặt khi còn chưa biết rõ tình huống, bởi nhỡ đâu có ẩn tình nào đó thì sao. Giờ phút này, nam tử văn nhã như gió tươi cười mở miệng, Nhật Nguyệt đạo hữu đừng gấp gáp, gần đây quả thật pháp chủ hơi bận, hội nghị cấm địa sắp diễn ra, văn tặc đã quấy rối mấy lần, chúng ta sẽ bẩm báo cho pháp chủ sớm nhất có thể. Hắn ta nói tiếp, Vũ, ngươi dẫn Nhật Nguyệt đạo hữu đi ngắm cảnh rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đến chỗ khách quý là được, chúng ta sẽ đi hội báo pháp chủ được. Nhật Nguyệt đạo hữu, chúng ta xin cáo từ. Sau khi bẩm báo pháp chủ xong, chúng ta sẽ lại đến các vị khách khí. Rồi Tô Vũ mỉm cười, không nói lời trách móc nào với mấy người này. Mấy người khó hiểu, chẳng lẽ hắn chỉ nhằm vào pháp chủ thôi ư? Mà cũng không hẳn, chỉ là có cảm giác lời hắn nói ẩn chứa sự oán hận. Mấy người nhanh chóng rời đi. Ở ngọn núi trung ương, trên đỉnh núi có một tòa đại điện huyền phù sừng sững giữa trời cao. Khi ba vị mạch chủ tiến vào, đã có vài người đang ở đây. Tử mạch chủ chưa lộ diện đều đang ở đây. Ba người vào cửa, Phong mạch chủ không người bẩm báo, pháp chủ, người nọ tên là Nhật Nguyệt, tu luyện ba đạo thân thể, giam cảm và liễm tức, có lực lượng 25 đạo, hắn nói cánh cửa xuất hiện lúc trước chỉ là chiêu thức mượn lực. Hắn nói rằng muốn gặp pháp chủ, pháp khẽ gật đầu, bình thân đáp, đã biết ba vị mạch chủ vẫn nghi hoặc. Giờ phút này, mạch chủ tử mạch tử khí trầm trầm lên tiếng, pháp chủ, người này. Pháp trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, có lẽ là một cơ hội, cũng có thể không phải. Chờ một ngày đi, ngày mai ta sẽ gặp hắn rõ sáu mấy người không dám hỏi nhiều, bọn họ đã mơ hồ đoán được một chút, dù sao bọn họ đã ở Vĩnh Sinh Sơn nhiều năm, sao lại không biết chút gì được. Ba vị mạch chủ mới đến cũng đoán được. Môn. Đây là đầu mối mấu chốt. Sau khi mọi người rút đi, trong mắt Pháp hiện ra một bóng người, người đó là Tô Vũ. Ông ta trầm tư. Chỉ có mình hắn tới đây sao? Hắn sẽ mang tin tức gì đến cho ta, kết quả sẽ như thế nào? Còn oán niệm của đối phương thì ông ta không thèm để ý, có lẽ hắn đang muốn cảnh cáo ông ta. Đáng tiếc, các ngươi không có tư cách đó đâu, kẻ có tư cách thì vẫn chưa hoàn toàn sống lại. Trong lúc ông ta đang trầm mặc, bỗng nhiên phía sau xuất hiện một đạo hắc ảnh cười hỏi, pháp chủ cần hỗ trợ không? Hỗ trợ ư, pháp vẫn bình thản, ngươi có thể giúp gì cho ta? Cho những người này biết pháp chủ là người duy nhất bọn họ có thể dựa vào, còn bọn họ chưa chắc đã là chỗ dựa duy nhất của pháp chủ. Pháp lãnh đạm, ta cần ngươi nhúng tay sao? Chuyện của bổn tọa không đến phiên ngươi xen vào. Không dám, hắc ảnh cười cười, nhưng ta thấy người này có oán niệm, loại người này tuy rằng không mạnh, pháp chủ cường đại hơn hắn vô số lần, nhưng kẻ đó luôn ở bên kia, khi trở về chỉ cần tùy tiện nói rằng pháp chủ không tôn trọng hắn, châm ngòi vài câu thì sẽ rất khó xử lý. Có đôi khi đại sự bị hủy chỉ vì những kẻ tiểu nhân như vậy. Hắc ảnh cười, pháp cũng cười, ngươi thì sao? Pháp chủ đừng hiểu lầm, ta chưa bao giờ nghĩ không tốt về ngài, mà mục tiêu của ta là giúp ngài mau chóng trở thành người một nhà với chúng ta. Pháp bình thản nói, còn quá sớm để nói những chuyện này. Nhiều năm qua các ngươi không giải quyết Văn Vương, để hắn kiểm chế ta, rốt cuộc các ngươi không thể giải quyết hay là không muốn giải quyết? Pháp chủ hiểu lầm, quả thật là bọn ta có lòng mà không đủ sức. Dù sao nơi đây cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Pháp cười lạnh, ông ta im lặng nhắm mắt lại. Ông ta không thể cắn nuốt thời gian sư không đơn giản chỉ vì bị Văn Vương kiềm chế. Quả thật Văn Vương có ngăn cản nhưng vẫn còn những kẻ khác âm thầm quạt gió thêm củi, dẫn tới những người khác đều không muốn ra tay, thậm chí lan truyền tin tức. Nếu không, hai người Văn Vương và Võ Vương sao lại có thể tiêu dao ở đây mãi như vậy? Có người cần bọn họ kiểm chế ông ta mà thôi. Bởi vì bọn họ biết rằng nếu ông ta thành công cắn nuốt thời gian sư thì có lẽ thế cục sẽ thay đổi, bọn họ đang ép ông ta lựa chọn phe phái. Ông ta hiểu hết, nhưng có vài việc không thể dễ dàng quyết định, có lẽ hội nghị cấm địa lần này chính là thời cơ để đưa ra quyết định cuối cùng. Phía sau, hắc ảnh thấy ông ta không phản ứng gì thì cũng không thèm để ý, gã nhẹ giọng nói, giai đoạn trước chuẩn bị không đủ, không đủ thời gian. Hiện giờ, nếu pháp chủ nguyện ý thì hội nghị cấm địa lần này có thể giải quyết văn võ giúp ngài, cứ chờ xem đi. Pháp lạnh nhạt đáp lại. Hắc ảnh không nói gì, gã yên lặng thối lui, biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi hắc ảnh biến mất, Pháp đột nhiên mở mắt, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lão. Nhật Nguyệt tới rất đúng lúc, hai bên muốn lôi kéo ông ta thì đều phải đưa ra thành ý, bọn họ ngăn cần ông ta nhiều năm khiến ông ta bị nhốt ở đây, việc này sẽ sớm có kết quả thôi. Tuy ông ta vẫn luôn dựa vào vị kia, nhưng nếu vị kia không có biện pháp giải quyết phiền toái hiện tại cho ông ta, thì ông ta chỉ có thể lựa chọn phe có lợi cho mình hơn. Nhật Nguyệt. Ông ta nỉ non, 25 đạo không yếu, lần này đến đây là để uy hiếp hay là mang đến biện pháp giải quyết phiền toái? Vị kia đã khai thiên địa, tuy rằng còn chưa hoàn toàn sống lại nhưng có lẽ có thể trợ giúp ông ta một chút. Vũ mang Tô Vũ dạo một vòng ở những khu vực không quá trọng yếu. Ban đêm buông xuống, Tô Vũ ở trong một tòa tiểu lâu. Tô Vũ đang nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên mở mắt ra, ngay sau đó, một thân ảnh hiện lên, Tô Vũ mặt không đổi sắc lạnh lùng nói, tới đây. Sứ giả, triệu hoán lúc này, ta lo rằng. Người vừa tới lo lắng sốt ruột, Tô Vũ lạnh lùng nói, sợ cái gì? Pháp sư thúc biết thì sao? Hắn tiêu dao bên ngoài nhiều năm, chắc đã quên mất ai là người cho hắn có ngày hôm nay. Sứ giả, chuyện này. Tô Vũ hừ một tiếng, đúng là những năm gần đây hắn làm không ít chuyện, nhưng hắn đã quên là ai đưa thời gian sư tới cho hắn ư, là ai giúp hắn sáng lập nửa thiên địa. Là ai vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giúp hắn cường đại. Hắn thì sao? Hắn báo đáp thế nào? Đặc biệt là mấy năm nay, có phải hắn chấp nối với người nhân môn nên quên mất ai mới là ân chủ của hắn không? Sứ giả hãy ăn nói cẩn thận. Người kia vô cùng hoảng sợ, bọn họ đang ở Vĩnh Sinh Sơn. Tô Vũ đứng dậy, hắn không còn sự khiêm tốn lúc trước nữa mà là cực kỳ phẫn nộ, ta suýt bị giết. Hắn trơ mắt nhìn, không cứu viện kịp thời. Hắn muốn làm gì? Muốn giết ta sao? Hiểu lầm. Câm miệng. Tô Vũ nhìn về phía người kia, trầm giọng nói, hay là bao nhiêu năm trôi qua, các ngươi cũng quên tất cả những thứ này là ai giao cho các ngươi? Các ngươi cảm thấy không có hắn thì chúng ta không là cái gì cả ư, các ngươi đã quên thời khắc cuối cùng đã rời đi thế giới này như thế nào ư? Các ngươi cảm thấy hắn có thể làm được sao? Hắn có thể đối kháng các cường giả khác ư? Không có chủ thượng thì hắn không là cái gì cả, sứ giả, không thể nói như thế. Nơi đây là Vĩnh Sinh Sơn, hôm nay chỉ là Hiểu Lâm mà thôi, chúng ta chưa bao giờ quên đi sứ mệnh. Tô Vũ hừ lạnh, hy vọng là thế. Hắn thành chủ nhân cấm địa, thực lực cường đại, không trêu chọc nổi. Chuyện năm đó. Thôi, năm đó người vốn được toàn lực ủng hộ trở thành chủ nhân cấm địa không phải hắn, là mọi người từ bỏ nên hắn có cơ hội, kết quả thì sao? Tô Vũ bực bội, kết quả ta suýt chết trước cửa cấm địa của hắn. Ta vốn mang đầy hy vọng để đến đây, thậm chí còn mong rằng hắn có thể cường đại hơn nữa, cắn nuốt thời gian sư, trở thành vị trí cường giả thứ tư ở sau cửa. Kết quả là ta suýt chết, người tới cũng biết nguyên nhân, Nhật Nguyệt tức giận bởi vì bị Văn Vương tấn công. Văn Tặc đột nhiên xuất hiện, không ai dự đoán trước được, câm miệng. Ngươi muốn làm phản à? Không biết ư? Văn Tặc vẫn luôn hoạt động gần đây, có ai không biết chứ? Trước khi sứ giả tới, chúng ta quả thật không biết. Tô Vũ tức giận, hừ. Nếu hắn truyền tin thì chúng ta chắc chắn sẽ đáp lại, sao lại không phái người tới được? Hội nghị cấm địa là chuyện lớn, vậy mà hắn lại tự chủ trương, sau đó chỉ truyền lại tin tức đúng một lần rồi không còn gì khác, hắn muốn tiền trảm hậu tấu sao? Chúng ta lao tâm lao lực triệu hoán thủy tổ, tìm mọi cách giải quyết vấn đề cho hắn, còn hắn thì sao? Hắn không biết sẽ có người tới đây ư? Tô Vũ vô cùng buồn bực, hắn biết, hắn cố ý, hắn muốn ra oai phủ đầu với ta, giờ khắc này, người trước mặt không dám nói gì nữa. Những việc này liên quan đến nhân vật cao tầng, nếu nói nhiều thì có lẽ sẽ tự rước lấy phiền toái. Tô Vũ hừ một tiếng, có vài lời ta vốn không muốn nói. Trong tám vị mạch chủ, Sinh, Dương Nhị Mạch là người của chúng ta, vì sao bọn họ lại ngã xuống? Sao lại trùng hợp như vậy? Các ngươi nghĩ là chúng ta không hiểu sao? Chỉ là mọi người hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ mà thôi, giờ xem ra. Sứ giả, đó thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lão giả kia vội vàng giải thích, ta có thể bảo đảm đó thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Pháp chủ tuyệt đối sẽ không cố ý tiêu hao thực lực chính mình, giọng nói của Tô Vũ tràn đầy âm lãnh, ta biết hắn không cần giết bọn họ, làm vậy sẽ khiến chúng ta kiên kỵ. Nhưng ta hoài nghi là có kẻ thứ ba nhúng tay, kẻ đó cố ý, nhưng hắn không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Lão giả gật đầu, trầm giọng nói, có khả năng ấy. Ta đã từng nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trong Vạn Pháp Điện. Tô Vũ nhíu mày, nói kỹ xem, người tới lúc trước thực lực đều quá yếu. Những năm qua mọi người không có thời gian hay cơ hội để quan tâm, cũng không muốn quản bởi vì hắn là tồn tại chúng ta đề cử ra. Hiện tại thì sao? Muốn tự lập môn hộ ư? Hắn tự lập môn hộ thì có thể địch nổi thủy tổ không? Thủy tổ vô địch, lão nhân thấp giọng lẩm nhẩm một câu rồi mới nhanh chóng nói tiếp, bẩm báo sứ giả, những năm gần đây, Vĩnh Sinh Sơn không có biến cố gì, chỉ có văn võ thường xuyên tập kích quấy rối, nhân thủ xếp vào lúc trước cũng thiệt hại vài người. Tô Vũ yên lặng lắng nghe, hắn gật đầu, hỏi lâu mới nói, Văn Ngọc thế nào? Nàng vẫn thấy lão nhân bất đắc dĩ, nàng có chút tín nhiệm chúng ta, đặc biệt là mấy năm trước, chúng ta giúp thời gian sách bản phụ bay ra khỏi thiên địa nên nàng càng tin tưởng hơn, nhưng mỗi lần chúng ta đề cập đến bản chính thì nàng đều nói sang chuyện khác. Tô Vũ suy tư, nàng không hoài nghi chút nào ư? Dù sao đây cũng là lĩnh vực của pháp không hề, năm đó nếu không có chúng ta thì nàng cũng không sống được đến hiện tại, chúng ta có ân cứu mạng nàng. Huống chi chúng ta cũng có đủ lý do để tiếp xúc với nàng. Tô Vũ khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhiệm vụ của các ngươi rất quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt để ta đến đây lần này. Tô Vũ lại nói, nhưng có nên dùng đến nó hay không? Nếu dùng thì pháp sẽ được lợi. Hiện tại ta vẫn chưa quyết định được. Tô Vũ thở dài, ta không xác định được thái độ và suy nghĩ của hắn, chúng ta không biết hắn muốn làm gì. Hắn tiếp tục như vậy thì chẳng khác gì chúng ta đang nuôi hổ dữ, sớm muộn gì cũng bị nó cắn trả. Đại nhân, pháp chủ sẽ không phản bội chứ? Lão nhân lo lắng. Tô Vũ âm trầm nói, tới cấp bậc của hắn thì tất cả đều rất khó nói. Truyền lệnh xuống, bảo mọi người chuẩn bị đi, ngày mai hắn sẽ gặp ta, nếu xảy ra biến cố gì thì hãy nghĩ cách rút lui. Đại nhân. Được rồi, đi xuống đi. Rõ, lão nhân không dám trì hoãn, nhanh chóng biến mất. Tô Vũ nhìn về phía ngọn núi lớn, hắn lẩm bẩm, người nghe thấy hay không không quan trọng, thứ ta muốn nhìn thấy không phải là pháp chủ cao cao tại thượng, mà là pháp sư thúc khi rời đi đã thể rằng sẽ giúp chúng ta trở nên lớn mạnh hơn. Ai cũng nói ra bên ngoài tâm tính dễ rối loạn, ta vốn không tin. Nhưng hôm nay thì ta tin rồi, không ngờ được rằng ngươi không muốn cứu ta trên Vĩnh Sinh Sơn, pháp bất đắc dĩ lắc đầu. Sao ngươi lại nghĩ vậy? Ta không cứu ngươi kịp thời nên ngươi cảm thấy là ta phản bội ư? Có đôi khi đám người kia vô lý hết sức. Thật sự có thể giải quyết nàng sao? Giờ phút này, ông ta nghĩ lại lời Nhật Nguyệt vừa nói, lần này vẫn chỉ là một chiếc bánh môi hay thật sự đã có biện pháp giải quyết? Nếu có thể giải quyết thì hội nghị cấm địa sẽ là đại hội để ông ta thống nhất cường giả thế giới trong cửa. Nếu không thể thì e rằng hội nghị này sẽ xảy ra biến cố. Ngày mai sẽ biết trong cấm địa có ngày và đêm. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Tô Vũ đang tu luyện thì ngoài cửa vang lên tiếng cười của Vũ Mạch Chủ, Nhật Nguyệt đạo hữu vẫn còn đang tu luyện sao? Cánh cửa tự động mở ra, Tô Vũ xuất hiện trước mặt Vũ Mạch Chủ, hắn mỉm cười khẽ gật đầu, Vũ đạo hữu tới đúng lúc lắm, ta vừa kết thúc tu luyện, pháp chủ đại nhân bằng lòng gặp ta rồi ư? Vũ Mạch Chủ cười mềm nhẹ, pháp chủ bận quá, ngày hôm qua vẫn luôn bận rộn, ngài ấy vừa mới về Vạn Pháp Điện liền truyền lệnh muốn gặp đạo hữu có lòng thật. Tô Vũ nở nụ cười. Hiện tại đi luôn ư? Đạo hữu đi theo ta là được. Kỳ thật Vũ Mạch Chủ rất tò mò về Tô Vũ, vừa đi vừa nói, trên đường đạo hữu đến đây có gặp phải trận chiến giữa cấm địa không? Không, nhưng có thể cảm nhận được Tô Vũ bỗng truyền âm nói, cẩn thận đề phòng Tử Linh Địa Ngục và Vạn Kiếp Sơn, ta và đạo hữu có chút quen thuộc nên nhiều lời vài câu, có vẻ Tô Vũ của Vạn Kiếp Sơn có lai lịch không đơn giản. Vũ Mạch Chủ suy tư. Không đơn giản ư? Không đơn giản thế nào? Nhưng nàng không có thời gian hỏi lại. Trên ngọn núi lớn có một đại điện tỏa ra quang huy nhàn nhạt, Vũ Mạch Chủ lên tiếng, pháp chủ, Nhật Nguyệt đạo hữu đã đến, để hắn vào đi. Ngươi ở dưới chờ. Vũ trong lòng hơi chấn động, bọn họ muốn gặp mặt riêng sao? Đến cả mạch chủ như chúng ta mà cũng không có tư cách biết ư? Nàng nhìn về phía Tô Vũ, nở nụ cười ôn hòa, đạo hữu đi lên đi, pháp chủ đang đợi đạo hữu. Tô Vũ gật đầu, phá không lao lên đại điện trên núi. Một tòa đại điện thật lớn hiện ra trước mắt, cửa điện rộng mở, có thể thấy được một bóng người hư ảo. Tô Vũ bước vào đại điện, một cổ khí tức cường đại bùng nổ khiến Tô Vũ chấn động không ngừng lui về phía sau. Tô Vũ cắn răng, mồ hôi đầy đâu, pháp sư thúc không hổ là chủ nhân cấm địa, thực lực vô cùng cường đại, có thể nhẹ nhàng trấn áp tiểu chất. Giọng nói âm trầm của pháp truyền đến, còn nhỏ tuổi mà tính tình lại không nhỏ, không biết tôn trọng trưởng bối gì cả. Hay ngươi cảm thấy ở bên kia ngươi được nuông chiều thì người ở đây cũng phải chiều ngươi? Tô Vũ cắn răng đáp, ta không có ý này, vậy sao phải biểu lộ ra? Tô Vũ lên tiếng, khẩn cầu sư thúc chém giết người nhân môn chính thoại phản thoại đều do ngươi nói, ngươi biết năm đó ai đã chủ trương việc này không? Tô Vũ miễn cưỡng đáp, ta biết. Nhưng năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại, giờ đám người kia đã khiến sư thúc thay lòng, phải giết bọn họ, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, ta sẽ tự quyết định. Tô Vũ tức giận, sư thúc cảm thấy đám dòi bọ nhân môn có lợi cho sư thúc hơn phải không? Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, kẻ đó lên tiếng, giọng nói mang chút ý cười, tiểu gia hỏa, liên tiếp mắng chửi người như vậy không tốt đâu. Tô Vũ biến sắc, hắn rít gào đánh một quyền về phía hắc ảnh. Tên khốn, đây là cuộc gặp bí mật, vậy mà ngươi dám xen vào. Giờ phút này Tô Vũ lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, một quyền đánh nát không gian lao về phía hắc ảnh, hắc ảnh lập tức tiêu tán. Đừng xúc động, đều là minh hữu, cần gì phải vậy? Tô Vũ rống to, pháp, ngươi muốn phản bội ư? Phía trên đại điện, pháp rốt cuộc quay đầu, lạnh nhạt nói, dừng tay hết đi, đây không phải nơi các ngươi có thể làm càn. Hắc ảnh biến mất, tiếng cười còn vọng lại, pháp chủ đại nhân, ta không ra tay, tiểu gia hỏa này quá xúc động. Tô Vũ giận không thể ác, hắn nắm chặt tay nhìn pháp rồi lại nhìn hắc ảnh, sau đó Tô Vũ áp xuống lửa giận, lạnh lùng nói, là ta xúc động. Ta không biết người này là thượng khách của pháp chủ, nếu biết thì ta sẽ không tới pháp im lặng ngồi trên đài cao. Tô Vũ nhìn thẳng vào ông ta. Pháp rất trẻ, đôi mắt lộng lẫy như sao trời, tóc đen tung bay, khí chất tự thư sinh nhưng lại rất cường đại. Khí tức hơi tràn ra khiến Tô Vũ cảm thấy giống như bị đau cắt, hắc ảnh kia cũng không ngừng vặn vẹo. Pháp trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, năm đó là các ngươi bảo ta tiếp xúc nhân môn, này các ngươi lại nói là không nên tiếp xúc, những năm qua ta chưa từng làm chuyện có lỗi với ai cả, các ngươi trì hoãn việc dung hợp của ta còn không cho phép ta tự tìm lối thoát ư? Tô Vũ cắn răng, đành chịu thôi, chuyện này không phải cố ý, ai ngờ lại khiến ngươi kẹt lại ở cấp bậc này như vậy. Pháp không tỏ ý kiến. Có lẽ hắn nói thật, nhưng cũng có mục đích là hạn chế đúng không? Chẳng lẽ bọn họ thật sự không có biện pháp giải quyết sao? Có người lo rằng ta tiến bộ nhanh chóng, thậm chí uy hiếp tới quyền lực thống trị của vị kia mà thôi. Nhưng hiện giờ cánh cửa sắp mở ra, vị kia sắp sống lại, bọn họ không còn kiên kỵ nữa. Ông ta bình thản hôi, ngươi đã tới đây rồi, vậy ngươi có biện pháp nào không? Ngươi đã tới đây rồi, vậy ngươi có biện pháp nào không? Tô Vũ nhìn về phía hắc ảnh, cắn răng kiên trì nói, xin sư thúc hãy chém giết hắn. Hai vị mạch chủ Dương, xin chết như thế nào? Tuy văn võ mạnh nhưng đã có pháp sư thúc ngăn cản, vậy mà trong tám vị mạch chủ chỉ có hai người bọn họ bị giết, ta tin là có kẻ ngầm động tay trong chuyện này. Chắc chắn là người này đã động tay động chân để khiến pháp sư thúc mâu thuẫn với chúng ta, ta tin rằng pháp sư thúc sẽ không vì người ngoài mà giết người một nhà. Sư thúc vốn biết đến sự tồn tại của hai người này, sao phải giết bọn họ? Vậy thì chỉ có người này mới có động cơ làm vậy. Hắc ảnh cười thâm thúy, sao lại không có ai? Hai người văn võ rất mạnh, tiểu gia hỏa không thể chỉ phỏng đoán thiển cận như thế được. Tô Vũ im lặng nhắm mắt, đứng thẳng tắp bất động. Pháp thấy thế thì bình thản nói, người đi xuống trước đi. Hắc ảnh hơi chấn động, sau đó lập tức mỉm cười đáp, ta đây xin lui trước, pháp chủ hãy bớt giận, hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Y nhanh chóng biến mất. Lúc này Tô Vũ mới mở mắt, hắn khôi phục bình tĩnh, sư thúc muốn nói rằng dù chúng ta không duy trì thì sư thúc vẫn còn bọn họ sao? Sư thúc, đây là mục đích của ngươi ư? Pháp chậm rãi gật đầu, đúng. Ta chỉ muốn các ngươi biết rằng, tu đạo tới cấp bậc của ta thì quyền lợi, quyền thế hay tương lai đều chỉ là hư vô. Chúng ta chỉ theo đuổi đạo, chỉ muốn tự do. Khi các ngươi ngăn cản đạo của ta thì tức là địch nhân của ta. Pháp bình tĩnh nói tiếp, tới nước này rồi thì không cần giấu giếm nữa. Thứ các ngươi không thể cho ta mà có người khác cho được thì ta chỉ có thể lựa chọn phe khác thôi, bởi vì ta không chờ nổi nữa. Tô Vũ hít sâu một hơi, vậy tín ngưỡng đâu? Mộng tưởng thì sao? Tất cả đều không còn ư, có một chút, nếu điều kiện như nhau thì ta sẽ thiên vị các ngươi hơn. Pháp nhìn Tô Vũ, ngươi không hiểu ta, cũng không cần phải hiểu ta, ngươi chỉ cần biết rằng nếu ngươi có thể cho ta thứ ta muốn thì ta đây vẫn là sư thúc của ngươi, nếu không thì chỉ là người lạ mà thôi. Thủy Tổ thì sao? Tô Vũ phẫn nộ, ngươi phản bội cả Thủy Tổ ư? Phản bội ư? Ông ta bật cười, hắn còn chưa sống lại. Mọi chuyện đều là ý của các ngươi, ta đã tu tới cấp bậc này rồi, vậy mà các ngươi vẫn muốn khống chế ta ư? Dù ta cắn nuốt Văn Ngọc thì cũng không có chuyện hắn ngăn cản ta, hắn sẽ chỉ khen ngợi tán thưởng ta mà thôi. Nhưng các ngươi dùng danh nghĩa hắn để mưu toan khống chế ta, khống chế một vị cường giả hợp nhất, quá nực cười. Ông ta trào phúng. Tô Vũ nhíu mày, ta mang đến phương pháp cắn nuốt, ngươi nghĩ ngươi như vậy thì ta sẽ cho ngươi ư? Pháp không hề hoang mang, các ngươi sẽ giao ra, bởi vì các ngươi không thể sáng tạo nghiên cứu ra phương pháp cắn nuốt, chỉ hắn có thể. Nếu hắn đã để ngươi mang đến đây thì đó chính là thánh ý, ngươi không giao ra thì ngươi nghĩ kết cục của mình có tốt hơn ta không? Đám trưởng bối của ngươi sẽ sống an ổn được sao? Tô Vũ cắn răng, ít nhất ta có thể quyết định thời gian. Chờ đến khi hội nghị cấm địa kết thúc rồi mới giao cho ngươi thì cũng không có gì sai cả, xảo quyệt lắm. Pháp nở nụ cười, nói đi, ngươi muốn gì? Thứ nhất, ta muốn trở thành mạch chủ Dương mạch có thể. Pháp không quan tâm, đây chỉ là việc nhỏ. Thứ hai, chém giết người nọ. Nếu ngươi hoàn thành giao ước thì chém giết cũng không sao, đây chỉ là việc nhỏ, nhưng phải xong việc đã chứ không phải hiện tại. Pháp đưa ra đáp án, nếu ta thành công thì đương nhiên có thể giết tên kia, nhưng nếu không thành công thì sao? Tô Vũ nhíu mày, gật đầu, thứ ba, phải phối hợp diễn kịch với ta cho Văn Ngọc xem, giờ ta vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn, ta muốn tới cấm địa, mọi người trong núi đều phải nghe lệnh ta. Được. Pháp mỉm cười, cần ta rời đi không? Có thể lấy cớ là đuổi giết Văn Vương, cái này tính sau, hiện tại chưa xác định được, ta phải gặp Văn Ngọc đã. Pháp khẽ nhíu mày, nàng sẽ phát hiện ra gì đó. Tô Vũ lắc đầu, đành vậy thôi, phương pháp này không nhất định có thể thành công, cần một yếu tố mấu chốt chính là tìm được vị trí cụ thể của trung tâm thì mới có thể nhanh chóng cắn nuốt, cần thiết phải làm vậy. Pháp khẽ nhíu mày, ngươi chắc chắn rằng ngươi có thể làm được ư? Tô Vũ gật đầu, khả năng cao là vậy. Mọi người đã thương thảo rất kỹ, tất cả đều cảm thấy ta tới đây thì mới có hy vọng thành công. Được. Pháp cười cười, 16 ngày nữa hội nghị cấm địa sẽ diễn ra. Nếu ngươi không thể giải quyết trong 16 ngày này thì đừng trách ta không nhớ tình cũ, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng sau này Vĩnh Sinh Sơn sẽ không trở về nữa. Tô Vũ tức giận nhưng vẫn cố gắng kiểm nén lại, trầm giọng đáp, ta biết. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói ra yêu cầu, còn có một việc nữa cần ngươi phối hợp, có khả năng ta phải tiết lộ vị trí trung tâm của sư thúc cho Văn Ngọc. Pháp thay đổi sắc mặt. Tô Vũ trầm giọng nói, việc này sư thúc có thể suy nghĩ thêm, nếu không mạo hiểm thì ta cảm thấy hy vọng rất nhỏ, muốn thành công thì phải mạo hiểm. Hiện tại chưa cần tiến hành ngay, sư thúc là chí cường giả, ta cũng hy vọng không cần làm đến nước này, nhưng nếu không thành công thì chỉ có thể hy vọng sư thúc đáp ứng việc này. Hoặc là làm giả một cái trung tâm cũng được. Pháp xua tay, người nói thì đơn giản lắm, người biết cái gì chứ? Tới cấp bậc của ta và Văn Ngọc, chúng ta cùng chấp chưởng thiên địa, nếu là giả thì đối phương liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Chỉ có đồ thật thì mới có thể khiến nàng tin tưởng, nhưng đây là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Giờ khắc này, Pháp lâm vào trầm tư. Tô Vũ không người nói, Nhật Nguyệt xin phép ra ngoài trước, sư thúc nghĩ kỹ rồi quyết định cũng không muộn. Pháp bỗng nhiên lên tiếng, lực lượng môn của ngươi. Thủy Tổ giao cho ta. Tô Vũ mặt không đổi sắc, Thủy Tổ đã sống lại bảy thành. Pháp hơi chấn động. Sống lại bảy thành chứng tỏ sắp sống lại hoàn toàn. Pháp trầm giọng, lúc trước Tử Linh chi chủ triệu hoán thiên địa, vì sao không ngăn cản, người có biết nội tình không? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, cụ thể thì không biết, ngày đó ta đã ra ngoài, có khả năng chuyện này liên quan đến Tinh Vũ. Nếu muốn hỏi rõ chuyện này thì phải đợi ta trở về mới hỏi được, hoặc sư thúc có thể tự hỏi. Pháp không nói gì nữa, ông ta vẫy tay. Tô Vũ nhanh chóng lui ra, hắn đi xuống núi. Dưới chân núi, các vị mạch chủ đều đang ở đây, Tô Vũ nói thẳng, Phiển Vũ mạch chủ đưa ta đến Dương Sơn, Pháp chủ có lệnh. Ta sẽ chấp chưởng Dương Sơn. Mọi người sửng sốt, hắn cứ như vậy trở thành mạch chủ ư, quả nhiên là người có địa vị. Vũ mạch chủ cười lộ lúng đồng tiền, chúc mừng. Không ngờ Nhật Nguyệt đạo hữu vừa tới mà đã có địa vị ngang với chúng ta. Tô Vũ thở dài lắc đầu, người không hiểu. Về sau các ngươi sẽ hiểu thôi. Dương mạch chủ và Sinh mạch chủ đều là trưởng bối của ta, việc hai người ngã xuống đều do tiểu nhân quấy phá. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, các vị hãy cẩn thận một chút, ta đoán chắc mọi người cũng biết được một chút chân tướng, nếu người nọ tìm các ngươi, ai có thể đánh chết hắn thì ta sẽ hậu tạ. Yên tâm đi, pháp chủ truy cứu thì ta sẽ gánh hết trách nhiệm. Mấy người không hé răng. bọn họ đã đoán được đại khái. Cây nào cũng không dễ chọc, chúng ta không nên tự rước họa vào thân thì hơn. Một bên là chủ cũ, một bên có khả năng là chủ mới, bên nào cũng không chọc nổi. Tô Vũ lại nói, còn nữa, trong nửa tháng này, toàn bộ Vĩnh Sinh Sơn đều phải nghe lệnh của ta. Mọi người sửng sốt nhìn về phía núi cao, trên núi không truyền đến bất cứ thanh âm gì, nhưng mọi người đều biết pháp chủ đã đồng ý việc này. Mọi người lập tức đáp lại, chắc chắn tuân lệnh. Lúc này Tô Vũ mới tươi cười, đa tạ các vị đạo hữu. Nếu lần này thành công thì mọi người đều được lợi, đám kẻ gian kia không thể làm vậy được đâu. Dù sao nơi đây cũng là trong thiên môn, lời của Tô Vũ ý vị sâu xa, hắn chỉ vào không trung, có một số người muốn nhúng tay, nhưng bọn họ nên nhìn xem bọn họ đang đối mặt với ai. Dù mạnh thế nào thì ngươi cũng không ở đây, huống chỉ đó chỉ là con rối mà thôi. Các vị mạch chủ đều ngượng ngùng không đáp lời. Tô Vũ cười lớn, được rồi, ta không làm khó các vị, sớm hay muộn các vị cũng sẽ hiểu được rằng lựa chọn ai mới là con đường chính xác. Dứt lời, Tô Vũ bay về phía một ngọn núi lớn, Vũ mạch chủ vội vàng đuổi kịp. Không thể treo vào kẻ này, nhưng lân la làm quen thì không thành vấn đề. Toàn bộ Vĩnh Sinh Sơn nhanh chóng biết tin vị mạch chủ thứ bảy xuất hiện, Dương Sơn an tĩnh nhiều năm, một vị cường giả đến đây rồi lập tức trở thành mạch chủ khiến mọi người kinh ngạc. Không chỉ như vậy, ngày hôm nay, cường giả bảy ngọn núi khác đều hội hợp ở Dương Sơn. Các vị mạch chủ không hề ngăn cản, trong lòng đều hiểu rằng kẻ này là người bên kia xếp vào, có vẻ hắn không muốn che giấu mà hình như cũng không cần thiết phải giấu giếm, bởi vì lần này pháp chủ sẽ phải đưa ra sự lựa chọn. Giờ khắc này, Tô Vũ nở nụ cười đứng trên Dương Sơn. Phía sau có vài người, có cả lão giả từng tới gặp hắn, Tô Vũ cười thâm thúy, hắn lên tiếng, an bài đi, ta muốn gặp Văn Ngọc Rõ. Lão giả trầm giọng, đại nhân, có cần ngụy tạo thân phận cho ngài không? Ta sẽ tự sắp xếp. Ta cũng rất tò mò về vị này, hiếm có người nào có thể phản chế pháp sư thúc lắm. Mọi người cười khổ, ngươi tò mò cái gì, đã bao nhiêu năm trôi qua, vì việc này mà pháp sắp tức điên rồi. Tô Vũ ôm lòng chờ mong. Ta sắp đi gặp thời gian sư rồi. Tình cảnh hiện tại của nàng ra sao? Thê lương. Đáng thương. Hay thế nào? Ta không tin bóng dáng khóc bi thương mình thấy lần trước cho lắm. Tô Vũ chờ mong được gặp thời gian sư, còn nóng lòng hơn khi hắn được gặp Văn Vương. Đây chính là nữ nhân đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời hắn. Trên Dương Sơn, Tô Vũ chờ một lát, sắc trời trong cấm địa bắt đầu tối sẫm lại, một ngày qua đi, cách thời điểm diễn ra hội nghị chỉ có 15 ngày. Tô Vũ nhanh chóng bay xuống núi. Trên đường, mấy vị mạch chủ xuất hiện, Tô Vũ lạnh lùng nói, phong tỏa thiên địa quan, không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Đặc biệt là kẻ ngoại lai kia, nếu có kẻ dám xông vào cấm địa, giết không tha. Ánh mắt hắn nhìn mấy người vô cùng âm lãnh, có lẽ có người đã sẵn sàng thần phục đối phương, nhưng hãy nhớ là pháp chủ vẫn chưa hoàn toàn đổi chủ đâu, nhân môn mà đòi so với thiên môn ta ư, đừng quên các ngươi đang ở đâu. Tự quản lý lẫn nhau, kê nào dám dị động, giết. Tô Vũ tràn đầy sát khí. Mấy người căng thẳng, mạch chủ Tử Mạch có thực lực mạnh nhất trầm giọng nói, Nhật Nguyệt mạch chủ, chúng ta đều hiểu rõ chuyện này, pháp chủ vẫn đang ở trong núi, không đến mức như thế. Tô Vũ khinh miệt lên tiếng, hiểu thì sao? Ta cảnh cáo luôn, nếu có người làm hồng chuyện của ta, để ta xem rốt cuộc sư thúc có giết kê đó hay không. Khi ta chưa chết, một nửa Vĩnh Sinh Sơn này thuộc về chúng ta, nửa còn lại không tới phiên kẻ không dám lộ mặt thật kia làm chủ đâu. Tới giờ khắc này, mọi người đều hiểu hắn đang nói đến người trong nhân môn. Phía sau Tô Vũ có rất nhiều cường giả, không có ai trên 25 đạo nhưng có hơn 10 người trên 16 đạo, giờ phút này bọn họ đều lộ vẻ đằng đằng sát khí. Lão giả thực lực mạnh nhất đám người này, lão là một vị cường giả 24 đạo. Lúc trước lão luôn vô cùng khiêm tốn, hôm nay lại khí tức bừng bừng phấn chấn nói, đại nhân yên tâm, nếu có người quấy rối, thuộc hạ chắc chắn sẽ dùng toàn lực chém giết. Tô Vũ khẽ gật đầu. Một hẻm núi lớn đã ở ngay trước mắt mọi người. Nơi này là cấm địa, ngày thường không có bất cứ kẻ nào tới đây, cũng không có ai dám tới. Quanh hẻm núi tràn đầy cấm chế, lối vào duy nhất là thiên địa quan mà Tô Vũ từng nhắc đến. Giờ phút này, Tô Vũ nhìn về phía một người trong đám người, đó là một bà lão thực lực không mạnh. Tóc trắng xóa như từng trải qua rất nhiều sóng gió, thuộc tầng dưới chót chịu mọi khi dễ trong cấm địa. Nhìn thoáng qua thì sẽ nghĩ rằng bà là người tốt, gương mặt hiền từ, tuy rằng thực lực yếu ớt nhưng bộ dạng lại sạch sẽ gọn gàng, trong mắt còn ẩn chứa vẻ bi ai của những kê nhồ yếu. Thấy Tô Vũ nhìn mình, bà lão lập tức thẳng lưng, cung kính nói, đại nhân. Tô Vũ khẽ gật đầu, người quen thuộc với nàng nhất, người dẫn ta tiến vào. Những người khác đừng đi vào, quá nhiều người sẽ khiến đối phương hoài nghi. Sau đó Tô Vũ nhìn về phía các vị mạch chủ và lão nhân 24 đạo, Ngọc Hằng, nơi đây tạm thời giao cho ngươi phụ trách, các vị mạch chủ, hy vọng các ngươi có thể nghe theo sự an bài của Ngọc Hằng. Ta hoài nghi tên kia sẽ không cho phép ta thành công, nếu ta thành công, pháp sư thúc sẽ trở nên cường đại nhưng không phù hợp mục đích ích lợi của đối phương. Nếu kẻ đó quấy rối khiến ta chết, khi ấy pháp sư thúc sẽ không có lựa chọn nào khác, giết hắn cũng không có ích gì cả, pháp sư thúc sẽ chỉ có một con đường để đi tới cùng. chắc mọi người đều không muốn thấy kết cục ấy đâu. Hắn không ngừng khiến mấy người này cảm thấy nguy cơ, có cảm giác cùng chung kẻ địch ấy chính là Hắc Ảnh. Hắc Ảnh chưa chắc sẽ xuất hiện, dù xuất hiện thì chưa chắc đối phương đã có mưu đồ, nhưng Tô Vũ lại không ngừng khiến mọi người cảm thấy rằng người nọ nhất định sẽ quấy rối. Các vị mạch chủ đều lo lắng, giọng nói Lôi mạch chủ lộ sự trầm trọng, yên tâm đi, chúng ta biết mà. Nếu Nhật Nguyệt đạo hữu không tín nhiệm chúng ta thì ngươi đang nghĩ quá rồi. Hy vọng là thế. Tô Vũ không nói gì nữa, hắn nhìn về phía bà lão, vào đi thôi. Bà lão gật đầu rồi dẫn đường ở phía trước, Tô Vũ theo sau, hai người nhanh chóng tiến vào thiên địa khẩu. Bên ngoài, mọi người yên lặng đứng nhìn, trong lòng có chút khẩn trương. Lần này có thể thành công không? Kề trong nhân môn kia sẽ ra tay quấy rối sao? Giờ khắc này, trong đại điện trên núi cao, Hắc Ảnh buồn bã nói, pháp chủ, vị này liên tục bôi nhọ ta, hắn có địch ý rất sâu sắc với ta. Pháp Bình thản đáo lời, đừng để ý là được. Hắc Ảnh lộ vẻ ngưng trọng, pháp chủ, ta cảm thấy đối phương không đơn giản. Có một câu tục ngữ là đứa trẻ biết khóc mới được cho ăn, nếu kẻ này tới đây chỉ thành thật làm theo bổn phận thì pháp chủ chưa chắc đã để ý đến, nhưng cái này lại làm âm một phen. Pháp chủ dễ dàng giao một mạch cho hắn, ngay cả sáu mạch khác cũng tạm thời giao cho hắn chưởng quản, đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Pháp bật cười, chẳng lẽ các mạch chủ sẽ phản bội ta ư? Tuy ông ta cảm thấy Nhật Nguyệt quá mức càn rỡ, nhưng đây quả thật là một loại uy hiếp, hai bên uy hiếp lẫn nhau, đám người Nhật Nguyệt sợ ông ta phản bội, còn ông ta lại mong Nhật Nguyệt thành công. Còn vấn đề chưởng quản sáu mạch thì có là gì? Ông ta vẫn đang ở đây thì sẽ chẳng có bất cứ vấn đề gì cả. Nếu ông ta không còn nữa thì cũng không thành vấn đề, chết rồi thì cần gì phải lo lắng nữa. Ông ta nhìn về phía Hắc Ảnh, cười nhạt nói, đừng nói chuyện này nữa, đùa bốn nhân tâm nhiều rồi thấy chẳng có kẻ nào tốt cả. Hơn nữa hiện tại ngươi và hắn đang có quan hệ cạnh tranh. Hắc Ảnh im lặng hỏi lâu mới nói, pháp chủ vẫn nên cẩn thận thì hơn, bên kia hy vọng ngài có thể thành công, nhưng khi pháp chủ không còn nằm trong sự khống chế thì phải đề phòng bọn họ trả đũa, để cho thời gian sư nút pháp chủ. Pháp khẽ nhíu mày, không đến mức ấy. Văn Vương không phải tên ngốc, kỳ thật y cũng đoán được ai tính kế mình, Văn Ngọc có thể không biết nhưng Văn Vương chắc chắn là biết, vậy chuyện giết Văn Vương thì sao? Hắc Ảnh từng bước ép sát, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của pháp chủ, ta cảm thấy nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Pháp chủ gật đầu, ta sẽ cảnh giác. Vậy pháp chủ hãy tra xét xem bọn họ nói gì đi. Pháp nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi biết tình huống Văn Ngọc ra sao, nếu ta tra xét mà bị phát hiện thì mọi an bài trước kia đều trở thành vô dụng. Nếu các ngươi muốn lôi kéo ta thì nên đưa ra biện pháp thực tế chứ không phải gây rối như thế. Pháp hừ một tiếng rồi lập tức biến mất. Giám sát ư, Văn Ngọc và mình cùng chưởng khống thiên địa, ông ta mà tra xét thì sẽ dễ dàng bị phát hiện, vậy thì mọi bố trí đều không còn tác dụng nữa. Hắc Ảnh này không có ý tốt. Hắc Ảnh thấy ông ta biến mất thì cực kỳ bất đắc dĩ. Ta nói nghiêm túc mà. Ai biết người thiên môn có thể làm gì? Sao lại nghĩ bọn họ là kê thiện lương như vậy được? Người không biết bản tính con người vốn ác độc sao? Kết lại thì vẫn là người cùng phe. Nhật Nguyệt vừa đến liền nắm giữ thế lực bảy mạch, đã thấy hắn còn không thèm để ý. Hắc Ảnh thầm nghĩ vậy. Y không thể so với hắn. Tuy rằng Pháp muốn đi theo người khác nhưng điều kiện là nhân môn có thể giúp ông ta luyện hóa thời gian sư. Đây chỉ là hợp tác vì ích lợi thuần túy, không có chút nhân tình nào, nhưng đối với thiên môn thì Pháp vẫn có chút tình đồng môn. Vậy nên Nhật Nguyệt vừa đến liền đòi trở thành mạch chủ và nắm giữ sáu mạch khác, nhưng Pháp lại không hề cự tuyệt. Hắc Ảnh tin rằng nếu mình đưa ra yêu cầu như vậy thì chắc chắn Pháp sẽ lập tức xử lý chính mình. Đây là sự khác biệt giữa chủ nhân đương nhiệm và phe có khả năng là chủ mới, hai bên không thể nào so sánh được. Thiên môn thật sự có biện pháp ư? Nếu bên kia thành công, vậy thì không thể mượn sức pháp được nữa. Nếu đối phương có thể thành công thì y cần phải quấy rối, dù không thể ngăn cản được thì cũng phải ly gián bọn họ, tốt nhất là khiến Nhật Nguyệt thất bại. Cuối thiên địa khẩu là một vòng bao bọc tựa màn nước, trên thực tế đây là cấm chế, thời gian sư đang bị nhốt bên trong. Giờ phút này, bà lão cẩn thận nói, đại nhân, gần đây Văn Ngọc hơi táo bạo, đại nhân phải cẩn thận, nàng rất mạnh, tuy đang bị nhốt nhưng vẫn có khả năng ra tay. Tô Vũ khẽ gật đầu. Bà lão tiếp tục dẫn hắn tiến về phía trước. Khi tới dưới cấm chế, bà lão lấy ra một lệnh bài, giải thích nói, đây là lệnh bài duy nhất có thể mở cấm chế ra một chút, chủ yếu là để đưa đỏ vào. Hơn nữa nó có hạn chế thực lực người tiến vào, trong tình huống bình thường, không được pháp chủ cho phép thì tuyệt đối không thể tiến vào. Trong đó tu giả đạt tới cảnh giới chủ nhân quy tắc tiến vào, đại đạo sẽ quấy nhiễu màn trắng, pháp chủ sẽ phát hiện ra. Vậy nên tốt nhất là đại nhân hãy đứng bên ngoài nói chuyện với đối phương, ta sẽ mở ra một khe hổ cho đại nhân, như vậy thì không cần kích động màn trắng. Tô Vũ gật đầu cười nói, những năm qua nàng không hoài nghi gì ư? Từng hoài nghi nhưng chúng ta đã xóa bỏ được sự hoài nghi của nàng. Bà lão giải thích, hiện giờ nàng hoàn toàn tin rằng chúng ta muốn cứu nàng, là thế lực duy nhất phía sau cửa nguyện ý ra tay vì nhân tộc. Chuyện mấy năm trước càng khiến nàng tín nhiệm chúng ta hơn. Tô Vũ gật đầu, cũng đúng, chúng ta đã giúp nàng thả thời gian sách bản phụ đi, chúng ta trả giá lớn như thế mà vẫn không thể được nàng tin tưởng thì quả là uổng công. Vậy mấy năm nay nàng chưa bao giờ đề cập đến chuyện giao bản chính thời gian sách ra để chúng ta mang đi ư? Không hề. Bà lão bất đắc dĩ, chúng ta không thể chủ động nhắc đến. Kỳ thật mấy năm trước chúng ta cho rằng quyển sách kia là bản chính, sau đó mới phát hiện đó là bản phụ. Chúng ta cũng bất lực lắm chứ. Chung quy nàng vẫn rất cảnh giác. Tô Vũ mỉm cười. Được, ta hiểu rồi. Xóa bỏ cấm chế đi. Rõ bà lão cầm lệnh bài cắt lên màn trắng. Màn trắng nhộn nhạo dao động. Một tiếng cười thanh thúy truyền đến. Vương bà, người đã đến rồi. Ngay sau đó, thanh âm trở nên vô cùng lãnh lệ. Ai? Bà lão vội mở miệng, cẩn thận nói. Ngọc đại nhân, nhỏ giọng một chút. Là ta còn ai nữa? Thanh âm tràn đầy cảnh giác. Bà lão vội đáp. Là một vị cường giả trong thánh địa, tới đây để bàn chuyện cứu viện đại nhân. Sô có vẻ Văn Ngọc không hứng thú lắm. Trên trán Tô Vũ bỗng hiện ra một cánh cửa, hắn nhìn thấu màn trắng rồi thấy được một người. Văn Ngọc. Nữ tử này trông giống cô nương nhà bên, lúc này nàng đang nhấm nuốt gì đó, miệng phình phình, bỗng nhiên nàng sửng sốt nhìn ra bên ngoài, ngay sau đó trên trán nàng cũng hiện ra một cánh cửa. Văn Ngọc nhận ra đối phương đã nhìn xuyên cấm chế để thấy được chính mình. Nàng lập tức cất đồ trong tay, hình như đó là một cái chân dê còn đang tỏa hơi nóng, không biết nàng lấy nó từ đâu ra. Không chỉ như vậy, cái miệng phình phình lập tức khôi phục bình thường, khóe miệng dầu mỡ cũng trở nên sạch sẽ. Áo bào trắng đặc chế hơi lồng lẽo lập tức thẳng thớm ngăn nắp, mái tóc đẹp để bay múa, giờ nàng trông như một vị nữ tiên sinh nho nhã. Khóe miệng Tô Vũ run rẩy. Hơn nữa, không gian nơi nàng ở khiến Tô Vũ cảm thấy rất quen mắt. Hoa cốc, bàn đu dây, con sông, thác nước, đại viện. Má nó! Đây không phải là nhà cũ của Văn Vương sao? Hóa ra ngài đang sống nhãn nhã ở đây à? Không chỉ như vậy, Tô Vũ còn thấy vài động vật nhỏ đang chạy nhảy trong đó. Nàng còn xây dựng cả trại chăn nuôi ư? Văn Ngọc, ngài giỏi lắm, đã sắp bị người ta nuốt đến nơi rồi mà còn mở trại chăn nuôi. Giờ phút này, Văn Ngọc nhanh chóng khôi phục trấn định, giọng nói lộ vẻ uy nghiêm, ai đang nhìn trộm bổn tọa? Còn không mau thu hồi đạo pháp, không biết phi lễ chớ nhìn sao? Quân tử phải biết phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Sao ngươi có thể nhìn trộm khuê phòng nữ tử như vậy? Đồ vô sĩ, tên lưu manh khốn kiếp. Vương bà, thay ta tiễn khách ngoài cấm chế, bà lão khẩn trương nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ trầm mặt, thiên môn biến mất. Nhưng lão tử vẫn không quên được bộ dáng gặm chân dê miệng bóng nhảy của ngươi đâu. Quá đáng giận. Ta bị tra tấn mười mấy năm, cuối cùng tới cứu thì ngươi lại như vậy ư? Hắn cảm thấy thật bất công. Nếu ngài thống khổ vạn phần thì ta sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng thực tế thì ngươi lại ăn uống thả cửa, nhàn nhã sinh hoạt, tức chết ta rồi. Thực quan sư giỏi lắm, thực đơn hay lắm, ngài sắp chết đến nơi mà còn không quên ăn uống. Tô Vũ câm nín, sau đó hắn nhanh chóng khôi phục cảm xúc. Thôi, có lẽ đối phương chỉ đang giả vờ trấn định, thực tế trong lòng lại đang cực kỳ hoảng hốt, chỉ có thể dùng ăn uống để an ủi chính mình, phải thông cảm cho nàng. Đúng vậy, phải bao dung nàng một chút. Tô Vũ an ủi bản thân, hắn không thể nghĩ thêm nữa, cứ nhớ lại là hắn lại tức muốn nổ phổi. Tô Vũ tự giới thiệu, ta tên là Văn Vũ cái gì? Văn Ngọc kinh ngạc, ai cơ? Văn Vũ Văn Ngọc ư? Vũ trong vũ trụ, không phải cùng tên với ngươi? Văn Ngọc cảm thấy cổ quái, ngươi họ Văn ư? Đúng, ta truyền thừa huyết mạch của Văn, tính theo bối phận thì ngươi có thể gọi ta là lão tổ tông. Văn Ngọc tức giận mắng, ngươi đi chết đi. Ánh mắt bà lão vô cùng phức tạp. Đại nhân, không cần làm vậy chứ. Nhưng nói vậy cũng không có vấn đề gì, hậu nhân của Văn không phải là chuyện bình thường sao? Nhật Nguyệt nói mình là hậu nhân của Nhật và Nguyệt, vậy hiện tại giả làm hậu nhân của Văn cũng không sao, vấn đề là sao ngươi phải ngụy trang thành hậu nhân của Văn? Ngươi muốn lôi kéo làm quen ư? Huyết mạch cách vô số đời, giờ mang ra nói chắc gì đã có tác dụng. Hơn nữa ngươi còn muốn giả làm lão tổ tông của Văn Ngọc, còn lấy cái tên chẳng khác gì đối phương, tại sao càng nghe lại càng cảm thấy có ý khiêu khích ở đây như vậy? Tô Vũ không thèm để ý, ta ngụy trang thì làm sao? Dựa theo lời tin nói, người ở Nam Nguyên đều có huyết mạch của Văn, ta lấy họ Văn thì có vấn đề gì? Chỉ là dùng lại họ tổ mà thôi. Vậy nên cái tên Văn Vũ này cũng là tên thật đúng không? Ta nói mình là hậu nhân của Văn cũng không sai đúng không? Còn việc bối phận ai lớn hơn thì ai biết được? Có lẽ tổ tông Văn Vương 20 năm sinh một thế hệ, tổ tông nhà chúng ta vạn năm mới sinh ra một thế hệ, tính như vậy thì bối phận chúng ta sẽ lớn hơn. Đúng, phải tính như vậy. Trong cấm chế, Văn Ngọc thở phì phì, nàng có chút bực bội, người tới khiêu khích ta sao? Không, ta tới cứu ngươi. Tô Vũ mỉm cười, vương bà, ngươi lui ra đi, hãy canh chừng giúp ta, đừng cho ai xông vào, ta muốn tâm sự với Văn Ngọc. Đỏ vương bà nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, trong mắt vương chút sầu lo, cách hành xử của Nhật Nguyệt đại nhân không theo lẽ thường, kích thích Văn Ngọc như vậy sẽ không uổng công sức chuẩn bị bao lâu nay chứ. Trong cấm chế, Văn Ngọc trấn định lại, nàng cười hì hì nói, ngươi thật sự là hậu nhân của Văn ư? Chúng ta cùng dòng tộc sao? Vậy ngươi có mang theo gì để ăn không? Ta đói bụng đối cái đầu ngươi. Tô Vũ thầm mắng, ngươi thì đói cái gì, mấy năm nay ta chưa ăn gì, người mới ăn xong mà còn không biết xấu hổ kêu đói bụng. Không mang đồ ăn gì cả. Người sắp được ra ngoài rồi, trong sân có không ít đỏ ăn ngon kìa, giết một con dê chiêu đãi ta đi, Văn Ngọc không còn gì để nói, đây là lần đầu tiên nàng gặp loại người tranh ăn với nàng. Không có, ngươi nhìn lầm rồi, đó chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, chỗ ta thì làm gì có đồ ăn, Tô Vũ cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, giết con dê chiêu đãi một chút mà còn luyến tiếc ư, thực quan sư chân chính thì phải học chia sẻ mỹ thực, một người vui không bằng mọi người cùng vui, dù ăn một mình cũng vui nhưng ăn mảnh không có cảm giác gì nhiều, nhiều người cùng ăn mới thú vị mà, không phải sao? Văn Ngọc cảm thấy cổ quái, đây là lần đầu tiên nàng gặp một cây dám dạy đời nàng ở phương diện ăn uống. Ở bên ngoài mà ngươi không ăn gì sao? Tô Vũ bình thản đáp, không có thời gian. Ta bận cứu ngươi, hắn nghiến răng nghiến lợi, vì cứu ngươi, cuộc sống của ta không an ổn chút nào, vất vả lắm mới gặp được ngươi, có thể cứu ngươi ra nhưng giờ ta bỗng nhiên không muốn cứu ngươi nữa. Văn Ngọc chớp chớp mắt, sau lời hắn nói có vẻ như đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, tình thâm ý thiết. Dường như đối phương thực sự nghĩ vậy và cũng đã làm vậy. Thật cổ quái. Giờ thủ đoạn của kẻ lừa đảo càng ngày càng cao tay. Nàng không ngốc, thực ra đã hoài nghĩ từ lâu, nàng chỉ diễn kịch cho bọn họ xem mà thôi. Nếu diễn kịch mà có thể thành công thoát ra thì đây là chuyện tốt mà, không phải sao? Dù không được thì cũng có thể kiếm chút đồ ăn đỏ uống, không thấy chỗ ở của nàng có không ít thứ tốt sao? Đều do nàng đòi hỏi lấy được đấy. Nếu đã bị nhốt rồi thì phải cải thiện đời sống cho tốt một chút. Nhưng hôm nay, sao nàng lại có cảm giác kẻ lừa đảo kia còn diễn tốt hơn nàng? Nghe giọng điệu hắn như vậy, kê nào không biết chắc sẽ thật sự nghĩ rằng cuộc đời hắn ta khó có thể an ổn vì cứu nàng. Vì cứu ta mà ngươi cố gắng đến vậy sao? Nhưng chúng ta không hề quen biết. Văn Ngọc nói. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy, nhưng ta phải cứu ngươi. Cứu ngươi ra rồi, ta sẽ nhốt ngươi trong phòng tối 5 năm, không, phải là 50 năm, không được ăn uống, không được ngủ nghỉ, mỗi ngày đều phái người am hiểu tinh thần đại đạo tra tấn ngươi. Văn Ngọc ngơ ngác. Hiện tại các ngươi thích dùng kịch bản này, à, cố ý dùng loại thủ đoạn này để lấy được sự tín nhiệm của ta ư, thú vị đấy. Nàng bật cười, Văn Vũ. Ngươi thật sự tên là Văn Vũ sao? Ngươi nói như vậy không sợ ta trở mặt à? Không sợ? Tô Vũ bật cười, ta sợ cái gì? Ngươi dám trở mặt ư? Ngươi mà trở mặt thì sẽ có rất nhiều người giáo huấn ngươi. Cả ngươi cũng không cứu được, ngươi khẩu khí lớn thật. Hình như ngươi không mạnh lắm. Tô Vũ buồn bã, không mạnh ư? Nếu ta mà mạnh lên thì sẽ dọa ngươi sợ mất. Hừ, Văn Ngọc tức cười. Xì, có ai mà không biết khoác lác chứ? Tô Vũ tức giận, đưa thịt dê ra đây cho ta nếm thử, đừng lằng nhằng nữa, hiện tại tâm tình ta không tốt cồ, kiêu ngạo đấy. Văn Ngọc vui vẻ, gia hỏa này diễn kịch giỏi thật. Tô Vũ lại nói, nhanh lên, vừa ăn vừa nói chuyện, nói mà không nhìn mặt nhau thế này mệt mỏi lắm. Tiện thể ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa, yên tâm đi, hiện tại Pháp không nghe trộm đâu, nhưng chỉ có lần đầu tiên này thôi. Nếu hai ta mặt đối mặt trò chuyện và nhắc tới trung tâm thời gian sách thì ông ta sẽ nghĩ cách nghe trộm. Văn Ngọc cả kinh. Hắn có ý gì? Giọng nói của nàng trở nên cảnh giác. Người có ý gì? Tô Vũ hừ một tiếng. Ngươi thì bị lừa cái gì chứ? Ta thấy ngươi chỉ đang lừa ăn lừa uống mà thôi. Ngươi rất tỉnh quái, ai cũng nói rằng ngươi không dễ chọc, cả ngươi còn không mắc mưu thì ngươi sẽ mắc mưu chắc. Văn Ngọc đại ra. Kề bên ngoài rốt cuộc là ai? Sao ngươi biết ta đang lừa ăn lừa uống? Hừ, ta không làm vậy, ngươi nói láo. Ta thật sự tin tưởng nhân đạo thánh địa các ngươi. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi không phải người nhân đạo thánh địa ư, ngươi là người của Pháp ư, đừng nói nhảm. Nhanh làm thịt dê đưa đây. Văn Ngọc buồn bực, đây là lần đầu tiên nàng bị kẻ khác chặn họng mà không làm được gì. Nàng không vui, nhưng cũng có chút tò mò. Hắn sẽ kể chuyện gì cho ta nghe? Hoặc nên nói là hắn sẽ diễn kịch như thế nào cho ta xem? Nàng suy xét một chút rồi vẫy tay một cái, một con dê hiện lên. Lồng dê nhanh chóng biến mất, bụng vỡ ra bỏ nội tạng. Văn Ngọc thành thạo chế biến, đồng thời nàng còn cất tiếng hỏi, người muốn ăn kho tàu, nướng, hầm, hấp hay kho? Nướng. Tô Vũ ngồi xếp bằng, trước mặt hiện ra một cái bàn, một lát sau, một cái chân dê bay ra qua khe hở. Người nếm thử đi. Sau đó có thể kể chuyện. Tô Vũ im lặng cầm chân dê ăn một miếng, hắn bỗng nhiên cảm thấy đây là thứ đồ ăn ngon nhất mình từng được ăn. Thơm, mềm, ngon miệng, ngoài thơm trong ngọt, béo mà không ngán, cực kỳ hợp khẩu vị. Tô Vũ không ngờ lần đầu tiên gặp mặt thời gian sư sẽ thế này, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy thế này cũng khá tốt. Nữ nhân này không hổ là người chế tạo ra thực đơn. Tô Vũ ăn một hỏi thì mở miệng, đưa ta chút rượu, có không? Ngươi còn đòi nữa à? Ta không dự trữ nhiều. Văn Ngọc không vui, ta thật sự chẳng còn bao nhiêu, hơn nữa ủ rượu rất phiền toái. Nhanh lên, sau khi ngươi rời khỏi đây thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lừa ai đấy. Văn Ngọc câm nín, ta phát điên thì mới tin một kẻ lừa đảo như ngươi. Nhưng để nghe chuyện xưa, nàng quyết định đầu tư. nàng chọn bình rượu nhỏ nhất, kém cỏi nhất đưa ra ngoài. Tô Vũ vừa mở ra, mùi hoa lập tức lan tỏa bốn phía, trong đó còn ẩn chứa cả hương rượu, đây là loại rượu dùng hoa để ủ. Tô Vũ uống một ngụm rồi lập tức cảm thấy rượu này rất ngon, trước kia hắn không thích uống, cũng hiếm khi uống, nhưng giờ khắc này vừa mới uống một ngụm mà hắn đã cảm thấy rượu là thứ tốt. Uống rượu, ăn thịt, Tô Vũ bình tĩnh nói, câu chuyện này xảy ra vào 17 năm trước, ở một tòa thành hẻo lánh. Trong tòa thành nhỏ đó có một đứa trẻ, khi ấy mới 6 tuổi. Hắn không có mẹ từ nhỏ, một mình cha nuôi nấng hắn lớn lên, khi đó tòa thành nhỏ này không yên ổn, hoặc có thể nói là toàn bộ thế giới đều không yên ổn. Tuy khi ấy nghèo khó nhưng cuộc sống của đứa trẻ đó rất thư thái. Loạn trong giặc ngoài, chủng tộc diệt vong, thiên địa hủy diệt không có bất kỳ quan hệ gì với đứa nhỏ này, những chuyện đó quá vĩ đại, quá xa xôi. Nhưng mọi sự thay đổi lại bắt đầu từ 17 năm trước. Có một ngày đứa bé kia bị một quyển sách dung nhập vào trong cơ thể, hãy nhớ rằng khi ấy hắn mới 6 tuổi trong cấm chế, Văn Ngọc cũng đang ăn, nàng vừa ăn vừa tò mò lắng nghe. Đã lâu lắm rồi nàng chưa được nghe kể chuyện. Sau khi dung nhập quyển sách, cuộc sống khổ sở của hắn bắt đầu. Tô Vũ bình tĩnh tự thuật, người đã bao giờ trải qua sự thống khổ khi tinh thần bị xé rách chưa? Cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong ấy. Nhưng khi hắn 6 tuổi thì đã trải qua rồi, ký ức của hắn không rõ ràng, chỉ nhớ là có một mãnh thú cường đại xé xác hắn trong mơ, thân thể chia năm xẻ bảy, máu thịt lẫn lộn. Hắn vô cùng đau đớn thống khổ. Hắn không phải tu giả, không phải chiến sĩ, không phải binh sĩ, hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, chỉ có phụ thân làm bạn, hắn rất nhỏ. Hắn không biết phải nói ra thế nào, không biết phải cầu cứu ai, hắn chỉ có thể chịu đựng sự dày vò thống khổ, hắn cầu cha hắn cứu hắn rất sợ, rất đau, hắn bị bệnh, mơ cơn ác mộng có yêu quái muốn giết hắn. Nhưng cha hắn quá nhỏ yếu, ông ấy nghĩ rằng hắn đang sinh bệnh, bởi vì ông ấy không nhận ra rằng tinh thần lực của con mình đã từng bị xé rách rồi được một cổ lực lượng phục hồi như cũ. Cha hắn mang hắn đi thăm khám bởi rất nhiều người nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Cơn ác mộng vẫn luôn bám theo đứa trẻ, khi đó, mỗi ngày, chỉ cần nhắm mắt vào là hắn sẽ nằm mơ, trong mộng, các loại quái thú cắn xé thân thể hắn, nhấm nuốt máu thịt hắn, gặm nhấm linh hồn hắn. Hết ngày này qua ngày khác, hắn không dám ngủ, hắn chịu đựng đến khi hai mắt tràn đầy tơ máu, đến mức đi đường cũng muốn nhắm mắt ngủ, không muốn ăn uống gì cả, chỉ hận không thể lập tức chết đi. Nhưng hắn luyến tiếc, hắn không nỡ bỏ lại cha mình. Sắc mặt thời gian sư dần dần trở nên khác thường. 17 năm trước, một đứa trẻ 6 tuổi ngày ngày gặp ác mộng, tinh thần liên tiếp bị xé rách. Nàng cảm thấy quen thuộc nhưng không nói nên lời. Hơn nữa, nghe câu chuyện của Tô Vũ, nàng có cảm giác như đang nhập vào trong câu chuyện đó. Nàng nói, cuốn sách kia là bảo vật đúng không? Tạo ra cảnh trong mơ mỗi ngày là để rèn luyện tinh thần hắn. Nhưng nó quá cường đại, sẽ trách tinh thần hắn. Bảo vật như vậy không nên để một đứa trẻ kế thừa, không thì có thể sẽ mất đi ý chí. Đứa trẻ kia nhất định đã chết rồi, thời gian sư khẳng định. Dù không chết thì cũng sẽ thành kẻ điên, điên điên khùng khùng, đúng hay không? Tô Vũ bình thản đáp, người nghe ta nói xong đã. Hắn không chết, cũng không điên, hắn chịu đựng 12 năm, kéo dài đến năm 18 tuổi, trải qua mấy ngàn cơn ác mộng, nhưng hắn còn sống, hơn nữa sống rất tốt không có khả năng. Thời gian sư kinh ngạc, trải qua chuyện như vậy, trừ khi có cao nhân hóa giải giúp hắn, nếu không thì chỉ có thể chết hoặc bị bức điên có lẽ vậy. Tô Vũ cười nhẹ, Văn Ngọc, người cảm thấy đứa nhỏ này có muốn cảm tạ cường giả tặng hắn bảo vật hay không? Không có quyển sách kia thì hắn đã không có 12 năm rèn luyện ngày ngày đêm đêm, cũng không có tương lai cường đại sau này, ngươi biết hắn hiện giờ ra sao không? Ngươi vẫn chưa kể mà, Văn Ngọc vội thúc giục, sau đó hắn thế nào? Sau khi tới 18 tuổi rồi sao? Không có ác mộng, vậy hắn sẽ sống không tệ nhỉ? Rất không tệ. Tô Vũ mỉm cười, 18 tuổi, hắn đi học, chính thức bước vào con đường tu luyện. Khi đó, hắn dính đến truyền thừa của ca ca của vị cường giả tặng sách cho hắn, cả nhà này có duyên với đứa trẻ kia thật đấy. Tô Vũ cười sáng lạng, ở thời kỳ khai nguyên, người biết khai nguyên là gì không? Khai nguyên ư, có chút ấn tượng. Tô Vũ tiếp tục nói, khi đó, hắn thành người thừa kế duy nhất của đa thần văn hệ. À, không đúng, hắn có một vị sư tỷ, còn sư phụ, sư bá đều là người thế hệ trước, bọn họ luôn bị chèn ép. Hắn không cam lòng bị ức hiếp nên vẫn luôn phản kháng, chọc giận đối thủ, sau đó rất nhiều cường giả Nhật Nguyệt đuổi giết hắn. Văn Ngọc kinh ngạc, sau đó hắn bị giết ư, không, hắn âm thầm liên lạc những người khác, giết ngược đối phương thật lợi hại. Sau đó thì sao? Tô Vũ mỉm cười, tiếp tục nghe ta nói đi. Hắn nói hết mọi chuyện ở Đại Hà Phủ và Đại Minh Phủ, Văn Ngọc nghe xong thì thổn thức lên tiếng, sau này hắn ở lại Đại Minh Phủ làm nghiên cứu sao? Sao có thể thế được? Phe phái rắc rối, các lão sư gặp nạn, sao hắn có thể đứng nhìn? Hắn ngủ đông mấy tháng, sau khi bước vào đằng không thì hắn đến chiến trường chư thiên. Tô Vũ tiếp tục tự thuật. Văn Ngọc lộ vẻ thương hại, thảm quá, hắn đến chiến trường chư thiên rồi cũng bị đuổi giết đúng không? Rồi sao nữa? Có phải hắn đã bị giết không? Nếu là ta thì thà chết luôn cho xong. Không đâu. Tô Vũ cười lớn, sau này hắn lợi hại lắm, người tiếp tục nghe đi. Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, sau này còn diễn ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là khi hắn không kiên trì nổi nữa, có một ngày, bỗng có một người xuất hiện từ trong cuốn sách, nói với hắn rằng nàng sắp chết, sắp không kiên trì nổi nữa, ca ca nàng và huynh đệ của y đang chiến đấu, tất cả đều sắp chết rồi, nàng cần được cứu viện. Đứa nhỏ này là người có ân tất trả, tuy cuốn sách mang đến khổ cực nhưng cũng mang đến thiên phú và thực lực cho hắn, hắn nợ ân huệ của người ta thì chắc chắn sẽ báo đáp ân tình, hắn phải cứu người này. Hơn nữa hắn còn hứa với con chó của người đó là nhất định sẽ cứu chủ nhân của nó. Tuy hắn không phải quân tử nhưng lời đã nói ra thì phải thực hiện. Để có thực lực cứu nàng, hắn điên cuồng tìm cách trở nên cường đại, hắn giết chóc địch nhân, chinh chiến chư thiên, lần lượt đánh bại đám cường giả, hắn không hợp mắt, không nghỉ ngơi suốt 5 năm, hắn chỉ biết không ngừng giết chóc, không ngừng cường hóa bản thân. Tất ni cả chỉ vì bóng dáng bi thương của người nọ và câu nói nàng không chịu đựng nổi nữa. Trong cấm chế, sắc mặt thời gian sư hoàn toàn thay đổi. Nàng mở thiên môn nhìn về phía Tô Vũ ở bên ngoài. Tô Vũ ăn thịt uống rượu, trên mặt tươi cười vô cùng sáng lạn. Vì thế, có một ngày, đứa bé đã trưởng thành kia trải qua vô số nguy hiểm đi cứu chủ nhân cuốn sách kia. Mà quyển sách kia tên là Thực đơn. Tô Vũ cười sáng lạn. Hắn dùng thời gian 17 năm để đi tới bước này, bộ ra 5 năm chỉnh chiến với cường giả chư thiên. Hắn tới cứu người, thực hiện hứa hẹn của mình. Mà thời khắc gặp mặt, nữ nhân khóc thút thít bi thương kia lại đang vui sướng gặm chân dê, miệng bóng nhảy, người cảm thấy hắn nên hận hay nên khóc, hay là nên cười. Thời gian sư nhất thời không biết nên nói gì. Không có khả năng. Hắn là đứa bé kia sao? Ta không tin, chuyện này không có khả năng. 5 năm, hắn chinh chiến chư thiên, tìm đến nàng để cứu nàng. Thời gian sư trầm mặt, hồi lâu sau, nàng gian nan lên tiếng, chuyện xưa của ngươi không hay, ta không thích nghe chuyện như vậy, nó quá bi thương, ta thích. Thích chuyện vui về lạc quan bi thương ư? Tô Vũ bình thản nói, không bi thương, chỉ là có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng kết quả là hắn đã thành công. Hắn tới trước mặt nữ nhân đã thay đổi cả đời hắn. Hắn ăn đồ ăn nàng làm, uống rượu nàng ủ, hắn không trách nàng, bởi vì nàng cũng không ngờ rằng một đứa bé lại được lựa chọn. Chỉ có thể nói rằng tạo hóa treo người. Nhưng khi hắn nhìn thấy nàng đang vui vẻ ăn uống, hắn đã rất phẫn nộ, người biết không? Thời gian sư bỗng nhiên cảm thấy thịt trong miệng không thơm nữa, nàng ủy khuất phản bác, nhưng sở thích duy nhất của ta chính là ăn. Ta đây không thể ngày nào cũng khóc đúng không? Tô Vũ cắn răng, vậy thì đừng để ta nhìn thấy. Ta đâu có cho ngươi xem. Thời gian sư buồn bực, sau một lúc lâu mới nói, ta vẫn không tin. Tô Vũ hừ một tiếng, trong tay bỗng nhiên hiện ra một giọt nước mắt, hắn cắn răng hỏi, ta muốn biết đây là nước mắt hay nước miếng. Giờ khắc này, thiên địa an tĩnh. Trong cấm chế, đôi mắt thời gian sư trừng to. Ngay sau đó, một quyển thực đơn hiện lên. Thực ra nó chỉ còn trang bìa, Tô Vũ lại hồi, nói đi, đây có phải nước mắt hay không? Thời gian sư lập tức quay đầu không nhìn Tô Vũ. Xong rồi. Hắn sẽ giết ta. Hu hu, ta thảm lắm, thật đấy, lúc nào Pháp cũng muốn ăn ta chỉ có thể dùng ăn uống để an ủi chính mình, không thì nhiều năm trôi qua như vậy ta đã chết từ lâu rồi, dù không phải bị giết chết thì cũng bị hù chết. Tô Vũ hừ một tiếng. Đột nhiên hắn cảm thấy bất lực, hắn không muốn cứu người nữa. Ngươi ăn đi, ăn nữa đi, đã ăn thì chớ, ngươi lại còn mở trại chăn nuôi ở đây, ta tức muốn chết rồi. Ngươi có rượu có thịt, sống tốt hơn ta nhiều, ta có thể không tức sao? Thứ trong tay hắn rốt cuộc có phải nước mắt hay không cũng khó nói, có khả năng nó chỉ là nước miếng. Ngươi có tin ta sẽ đấm cho ngươi khóc hu hu không? Thời gian sư vừa kêu oan vừa nhìn trộm Tô Vũ, giờ khắc này, nàng thật sự chấn động. Một quyển bản phụ chỉ tốn mấy năm mà lại bồi dưỡng ra một người có thể đến tận đây giải cứu nàng ư, chuyện này quá ảo, ca ca nàng còn chẳng lợi hại như vậy. Thời gian sư vừa nghe cả cuộc đời hắn, nàng bỗng nói, nếu ngươi nói là ngươi đang lừa ta thì ta sẽ không trả thù ngươi, bằng không, ta sẽ hạ độc trong rượu và thức ăn của ngươi. Tô Vũ bình tĩnh đáp trả, nếu ngươi có thể độc chết một vị khai thiên giả 32 đạo, còn là khai song thiên thì ngươi cứ làm đi. Thời gian sư chấn động, 32 đạo. Tô Vũ bình tĩnh đáp, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cho rằng ta là ca ca ngươi? Cái kê suốt ngày trang bức nhưng thực tế thì vô dụng kia ư, sao lại nói như vậy chứ? Thời gian sư ngập ngừng, ca ca ta. Cũng rất lợi hại. Tô Vũ chán nản. Lúc này hãy để ta yên lặng ăn đi, không ăn chút gì đó thì khó có thể trấn an tâm tình của ta. Thời gian sư sống ở đây không tôi? Tô Vũ rất tức giận, nhưng hắn cũng biết cái gọi là không tôi này chỉ là do thời gian sư biết tìm niềm vui trong đau khổ mà thôi. So với khóc sướt mướt chờ đợi tử vong thì nàng có thể lựa chọn sống thật vui vẻ trước khi chết. Văn Vương mãi không thể công phá Vĩnh Sinh Sơn, cơ hội của nàng càng ngày càng nhỏ. giờ phút này, thời gian sư chỉ là tù nhân mà thôi, hơn nữa còn là tù nhân bị nhiều phe tính kế. Nhưng nàng rất lạc quan, tuy nhiên sự lạc quan này lại làm Tô Vũ không vui, dù sao hắn cũng không muốn nàng sống vui vẻ đến vậy, nàng phải thê thảm một chút thì hắn mới cảm thấy hắn trả giá là đáng, không thì hắn sẽ cảm thấy mình đã chịu thiệt. Trong cấm chế, thời gian sư cảm thấy mình vừa đáng thương vừa có chút ủy khuất. Ta đâu biết là ngươi muốn tới cứu ta. Một quyển bản phụ thôi, ta nghĩ rằng nó sẽ rơi xuống tay vị cường giả nào đó, ai biết nó lại thuộc về đứa nhóc như ngươi, hơn nữa ngươi còn tới đây thật. Mới mấy năm trôi qua chứ? Thời gian sư thầm nghĩ vậy, rồi nàng bỗng hỏi, ngươi là người Nhân Đạo Thánh Địa ư? Nhân Đạo Thánh Địa chính là thế lực của đám người Nhật Nguyệt. Văn Ngọc bỗng nhiên nghi ngờ, gia hỏa này thật sự không phải kẻ lừa đảo ư? Đây là kịch bản Nhân Đạo Thánh Địa muốn dùng để lừa dối mình ư? Kịch bản này hình như hơi sâu sắc. Hắn là cường giả Nhân Đạo Thánh Địa. Bản phụ đã bị Nhân Đạo Thánh Địa giữ lại sao? Nhưng Văn Ngọc đã thiết kế chút trở ngại cho bản phụ, không phải sinh linh vạn giới thì không thể dung hợp, nàng có thể làm được điều này. Chẳng lẽ hắn là người Nhân Đạo Thánh Địa bồi dưỡng ở vạn giới ư? Giờ phút này, Văn Ngọc không thể không liên tưởng như thế. Đành chịu thôi, câu chuyện hắn kể quá đáng sợ, chỉ trong vòng mấy năm mà hắn đã tiến bộ rất nhanh, còn trở thành siêu hạng. Văn Ngọc vừa ăn vừa nghĩ. Tô Vũ mở thiên môn, thấy nàng lại ăn tiếp thì câm nín. Ta không phải người của Nhân Đạo Thánh Địa. Nếu Nhân Đạo Thánh Địa có thể bồi dưỡng ra một vị siêu hạng trong mấy năm ngắn ngủi để lừa gạt ngươi thì cần gì phải cắn nuốt ngươi nữa. Ta có thể tiến bộ nhanh như vậy một phần là nhờ thời gian sách, một phương diện khác là vì có khí vận. Khí vận nhân tộc, khí vận vạn giới, khí vận khi có nguy cơ. Vạn giới, hoặc nên nói là thời đại này đã sinh ra vô số khí vận để tự cứu, nó muốn bồi dưỡng ra một người mang khí vận khổng lồ có nghị lực kiên cường, thực lực cường hãn để cứu vớt thời đại. Trong quá trình này, ta chiến thắng vô số đối thủ, mỗi lần thắng lợi khí vận đều tăng lên, tới lúc này, khí vận vạn giới đều thuộc về ta nên ta mới mọi chuyện thuận lợi như ngày hôm nay tới hôm nay. Tô Vũ cũng biết tình huống của chính mình. Hắn thành công là nhờ nhiều yếu tố. Thời gian sách là điều không cần phải nói, bản thân hắn dám đánh dám đua, đầu óc linh hoạt, đây cũng là yếu tố mấu chốt. Còn có một điều nữa, đó là khí vận hưng thịnh. Không phải ban đầu hắn đã có khí vận như vậy, hắn đã phải không ngừng đánh chết đối thủ, càng quét chư thiên, nhanh chóng cuộc khởi ở vạn giới, đây là quá trình tập hợp khí vận, vậy nên hắn càng ngày càng thuận lợi, bởi vì hắn tụ tập rất nhiều khí vận. Khi một thời đại biết mình sắp diệt vong, thời đại này sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ, vì thế sẽ có người ứng thời cơ mà sinh ra. Người đó chính là Tô Vũ. Tu luyện tới tình trạng của hắn, hiếm có thứ gì mà hắn nhìn không thấu. Khí vận vạn giới tập hợp một thân là một chuyện cực kỳ đáng sợ, trong lòng Văn Ngọc khẽ dao động, nàng tiếp tục cắn chân đê, nếu người này do Nhân Đạo Thánh Địa bồi dưỡng thì vạn giới đã gặp nguy hiểm. Phải làm cách nào để loại trừ khả năng này? Văn Ngọc cười hì hì hồi, ta hiểu lầm ngươi rồi. Đúng rồi, ngươi gặp ca ca ta chưa? Gặp rồi hắn có nói. Đừng thử Tô Vũ bình tĩnh nói, hội nghị cấm địa sắp mở ra, vô số chủ nhân cấm địa sắp hội tụ, hiện tại ngươi không còn đường nào khác, hoặc là chờ 15 ngày sau bị giết với ca ca ngươi, hoặc là hợp tác cùng ta, chờ đợi ta cứu viện. Ta cứu ngươi thì ngươi được lợi. Nếu ngươi thất bại thì cũng không tổn thất gì. Tổn thất lớn nhất là bị pháp cắn nuốt, như thế ông ta sẽ trở nên rất cường đại. Văn Ngọc ngây thở hỏi, như vậy ngươi là người tốt ư, thật sự tới cứu ta ư? Đừng diễn. Tô Vũ trợn trắng mắt, hắn nhấp ngụm rượu. Ta cũng diễn được như thế. Nhưng giờ ta cần ngươi thật sự tin tưởng ta. Văn Ngọc gục mặt xuống, quệ quại nói, nhưng ngươi chưa chứng minh mình không phải người Nhân Đạo Thánh Địa. Bọn họ rất xấu, còn xấu xa hơn cả pháp. Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh rằng ngươi không phải người của bọn họ? Ta tình nguyện chết chứ không muốn các ngươi được lợi. Pháp mạnh hơn thì bọn họ sẽ được lợi. Ta không muốn vậy, nàng tình nguyện cá chết lưới rách. Dù nàng không thể xé rách tấm lưới này thì pháp cũng không thể sống tốt. Văn Ngọc hừ một tiếng. Ta kiên trì nhiều năm như vậy, pháp vẫn luôn muốn chiếm quyền khống chế của ta nhưng luôn bị ta phản kích lại, ta sẽ không tin ngươi chỉ bởi vì một câu chuyện xưa của ngươi. Ta cũng có thể viết ra một kịch bản như vậy, ngươi muốn lừa ta sao? Tô Vũ bật cười, nửa truyền nhân của ngươi mà còn không tin ư, vì sao phải tin? Văn Ngọc không cho là đúng, các ngươi quá xấu xa, năm đó ta bị kéo vào cấm địa của pháp là do các ngươi nghĩ ta không biết sao? Nàng không ngốc, muội muội của Văn Vương không thể là kẻ ngốc được. Nàng không phải loại hũ trạch như Tinh Nguyệt, thời gian sư thích du tẩu thiên địa, đi khắp thời gian trường hà, nàng rất hoạt bát, nàng thích đi lại khắp nơi, kiến thức các chủng tộc trong chư thiên, nhân tiện thu thập nguyên liệu nấu ăn. Nàng gặp nhiều thấy nhiều, ở bên đám người Văn Vương nhiều năm, mưa dầm thấm đất, nàng cũng hiểu nhiều biết rộng. Tô Vũ tiếp tục uống rượu, hắn không còn tức giận như trước. Thích động não là chuyện tốt, chỉ sợ gặp phải kẻ không có chút đầu óc nào thì mới phiền toái. Giờ phút này, Tô Vũ không nóng vội. Muốn lấy được sự tín nhiệm của thời gian sư không khó, dù nàng không tin tưởng thì cũng không sao, chỉ cần phối hợp là được. Giờ khắc này, Tô Vũ không thèm để ý chuyện đó, hắn hỏi, tại sao năm đó ngươi muốn đưa bản phụ đi? Nhân đạo thánh địa vẫn luôn dây dưa không dứt, ta cảm thấy kéo dài quá lâu mà không cho chút ngon ngọt thì bọn họ sẽ không đưa đồ ngon cho ta, hơn nữa khi đó ta cũng muốn truyền tin ra ngoài, vậy nên ta đã phân tách ra một chút lực lượng chế tạo thực đơn bản phụ thời gian sư không giấu giếm, dù sao hiện tại hắn cũng đang giữ bản phụ. Nhưng Văn Ngọc vẫn có chút tò mò, nhưng dù nó đi ra ngoài thì cũng không nên bị ngươi lấy đi mới đúng, ngươi nói khi ấy ngươi mới 6 tuổi, nhỏ yếu như thế thì sao lại đến được tay ngươi? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, thời gian sách bay về nhà cũ của ngươi và Văn Vương, xuyên qua thời gian, tiêu hao quá nhiều lực lượng nhà cũ. Văn Ngọc sửng sốt, nàng lập tức phủ định, không thể nào, ta đưa về nhà làm gì? Thực đơn bản phụ được ta cho thêm khả năng định vị, đám người ca ca ở bên ngoài, vậy nên ta định vị khí tức Tinh Vũ đại ca, nó không nên trở lại nhân cảnh mới đúng. Tô Vũ sửng sốt, hắn nhớ tới lời Tinh từng nói, y cũng cảm thấy thực đơn bản phụ phải đến chỗ Nhân Hoàng mới phải. Mà nay Văn Ngọc lại nói là nàng thật sự truyền tống nó đến chỗ Nhân Hoàng. Tô Vũ trầm giọng, người muốn đưa đến chỗ Nhân Hoàng ư? Đúng vậy. Văn Ngọc tiếp tục ăn, không ăn thì quá lãng phí, mấy năm nay nàng rất tiết kiệm lượng thực. Nàng vừa ăn vừa nói, ta biết Nhân Đạo Thánh Địa có thể nhìn ra, thậm chí phái người đi theo, nhưng Tinh Vũ đại ca rất láo cá. Lâu cá? Tô Vũ nghe từ này chỉ cảm thấy câm nín. Văn Ngọc nói tiếp, khả năng Nhân Đạo Thánh Địa lừa dối được Tinh Vũ đại ca không lớn, ta có thể truyền tin tức về để Tinh Vũ đại ca biết một chút tình huống. Lúc trước ta chưa từng nghĩ đến việc dùng thực đơn bản phụ bồi dưỡng cường giả, lực lượng vạn đạo này quá nhỏ yếu đối với Tinh Vũ đại ca, hắn lấy được thì sẽ không bị tra tấn như ngươi, căn bản là sẽ không sao cả. Văn Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao nó lại trở về nhà cũ. Tô Vũ nhíu mày, ngươi cảm thấy muốn xoay chuyển hệ thống định vị của ngươi thì cần phải mạnh đến mức nào? Không cần quá mạnh, dù sao ta cũng chỉ bố trí hệ thống truy tung, chỉ cần phá hủy hệ thống này là được, sau khi xuyên qua thiên môn, lực lượng đã bị tiêu hao gần hết, có lực lượng 10 đạo hay 20 đạo là được. Văn Ngọc hồi lại, ngươi hoài nghĩ có người đã thay đổi nó ư, có người không muốn thứ này rơi vào trong tay Tinh Vũ đại ca ư? Nàng là người thông minh nên lập tức đoán được. Tô Vũ gật đầu, ta đoán là có người đã động tay động chân, nhưng lúc đó có hình chiếu của Tinh cùng ra ngoài, đại khái có thực lực tiếp cận nhị đẳng, nếu muốn xoay chuyển ngay dưới mí mắt y ai có thể làm được. Muốn làm được thì phải tiến hành ngay khi nó thoát ra khôi thiên môn, hơn nữa còn phải hoàn mỹ tránh được đám người Nhân Hoàng, nếu không, bản tôn thiên môn ở thượng du thời gian Trường Hà, dù xuôi dòng thì cũng phải gặp phe Nhân Hoàng trước. Giờ ngẫm lại mới thấy Tinh đã trực tiếp xuất hiện ở vạn giới. Có khi nào có lực lượng nào đó đã truyền y tới vạn giới không? Tô Vũ xác nhận lại, người chắc chắn chưa? Văn Ngọc không còn gì để nói, phế. Khụ khụ, ta chắc chắn đối phương rất lợi hại, ta không nên mắng hắn thì hơn, nếu chuyện xưa đó là thật thì hắn quá đáng thương. Trong lòng Tô Vũ có vài ý niệm mơ hồ, xem ra có vài việc cần suy tính lại. Văn Ngọc nghe hắn nhắc đến nhà cũ, thì không nhịn được lên tiếng hỏi, phi cầu nhà ta còn sống không? Tô Vũ cười lạnh, còn. Nếu không phải bởi vì phi cầu thì ta đã chẳng thèm thực hiện lời hứa rồi. Các ngươi hay lắm, đi một phát là 10 vạn năm, phi cầu ngây ngốc ở đó tưới hoa 10 vạn năm, 3 ngày không tưới thì hoa khô héo, 10 vạn năm không ngủ không nghỉ. Văn Ngọc trầm mặt, sau một lúc lâu mới nói, nó ngốc lắm, ta không dặn nó tưới hoa, chỉ bảo nó trong nhà nàng quể quải, đừng mắng ta cũng không muốn vậy. Năm đó ta bị khí tức vạn lĩnh vực của Pháp hấp dẫn, tìm kiếm dọc theo thời không Trường Hà. Ta muốn hoàn thiện thực phổ đại đạo, cũng chỉ dùng biện pháp bình thường tìm kiếm cơ duyên có thể giúp ta tăng lên mà thôi. Ai biết thiên môn của ta bạo động, bỗng nhiên bị truyền tống tiến vào, nếu không phải ta khôn khéo, dùng thiên địa của Pháp trước khi hắn cắn nuốt ta, cướp lấy một chút quyền khống chế thì ta đã chết rồi. Văn Ngọc ủy khuất, ta bị vài tồn tại cường đại tính kế chứ ai muốn rơi vào tình cảnh này, sao lại cứ trách ta như vậy? Ta đã bị nhốt mấy ngàn năm rồi. Tô Vũ câm nín, tiếp tục giả vờ đi, đáng thương hơn nữa đi, rơi xuống một giọt nước mắt như lần trước ấy. Văn Ngọc lộ vẻ buồn bực, ta không thích sao phải khóc. Đã tu luyện tới cấp bậc này rồi, nàng sẽ không khóc sướt mướt đâu. Đột nhiên Văn Ngọc vui sướng hỏi, phi cầu còn sống đúng không? Nó lớn hơn chưa, có béo không? Thành màu đen rồi hả? Văn Ngọc lập tức nghĩ tới gì đó, nàng khóc không ra nước mắt, không thể nào. Người kích thích ra huyết mạch phệ nhật thần khuyển của nó, chó đen xấu lắm, chó trắng mới đáng yêu. Đen lợi hại hơn. Người không có thẩm mỹ gì hết. Văn Ngọc cảm thấy tam quan hai người không hợp nhau, chó đen rất xấu, chó trắng đáng yêu hơn, còn thực lực. Nàng cần phi cầu có thực lực làm gì? Tô Vũ châm chọc mỉa mai, ngươi mà có thẩm mỹ, à biến màu nguyên bản của nó thành màu của ca ngươi, ngươi nghĩ thế nào vậy? Hình như hắn nói có lý. Này, không thể nói chuyện phiếm bình thường được cả. Văn Ngọc càng thêm uể oải, ngươi đừng hung dữ vậy chứ, phải lạc quan lên, vui vẻ đối mặt với cuộc đời. Văn Ngọc khuyên nhủ, nhìn về phía trước, đừng lúc nào cũng nghĩ về quá khứ. Ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, dù chịu nhiều đau khổ nhưng tương lai sẽ rất sáng lạn, tương lai là ta môn đều xuất hiện, thiên địa hủy diệt, ngươi quá bi quan. Văn Ngọc vui cười, còn nhỏ tuổi mà không vui vẻ chút nào cả, ngươi nhìn ta xem, ta bị nhốt lâu như vậy, còn có kẻ ngày ngày muốn ăn ta, vậy mà ta còn rất lạc quan. Chờ ta ra ngoài rồi ta sẽ làm một bữa vạn thú yến để cảm tạ ngươi, được không? Ăn ngon lắm. Lạc quan ư? Văn Ngọc thật sự rất lạc quan, đến chết vẫn vậy. Tô Vũ nói thẳng, đừng nói nhảm nữa, hiện tại Nhân Đạo Thánh Địa có biện pháp đối phó với ngài. Nếu thành công thì ngài sẽ bị pháp cắn nuốt. Văn Ngọc mỉm cười, ta đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu thế thật thì đành chịu thôi, ngài từ bỏ trại chăn nuôi ư? Trước khi chết ta sẽ ăn sạch C9. Tô Vũ cảm thấy nói chuyện sống chết với nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết. Nhiều năm trôi qua nhưng không thể chạy thoát, dù tuyệt vọng thì cũng đã vượt qua được rồi. Tô Vũ trầm giọng, Thiên Môn đã nghĩ ra biện pháp định vị trung tâm của ngài, ngài và pháp đồng thời chấp chưởng thiên địa nên thiên địa này tuy không hoàn thiện nhưng có tận hai cái trung tâm, một cái là thời gian sách, một cái là trung tâm của pháp. Ngài cắn nuốt ông ta, hoặc ông ta cắn nuốt ngài, hai hợp là một, sau đó thiên địa sẽ do một người hoàn toàn khống chế, không xảy ra dao động quá lớn vì hai người cùng nắm giữ so tì nữa. Nếu ta đoán không sai thì quyền khống chế của ngài không nhiều bằng pháp, đúng không? Văn Ngọc uể oải, đúng vậy, lúc ấy ta không lợi hại bằng hắn, lâm thời sáng lập thiên địa, bạo phát chiến lực mạnh nhất nhưng khi đó chỉ có hơn 20 đạo lực lượng, còn chưa đến siêu hạng. Kỳ thật mấy năm nay hắn cũng đang dần xâm lấn thiên địa từng chút một, hiện tại hắn chấp chưởng 70%, ta chỉ khống chế 30% mà thôi, vậy nên hắn có thể giam cầm ta, áp chế ta, ta muốn phần kích cũng khó. Hắn chỉ lo lắng một điều là nếu ta bất chấp tất cả, tự bạo 30% thiên địa thì có khả năng khiến cho toàn bộ thiên địa sụp đổ. Dù không sụp đổ thì hắn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, vậy nên mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn muốn ép ta giao trung tâm ra. Văn Ngọc bất đắc dĩ, mấy năm nay các ca ca ta luôn quấy rối hắn chính là để ngăn cản hắn, nếu không hắn đã nắm giữ 80% hoặc thậm chí là 90% thiên địa. Khi đó, dù ta tự bạo thì cũng không thể khiến hắn bị thương nặng. Vậy nên nếu các ca ca không cứu được ta, ta sẽ ăn hết đồ ăn ta nuôi rồi quyết tự chiến với pháp nàng, còn tự cổ vũ chính mình, ta có thể thắng. Tô Vũ trợn trắng mắt, thắng cái rắm. Tô Vũ là khai thiên giả, hắn hiểu rằng người khống chế 30% đấu với một kẻ khống chế 70% thì chắc chắn sẽ chết, cùng lắm là phá hủy thiên địa, có lẽ pháp sẽ bị trọng thương nhưng sẽ không chết. Nếu nhận được kết cục như vậy thì pháp chắc chắn sẽ không vui, khi ấy còn có khả năng cảnh giới của ông ta sẽ ngã xuống. Vậy nên mấy năm nay ông ta vẫn luôn tranh đoạt quyền khống chế với Văn Ngọc. 30% thì hơi ít, muốn lấy ít địch nhiều thì sẽ rất khó khăn. Nhưng vì là khai thiên giả nên Tô Vũ hiểu biết rất nhiều, hắn mở miệng, các ngươi đồng thời chấp chưởng thiên địa, vậy bản chất thiên địa, cảm ngộ, mọi thứ ông ta biết thì ngài cũng biết, tương đương với một vị siêu hạng chia sẻ lĩnh ngộ mấy ngàn năm với ngài, vậy nên ngài có thể nhanh chóng chấp chưởng thiên địa đúng không? Đúng là có thể, nhưng ngươi có biện pháp nào không? Văn Ngọc chờ mong, hay ngươi liên thủ cùng ca ca ta đánh pháp trọng thương đi, khi ấy ta sẽ thử xem thôi. Bồ đi, ca ca ngài quá nổi bật, một đám người còn đang nhìn chằm chằm y kìa. Pháp cũng đang giám sát y chặt chẽ, sao có thể liên thủ được? Biện pháp duy nhất của ngài chính là cắn nuốt trung tâm thiên địa của ông ta, điều kiện tiên quyết là ta phải áp chế được pháp, ngài hãy nghĩ cách cắn nuốt ông ta trong thời gian ngắn nhất, như vậy dù ông ta có chết thì cũng không khiến thiên địa sụp đổ. Nếu không thì sẽ gây ra động tĩnh lớn. Văn Ngọc líu lưỡi, khẩu khí hắn lớn thật. Văn Ngọc hỏi, người nói Nhân Đạo Thánh Địa có thể đối phó với ta, bọn họ sẽ đối phó với ta như thế nào? Ta che giấu trung tâm thiên địa rất kỹ, trừ khi ta chết, nhưng nếu ta chết thì ta sẽ tự bạo, vậy bọn họ cướp lấy trung tâm thiên địa của ta thế nào? Nàng không tin tưởng lắm. Tô Vũ cười lạnh, đừng quá tự tin. Tự bạo chỉ có ích khi ngài chết mà trung tâm không bị cướp lấy, nếu không ngài tự bạo thì được gì chứ? Trung tâm thiên địa của ngài khó tìm, nhưng thực ra cũng có cách dễ dàng tìm được. Văn Ngọc không phục, vậy ngươi tìm cho ta xem. Không khó, chỉ cần pháp đủ liều thì tuyệt đối có thể tìm được, ngươi nói đi. Văn Ngọc vẫn không tin. Tô Vũ mỉm cười, làm khai thiên giả lâu thì tự nhiên sẽ có chút hiểu biết. Pháp chỉ cần làm một chuyện thì trung tâm của ngài sẽ chủ động xuất hiện, mau nói đi. Văn Ngọc nóng nảy, sao lại nói nhảm nhiều thế? Đơn giản thôi, rút ra lực lượng thiên địa thì trung tâm sẽ lộ ra. Tô Vũ giải thích, tuy rằng các ngươi khai thiên không muộn nhưng thiên địa không hoàn chỉnh, hơn nữa tranh đoạt lẫn nhau, khả năng khống chế thiên địa không cao, không hiểu sâu. Pháp chỉ cần rút toàn bộ lực lượng trong thiên địa ra, hóa thiên địa thành lĩnh vực rỗng, vậy thì trung tâm của ngài và ông ta sẽ đều xuất hiện. Đương nhiên, khi đó trung tâm của ông ta sẽ cường đại hơn nên ngài nhất định sẽ bị cắn nuốt. Rút ra ư? Văn Ngọc nghĩ hoặc nhíu mày, rút ra thế nào? Ta không đáp ứng rút 30% lực lượng địa bàn của ta ra, hắn rút ra phần mình khống chế thì ta sẽ có thể giết hắn. Tô Vũ lắc đầu, ngài cho rằng khai thiên giả cái gì cũng làm được ư? Ta hỏi ngài nhé, khi 70% lực lượng thiên địa tiêu tán thì ngài còn bao nhiêu lực lượng? Tô Vũ tính toán rồi nói, hiện tại pháp đại khái đang có lực lượng 32 đạo, đây còn là lực lượng khi ông ta không khống chế thiên địa hoàn toàn, Nói cách khác, lực lượng ông ta khống chế đủ để phát huy ra lực lượng 32 đạo, còn ngài mất đi chỗ dựa là ông ta thì cũng lắm chỉ có lực lượng 30 đạo, mà cũng có khả năng còn ít hơn. Khi ngài không còn lực lượng 32 đạo, vậy ngài cảm thấy mình có thể ngăn cản 6 vị mạch chủ liên thủ ư? Đừng đùa, 6 vị mạch chủ tuyệt đối có thể chém giết được ngài. Lúc ấy dù ngài tự bạo thì uy lực cũng không lớn, bởi vì không thể khiến toàn bộ lực lượng thiên địa cộng minh. Văn Ngọc trầm tư, nàng có chút nghĩ hoặc, nhưng rút ra lực lượng thì hắn sẽ không có biện pháp khôi phục, những lực lượng thiên địa đó sẽ được bảo tồn thế nào? Hay trực tiếp tiêu hao lãng phí? Tô Vũ cười đáp, đây là thủ đoạn của thiên môn. Thiên môn cho sứ giả một bộ công pháp hoặc có thể nói là một ý tưởng. Thiên môn muốn pháp rút ra tất cả lực lượng, tạm thời thoát ly thiên địa, tìm Văn Vương rồi dùng lực lượng đó tự bạo, giết chết Văn Vương và Võ Vương. Còn 6 vị mạch chủ sẽ đối phó với ngài, khi pháp giết xong Văn Vương và Võ Vương, lúc ông ta trở về sẽ là lúc ngài chết, hai người ca ca ngài cũng phải chết. Cũng có thể bọn họ sẽ chạy trốn, cái này phải xem vận khí, nhưng dù sao cũng sẽ chẳng có ai ngăn cản tạm thời thoát ly thiên địa ư. Văn Ngọc trầm tư, thoát ly tạm thời như thế nào? Thoát ly thiên địa không dễ, nếu không thì nàng đã thoát ly rồi. Tô Vũ cười, nguyên niết bàn biện pháp hắn vừa nói cùng loại với thủ đoạn Võ Vương từng nói với Tử Linh chi chủ, mà đây lại là biện pháp nhân đạo thánh địa đưa ra. Làm vậy thì vừa có thể giúp pháp giải quyết đám người Văn Vương, đồng thời không khiến thiên địa hỏng mất. Sau khi đánh chết Văn Vương, Võ Vương và cắn nuốt thời gian sư, pháp sẽ ở trong thời kỳ suy yếu, nhưng thực lực ông ta sẽ nhanh chóng khôi phục, hơn nữa còn sẽ cường đại hơn, sẽ không mất thời gian quá lâu. Nguy niết bàn. Thời gian sư nhíu mày, phải làm thế nào? Chuyện này không khó, khi ông ta quyết chiến với Văn Vương, Võ Vương, chỉ cần tính kế thích đáng, ca ngài chắc chắn sẽ mắc mưu, chủ động tạo cơ hội cho ông ta nạp đạo nhập thể, nạp thiên địa nhập thể. Chỉ cần lộ ra xu hướng suy tàn thì ca ca ngài có thể phong ấn ông ta hay không? Văn Ngọc ngẫm nghĩ rồi gật đầu, có thậm chí có khả năng sẽ vận dụng lực lượng thiên môn, khi ấy môn sẽ truyền chút lực lượng đến đây hoàn toàn ngăn cách pháp ở ngoài thiên địa, tạo ra hiệu quả ngụy niết bàn, cũng tức là người này không còn trong thiên địa, đã ngã xuống. Thời gian sư nghi ngờ, nàng lại cắn một miếng sườn dê, thật sự có thể làm được ư? Đương nhiên. Tô Vũ cười nói, ngài cho rằng chuyện này là giả ư? Dù sao môn cũng là một vị cường giả khai thiên nhiều năm, hiểu rất sâu về thiên địa. Có lẽ trước đây kẻ đó có ý tưởng khác hoặc là chưa sống lại nên chưa cho pháp biết. Trên thực tế, chỉ cần làm vậy thì pháp có thể giải quyết tất cả phiền toái. Hắn trả giá lực lượng 32 đạo, dù không giết được Văn Vương, Võ Vương thì cũng có thể khiến hai người họ trọng thương. Khi đó, ngài phản kháng lại bằng cách nào? Thời gian sư tự hỏi một chút, rốt cuộc biện pháp như vậy có thể thành công hay không? Theo lý thuyết thì là có thể, nhưng sẽ rất nguy hiểm, nếu thất bại thì có khả năng sẽ có chút phiền toái. Nhân đạo thánh địa tính kế cả ca ca ta ư? Tô Vũ bật cười, dù ca ca ngài không trúng kế thì Võ Vương cũng sẽ mắc bẫy. Hơn nữa bọn họ không thể không vào bẫy, chỉ cần pháp biểu lộ thái độ muốn giết ngài thì bọn họ chắc chắn sẽ mắc câu. Nếu không phải vì ngài thì Văn Vương cũng không cần dây dưa với pháp mãi như vậy. Văn Ngọc khổ sở, đúng, nếu không phải vì ta, ca ca ta hành động một mình thì tình cảnh sẽ không như thế, nói không chừng hắn cũng khai thiên cả ở đây và ở vạn giới, ít nhất y sẽ không kém ngươi. Văn Ngọc nói thầm, trong lòng hơi khó chịu nhưng nàng chẳng còn cách nào khác trừ việc tự bạo ngay lập tức, nhưng nàng không nỡ cứ như vậy mà chết đi, nàng mà chết thì ca ca cũng sẽ không vui vẻ. Tô Vũ lại nói, vậy nên chỉ cần pháp nắm giữ khả năng chết giả thì có thể không kiêng nể gì, ông ta sẽ nhanh chóng đánh chết hoặc đả thương hai người Văn Vương, sau đó ngài cũng chết chắc rồi. Nếu ta cắn nuốt trung tâm thiên địa của hắn khi hắn đang giả chết thì sao? Vậy ngài sẽ thắng. Tô Vũ mỉm cười, nhưng ngài có cơ hội không? 6 vị mạch chủ, hơn 100 vị chủ nhân quy tắc, có không ít người là nhất đẳng cảnh, ngài có thể thắng được bọn họ ư? Không thể. Nhưng đây chỉ là lý luận, chắc gì pháp đã dám? Làm Tô Vũ bật cười, chưa chắc, chỉ cần tỷ lệ thành công cao thì vì sao không dám. Hơn nữa dù sao pháp cũng đã khai thiên, nhân đạo thánh địa không cần lừa gạt ông ta nữa, nếu khiến ông ta chết thật thì nhân đạo thánh địa sẽ chẳng được ích lợi gì. Có lẽ pháp sẽ làm vậy thôi. Ta đây chết chắc rồi ư? Không phải có ta ở đây sao? Văn Ngọc cười mỉa, ta không tin ngươi được, ta cứ cảm thấy ngươi không phải người tốt. Hai Tô Vũ thở dài, nữ nhân quá ngốc không tốt, quá khôn khéo cũng không tốt, Văn Ngọc nghĩ quá nhiều, hoài nghi hắn cũng không sai, dù sao cuộc đời của Tô Vũ hắn ly kỳ như thân thoại vậy. Dù người ưu tú tự nói mình là rác rưởi thì hắn sẽ vẫn ưu tú, ta không thể cứ hạ thấp bản thân mãi đúng không? Làm cách nào để chứng minh chính mình là người tốt cũng là một vấn đề phiền toái. Nghĩ vậy, Tô Vũ mở miệng, ta sẽ cho ngài xem một đoạn hình ảnh về ca ca mà ngài quen thuộc, thứ này người bình thường khó mà lấy được, ta có nó không biết đã đủ để chứng minh ta là người tốt hay chưa. Cái gì? Tô Vũ nhanh chóng mở ra một đoạn hình ảnh, Văn Ngọc vội mở thiên môn ra xem, sau đó nàng cực kỳ sửng sốt. Hình ảnh là trong hư không, có hai người ở đó. Giờ phút này, một người cưỡi trên cổ một người khác, điên cuồng đánh đối phương. Văn Ngọc há hốc mồm, lẩm bẩm, Tinh Vũ đại ca đánh ca ca. hình như ta có chút ấn tượng với chuyện này, đây là... Thái Sơn ca ca quay lại, lần đó ca ca ta uống quá nhiều, nói là Tinh Vũ đại ca không khéo nhưng Tinh Nguyệt tỷ tỷ lại là đứa ngốc, nhất định không phải do một cha mẹ sinh ra. Hắn còn nói Tinh Vũ đại ca đầu óc có vấn đề, lúc trước chỉ nói cho vui thôi, kết quả lại tự biến chính mình thành thánh nhân của nhân tộc, sau đó y đã bị đánh. Vẻ mặt Văn Ngọc đại ra, người lấy từ đâu ra vậy? Võ Vương cho cũng đúng, trừ Thái Sơn ca ca ra thì những người khác không có. Ta cũng chưa kịp quay lại. Sau đó đại ca và Tinh Vũ đại ca đánh hắn vài trận mà cũng không lấy được Văn Ngọc, khó hiểu, tại sao Thái Sơn ca ca lại cho ngươi? Ngày trước có một đoạn thời gian ngày nào đại ca cũng đánh hắn mà hắn còn không cho, chết cũng không giao ra, sao hắn lại cho ngươi? Quá cổ quái. Bị nhân cách đầy mị lực của ta mê hoặc. Đồ không biết xấu hổ. Văn Ngọc nhỏ giọng nói, rồi nàng bỗng nhiên hứng khởi hỏi, có thể cho ta sao chép một phần không? Tô Vũ câm nín. Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc đấy. Thế này đã đủ để chứng minh thân phận của ta chưa? Thế này đã đủ để chứng minh thân phận của ta chưa? Tô Vũ hỏi. Văn Ngọc ngẫm nghĩ rồi đáp, không biết, Thái Sơn ca ca cho ngươi thứ này, vậy thì hắn đã bị ngươi lừa hoặc cả ca ca ta cũng bị lừa. Nếu hai người bọn họ đều bị ngươi lừa thì chứng tỏ mánh khóe bịp người của ngươi quá cao, ngươi từng ở vạn giới, có lẽ còn lừa được cả Tinh Vũ đại ca nữa. Nếu vậy thì ta đây cũng hết cách. Nàng quyết định tin tưởng Tô Vũ vì cảnh quay này, bởi vì nếu những gì nàng suy đoán là thật thì nàng tin hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa nàng tin rằng Thái Sơn ca ca sẽ không tùy tiện đưa hình ảnh này cho người ngoài, dù người này rất lợi hại, dù hình ảnh này không có gì cả, chỉ là niềm vui nho nhỏ giữa những người bằng hữu mà thôi. Nhưng Thái Sơn ca ca là người biết giữ thanh danh cho đại ca, hắn sẽ không tùy tiện cho người khác xem, càng đừng nói đến chuyện trực tiếp giao hình ảnh cho người khác. Nói thật, ngươi lừa bằng cách. Không phải, ngươi dụ dỗ. Cũng không phải, ngươi đã làm cách nào để lấy được thứ này từ chỗ Thái Sơn ca ca? Tô Vũ đáp lời, ta cho ông ấy một cơ hội đánh với chủ nhân cấm địa, ông ấy muốn báo đáp nên tự đưa cho ta. Không biết ngài có cảm ứng được hay không, mấy ngày trước ta đã xử lý ba vị chủ nhân cấm địa, ông ấy đánh đã ghiền, tâm tình tốt nên xong việc đã chủ động đưa Tô Vũ lại, cười nói. Ông ấy còn đáp ứng nếu ngày nào đó ta giúp ông ấy xử lý một vị chủ nhân cấm địa thì đưa ta hình ảnh ca ca ngài mặc nữ trang nữa. Cô Văn Ngọc lập tức kích động, thật à, ta còn chưa được xem đâu. Chỉ có một lần Thái Sơn ca ca vụng trộm khoe ra, ta từng đi trộm vài lần mà không được, hắn thật sự sẽ cho ngươi à? Tô Vũ cười hắc hắc, đương nhiên rồi. Vậy ngươi lấy được thì nhớ phân cho ta một phần nhé. Tại sao? Ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nơi này không đủ nguyên liệu, ta làm đồ ăn rất ngon. Đám đại ca đều thích ăn nhưng ta còn không muốn làm cho bọn họ ăn này. Nói sau đi, Tô Vũ cười một tiếng, hắn nhìn thời gian, hôm nay đến đây thôi, sắp tới ngày nào ta cũng sẽ tới tìm ngài một lần, còn 15 ngày nữa sẽ đến hội nghị cấm địa, trong 10 thiên tới phải giải quyết phiền toái. Thật ra cứu ngài không khó, khó ở chỗ sau khi cứu được thì làm cách nào để giúp ngài duy trì thực lực, thậm chí tiến thêm một bước, nếu không hiện tại ta đủ sức mang ngài rời đi, thậm chí là giết chết Pháp Văn Ngọc. Gật đầu, ngươi hy vọng ta thành công thoát ra đồng thời cắn nút thiên địa này, trực tiếp trở thành siêu hạng mà không phải bỏ lại thực lực rồi rời đi đúng không? Đúng, Tô Vũ lại nói, ngài sẽ phải mạo hiểm một chút. Ta thích mạo hiểm. Văn Ngọc cười tít mắt, ta thích nhất là mạo hiểm. Cũng đúng, thời gian sư sao lại không thích mạo hiểm chứ? Tô Vũ không nhiều lời, hắn tiêu hủy tất cả, đứng dậy xoay người rời đi, dường như hắn vừa trút được một gánh nặng, sau khi cứu ngài ra, ta sẽ không nợ bất cứ kẻ nào nữa. Ân truyền thừa của ngài, của ca ca ngài, ân tặng tinh huyết của phì cầu năm xưa đều xí xóa. Khi đó ta sẽ chỉ là Tô Vũ, không còn là truyền nhân của các ngài nữa. Lời Tô Vũ nói có chút tuyệt tình nhưng thời gian sư chỉ trầm mặc, thấy hắn đi xa, nàng bỗng lên tiếng, xin lỗi. Ta không định truyền thừa nó cho ngươi. Không cần, Tô Vũ cũng không quay đầu lại, không có thời gian sách thì sẽ không có ta của ngày hôm nay. Ta nhận được sự trợ giúp từ thời gian sách nhưng nó cũng khiến ta phải chịu đau khổ. Giờ ta cứu ngài, toàn bộ ân oán thanh toán xong, chuyện tương lai sau này hãy nói, khi đó có lẽ ta sẽ bớt đi một chút gánh nặng. Tô Vũ yên lặng nghĩ trong lòng. Khi không còn gánh nặng, có lẽ ta có thể tùy tâm sở dục. Không cần lo lắng nữa, khi ta niết bàn thì cũng không nhất thiết phải tỉnh lại. Sau khi Tô Vũ biến mất khỏi trước mắt, thời gian sư có chút buồn rầu. Ta cũng không muốn như vậy. Nếu câu chuyện xưa kia là thật thì quả thật hắn rất đáng thương, nhưng ta cũng không ngờ được rằng một cái bản phụ mà lại tạo ra một vị tuyệt thế cường giả. Cùng lắm thì làm đồ ăn ngon cho ngươi. Ăn nhiều một chút là có thể quên hết tất cả, rồi thời gian sư lẩm bẩm, nàng đóng cửa thiên môn. Có lẽ nàng sẽ được cứu vớt. Vạn Pháp Điện. Pháp bất động như núi, Tô Vũ vào cửa, ông ta cũng không nói lời nào. Ông ta đang giả vờ thâm trầm, à làm thế làm gì? Pháp sư thúc gặp được chưa? Sau khi hắn mở miệng, Pháp mới bình thản hỏi một câu. Tô Vũ gật đầu, đã gặp rồi, nói chuyện thế nào? Tô Vũ cười nói, vẫn ổn. Nhưng ta hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi nàng đã đoán được chúng ta đang lừa nàng. Tô Vũ bình tĩnh nói, đừng khinh thường trí tuệ của Văn Ngọc, ở thời khắc nguy hiểm nhất mà nàng đã lựa chọn dung nhập thiên địa, phản chế sư thúc. Sau nhiều năm bị chúng ta lừa gạt, nàng đã chế tạo ra một thời gian sách giả để lừa dối chúng ta. Kẻ nào xem thường Văn Ngọc thì nhất định sẽ gặp xui xẻo. Pháp Khải nhíu mày, ông ta gật đầu nói, kỳ thật ta cũng hoài nghi như vậy. Tô Vũ cười, vậy là tốt rồi, ta còn sợ sư thúc sẽ cảm thấy ta đang nói hưu nói vượng. Trên thực tế, nhiều năm qua nàng chưa từng cho chúng ta bất cứ lợi ích nào thì chúng ta cũng đoán ra rồi. Chỉ là mọi người vẫn ôm chút ảo tưởng mà thôi. Nhưng hôm nay gặp nàng, chúng ta đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đây mới là vấn đề. Tô Vũ nhíu mày, một người tu đạo tới tình trạng này, lần đầu tiên gặp mặt mà lại vui vẻ nói với ta nhiều như vậy ư, không nghi ngờ chút nào sao? Đó mà là thời gian sư ư, là tên ngốc thì có. Pháp nhìn hắn. Ý ngươi là không thể khiến nàng chủ động giao trung tâm ra ư? Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, vậy phải làm cách nào để cắn nuốt nàng? Ngươi giống trống khua chiên tới đây mà không có biện pháp nào sao? Nếu không có thì chỉ có thể chờ đến khi hội nghị cấm địa mở ra. Tô Vũ nhíu mày, loại người như thời gian sư cần phải thả môi để câu. Ta đang tự hỏi, có lẽ lần này chỉ có thể mạo hiểm ư? Tô Vũ gật đầu. Mạo hiểm như thế nào? Pháp bình tĩnh hồi, ông ta muốn nghe ý kiến của Tô Vũ. Tô Vũ nhìn ông ta, ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ phải cần sự trợ giúp của nhân môn. Pháp khẽ nhíu mày, không phải ngươi rất chán ghét nhân môn sao? Không, ta không chán ghét nhân môn. Tô Vũ lắc đầu, ta chỉ ghét việc bọn họ muốn cướp môi của chúng ta, bọn họ muốn cướp đi Pháp Sư Thúc. Nếu Pháp Sư Thúc có phán đoán công chính, lựa chọn thông minh. Ta biết Sư Thúc là người sáng suốt, mà Tô Vũ nhìn thẳng Pháp, hắn trầm mặt một hỏi rồi mới nói, tiền đề là nhân môn có thể cung cấp cho chúng ta đủ trợ giúp ngươi cần gì. Pháp nhìn hắn, Tô Vũ suy xét một chút rồi đáp, 6 vị cường giả trên 30 đạo hoặc một vị cường giả 32 đạo, hoặc là nhiều hơn nữa. Hắn nhìn Pháp, Pháp nhíu mày im lặng. Sau khi suy xét, Pháp mở lời, nói ý kiến của ngươi ra xem, không phải ý kiến của ta, đây là quyết sách của Thánh Địa. Tô Vũ đính chính, Thủy Tổ bảo ta mang biện pháp và thủ đoạn đến cho Sư Thúc. Có dùng hay không do chính Sư Thúc quyết định. Nói đi rút lực lượng thiên địa, đánh chết Văn Vương và Võ Vương, chủ động để thời gian sư chiếm cứ thiên địa với 30% thực lực thiên địa, để nàng phát huy ra thực lực đồng thời hạ thấp thực lực của nàng, ép nàng chủ động lộ ra trung tâm, sau đó đánh chết và cắn. Nuốt nàng. Tô Vũ lặp lại những gì đã nói một lần. Ánh mắt Pháp khẽ dao động, ngụy niết bàn. Ánh mắt Pháp khẽ dao động, ngụy niết bàn. Đúng vậy. Tô Vũ gật đầu, đây là đáp án Thánh Địa đưa ra, đó cũng là quyết sách tốt nhất. Nếu không, những phương pháp khác cũng có thể giết được Văn Ngọc, nhưng như vậy thiên địa sẽ bị tổn hại, trừ khi có một tồn tại chí cao vô thượng mạnh mẽ cướp đoạt. Nếu không, Văn Ngọc và ngươi đồng thể, nàng bị thương nặng thì Sư Thúc cũng sẽ bị thương nặng. Dù Sư Thúc liên thủ với cường giả khác để giết Văn Ngọc thì kết quả cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương, không có khả năng tiến thêm. Tô Vũ trầm giọng nói, vậy nên chỉ có mạo hiểm, dùng trung tâm thiên địa của Sư Thúc khiến nàng động tâm, khiến nàng chủ động bùng nổ, tạo ra trạng thái Sư Thúc ngụy niết bàn để nàng chủ động hao phí lực lượng duy trì thiên địa không cho nó hỏng mất. Pháp trầm tư, sau một lúc lâu mới lên tiếng, dựa theo cách nói của ngươi, vậy thì 6 vị mạch chủ và ngươi là đủ để đối phó với nàng ư? Không. Tô Vũ lắc đầu, có thể tin 6 vị mạch chủ không? Chưa chắc. Huống chi? Tô Vũ bình thần nói tiếp, ai biết 6 vị mạch chủ có cấu kết với thời gian sư hay không? Dù không thì có lẽ cũng có cấu kết với nhân môn hoặc là chúng ta. Sư Thúc không sợ sao? Tô Vũ thoáng lộ về trào phúng rồi nhanh chóng áp xuống, còn nữa, giao chiến với thời gian sư có lẽ sẽ chết. Nếu nhân môn muốn mượn sức Sư Thúc, vậy để bọn họ phái người tới đi. Tô Vũ cười lớn, nếu Sư Thúc thành công, phương pháp được ta mang đến là do Thủy Tổ cung cấp, ta tự hỏi, khi ấy Sư Thúc sẽ thiên vị bên nào hơn? Hơn nữa nếu Sư Thúc thành công thì trở mặt không phải chuyện đơn giản ư? Pháp trầm tư. Ý ngươi là để nhân môn phái người tới, một phương diện là đối phó với Văn Ngọc, một phương diện là để duy trì cân bằng ư? Tô Vũ gật đầu, còn nữa, dù sao 6 vị mạch chủ cũng có vạn pháp vực. Nói khó nghe thì khi trung tâm thiên địa của Sư Thúc và Văn Ngọc tổn hại thì ai cũng có thể nhân cơ hội cướp lấy. Dù không thể trở thành 36 đạo nhưng đây là cơ hội duy nhất để các vị mạch chủ trở thành chủ nhân cấm địa. Tiền tài động lòng người. Nói đến đây, Tô Vũ trở nên bình thản hơn, chuyện này cũng để Sư Thúc không nghi ngờ Thánh Địa ta có âm mưu gì. Chỉ cần dẫn người nhân môn ra, hai bên sẽ kiên kỵ lẫn nhau. Nếu không, kẻ gặp nguy hiểm chỉ có Sư Thúc. Pháp nhìn về phía Tô Vũ, hỏi lâu mới nói, nếu người nhân môn muốn chiếm trung tâm thiên địa của ta thì sao? Trước sợ sói, sau sợ hổ, vậy thì hết cách rồi. Tô Vũ lắc đầu, sợ này sợ kia thì chẳng thể làm gì cả. Dù hai bên đều không làm ý thì Sư Thúc vẫn phải lo lắng có thể đấu thắng Văn Vương hay không. Ta đây không có lời nào để nói cả. Pháp bình thản nói, đại sự ảnh hưởng đến tính mạng, không thể không phòng. Tô Vũ gật đầu, Sư Thúc tự cân nhắc đi. Ta có thể tiếp tục nói chuyện với thời gian sư, dù nàng biết ta đang lừa nàng, nhưng khi Sư Thúc niết bàn, nàng cũng sẽ bùng nổ. khiến thiên địa chấn động để giải cứu Văn Vương. Chỉ sợ sư thúc có 70% lực lượng mà vẫn bị Văn Vương Võ Vương đánh bại thì đó mới là trò cười lớn nhất pháp cười, không có khả năng. Tô Vũ lắc đầu, không có khả năng này. Bởi vì khoảnh khắc thủy tổ sống lại đã từng nói, lúc trước thiên môn hơi chấn động, có khả năng có lực lượng thiên địa của ai đó đã tràn vào, khả năng cao là Văn Vương. Văn Vương có thủ đoạn bảo mệnh chứ không phải là không có gì như sư thúc nghĩ. Khoảng 3 tháng trước đã có một cổ lực lượng thiên địa tiến vào đây. Vậy nên nếu sư thúc khinh thường Văn Vương rồi bị hắn đánh chết thì đó là một trò cười lớn đấy. Pháp hồi tưởng, 3 tháng trước lực lượng thiên địa lan tràn. Khi đó Văn Vương rất tự tin, chủ động tới gây chuyện với ông ta. Ông ta lập tức nghĩ tới gì đó, trong lòng hơi chấn động, không nhịn được nhìn về phía Tô Vũ, hỏi lâu sau, ông ta trầm giọng nói, có khả năng Văn Vương thật sự đã đưa lực lượng thiên địa tiến vào. Tô Vũ gật đầu, vậy thì Văn Vương còn sợ sư thúc nữa sao? Hơn nữa y còn được Võ Vương trợ chiến. Vậy nên nếu muốn thành công thì cả hai chiến cuộc trong và ngoài đều phải tuyệt đối nắm chắc có thể thủ thắng. Nếu không, chiến trường nào thất bại thì cũng sẽ rất phiền toái. Nếu sư thúc có bạn tốt nào là chủ nhân cấm địa thì cũng có thể mời tới trợ chiến bạn tốt ư, vớ vẩn, dù có thì cũng không thể mời chủ nhân cấm địa. Tại địa phương quỷ quái này, nhân tâm là thứ khó dò nhất. Thấy ngươi bị thương thì bạn tốt cũng muốn nuốt ngươi, nhưng nếu là cường giả dưới 32 đạo thì chỉ cần nhiều một chút là được. Ông ta tin rằng mình có thể khống chế, dù bị phản bội thì cũng có biện pháp áp chế. Nguy niết bàn, bại lộ trung tâm thiên địa, chủ động lộ khuyết điểm. Đối phó Văn Vương, khiến Văn Ngọc không thể không bại lộ vị trí trung tâm. Trong đầu pháp tràn đầy ý niệm, ông ta nhìn về phía Tô Vũ, một lát sau mới nói, sau khi ta rút lực lượng ra thật sự có thể tạo ra trạng thái niết bàn ư? Tô Vũ gật đầu, đúng, điều này là thật, ta không lừa ngươi. Dù sao phương án cũng không phải do ta nghĩ ra, mà là thiên môn bên kia ra. Đối với Nhật Nguyệt, 100 năm đã trôi qua, thiên môn vẫn ngủ say, phương án này không còn ý nghĩa nữa. Nhưng thực tế thì nó vẫn còn hữu dụng, có thể tạo ra hiện tượng ngụy niết bàn mà không khiến thiên địa dao động vỡ nát. Nếu không, khi rút ra 70% lực lượng thoát khỏi thiên địa thì thiên địa chắc chắn sẽ rung chuyển. Làm vậy không khác gì trận chiến trường kỳ tiêu hao cạn kiệt sức lực. Pháp suy tư, ông ta nhìn thoáng qua Tô Vũ, bỗng nhiên nói, ngươi không sợ nhân môn cống hiến nhiều công sức hơn, cuối cùng ta sẽ lựa chọn nhân môn ư? Tô Vũ cười, ta tin tưởng sư thúc là người sáng suốt, nếu thánh địa không muốn xuất lực thì có lẽ sư thúc sẽ lựa chọn nhân môn. Nhưng hôm nay thánh địa đã đưa ra phương án, cũng nguyện ý hiệp trợ sư thúc, thậm chí thủy tổ sẽ tự mình truyền một chút lực lượng tới trợ giúp sư thúc ngụy niết bàn. Dù sao nơi đây cũng là trong thiên môn chứ không phải trong nhân môn. Ta có thể truyền thụ phương pháp ngụy niết bàn cho sư thúc, kỳ thật nó không khó. Khó ở chỗ không có thủy tổ hỗ trợ thì sư thúc rất khó bị phong ấn, thoát ly thiên địa hoàn toàn. Nhưng chỉ cần ngày đó đại chiến kịch liệt, sư thúc ép thiên môn của Văn Vương hoặc Võ Vương xuất hiện, thậm chí Văn Vương chủ động mượn lực lượng thiên địa, vậy thì lực lượng thủy tổ chắc chắn có thể truyền lại đây. Pháp nhắm mắt tự hỏi. Chuyện này có nguy hiểm không? Cõi có lớn không? Không quá lớn cũng không quá nhỏ, nếu Văn Vương giết được mình thì đã ra tay từ lâu rồi, lúc trước y không làm được thì hiện tại cũng không được. Mấu chốt nằm ở thiên địa. Đến lúc đó, ông ta không ở đây thì ai biết có thể xảy ra chuyện hay không? Dù thời gian sư có 30% thực lực thì e rằng cũng có đến lực lượng 30 đạo hoặc thậm chí là 31 đạo. Thời gian sư có nhiều thủ đoạn, nàng có thực lực 31 đạo thì cường giả 31 đạo bình thường không thể đấu nổi với nàng. Pháp bỗng mở mắt nhìn về phía Tô Vũ, khi đó Văn Ngọc sẽ bùng nổ sao? Tô Vũ gật đầu, sẽ. Bởi vì ta nói rằng hội nghị cấm địa sắp khai mạc, lần này sư thúc quyết tâm muốn giải quyết nàng và Văn Vương. Trước khi hội nghị cấm địa diễn ra, nàng không liều một lần thì sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Đây là dương mưu, dù nàng biết ta đang ép nàng bại lộ trung tâm thiên địa thì nàng cũng phải làm thế. Tô Vũ tươi cười sáng lạn. Pháp nhìn hắn, bỗng nhiên ông ta nói, Hắc Nguyệt trong nháy mắt, hắc ảnh hiện lên. Pháp chủ, có gì phân phó? Pháp bình thản hỏi, bên người có thể điều động bao nhiêu tu giả 30 đạo và 31 đạo? Hắc Nguyệt chấn động, pháp chủ chuẩn bị cường sát. Trả lời ta. Hắc Nguyệt nhanh chóng tính toán rồi đáp, nhiều nhất là 3 vị. Pháp chủ phải biết rằng cường giả như vậy dù không sáng lập cấm địa thì cũng là nhân vật đỉnh cấp trong cấm địa. Thậm chí có người còn là chủ nhân cấm địa. 3 vị là nhiều nhất 3 vị. Pháp trầm tư, có thể bí mật đến Vĩnh Sinh Sơn không? Chuyện này rất khó giấu giếm được Văn Vương, ta có thể ngăn cản hắn, hoặc là bọn họ chờ đợi ở bên ngoài cũng được. Hắc Nguyệt rối rắm, pháp chủ muốn những người này tới đây để liên thủ đối phó với Văn Vương hay Văn Ngọc? Dù sao làm vậy cũng quá mạo hiểm, đối phó Văn Ngọc vậy thì tốt. Dù sao Văn Ngọc cũng đang bị hạn chế, không đáng sợ như Văn Vương. Tô Vũ âm thầm kinh hãi. Nhân môn phát triển không tồi ở trong thiên môn, không ngờ bọn họ có thể điều động 3 vị cường giả 30 đạo trở lên. Mấu chốt là Hắc Nguyệt có thân phận gì? Nếu thân phận không cao thì sao nói chuyện điều động nhẹ nhàng như vậy? Huống chi Pháp là một trung tâm câu thông giữa vạn giới và thế giới trong cửa, xếp cường giả vào đây thì địa vị không thể quá thấp được, hẳn là có chút quyền quyết định. Pháp đang suy nghĩ đủ điều, điều động người ngoài tới hỗ trợ như vậy cũng chưa chắc đáng tin cậy. Nếu có thể, ông ta vẫn muốn tự mình đối phó, tọa trấn cấm địa hơn, như vậy có thể bảo đảm không có bất kỳ sai sót nào. Nhưng ông ta không rời cấm địa thì Văn Ngọc sẽ không phát động, như vậy trung tâm thiên địa không thể hiện ra, vậy tình cảnh chẳng khác trước chút nào. Còn nữa, ông ta an tâm để nhân môn và thiên môn giúp nắm giữ thiên địa ư, chưa chắc. Nhật Nguyệt và Hắc Nguyệt sẽ lựa chọn thế nào ở thời khắc đó? Pháp bỗng nói, Hắc Nguyệt, ngươi bảo bọn họ tới đây. Hắc Nguyệt chẳng chờ, Pháp chủ. Pháp bình thản, nếu muốn hợp tác mà các ngươi vẫn không muốn điều động người tới hỗ trợ thì ta không tin thành ý của nhân môn, vậy thì chuyện hợp tác dừng ở đây đi. Hắc Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Vũ, người không phản đối sao? Tô Vũ bình thản nhìn y, nhìn cái gì, nhân môn ngươi chỉ là giật hoa trên gấm, mà thiên môn ta mới là đưa than ngày tuyết. Hắc Nguyệt trầm ngâm một hồi mới lên tiếng, được, ta sẽ nhanh chóng. Cần bao lâu? Pháp ngắt lời, Hắc Nguyệt tính toán rồi đáp, trong ba vị này có người chưa chắc đã có thể tới đây kịp thời, nếu cả ba cùng đến thì ít nhất là 10 ngày sau. Quá trách Pháp nhíu mày, 15 ngày sau, hội nghị cấm địa bắt đầu, nếu 10 ngày sau bọn họ mới tới nơi thì hơi muộn, cho ngươi 7 ngày. Nếu không làm được thì quên đi được. Hắc Nguyệt gật đầu xem như đồng ý. Hắc Nguyệt lên tiếng hỏi, Pháp chủ, lần này có thể thành công ư? Ta lo rằng sẽ có người tính kế Pháp chủ, nếu không thể thành công thì sẽ có chút phiền toái, vậy không bằng chờ chúng ta an bài xong, hoặc dứt khoát chờ đến khi hội nghị cấm địa mở ra, mọi người đuổi Văn Vương đi hoặc là đánh chết bọn họ, như vậy khả năng thành công sẽ lớn hơn. Y đang ám chỉ Tô Vũ sẽ gây rối. Tô Vũ cười lạnh, không hề cãi lại. Cũng không biết giờ phút này Pháp đang suy nghĩ cái gì, ông ta không nói chuyện cũng không quát lớn. Sau khi nhìn thoáng qua hai người, ông ta tiếp tục nhắm mắt, thái độ thể hiện rõ ràng là muốn tiễn khách. Tô Vũ không nói nhiều, hắn trực tiếp rời đi. Hắc Ảnh cũng nhanh chóng rời đi. Tô Vũ đi ra ngoài rồi đứng trầm tư, Pháp đáp ứng quá thống khoái, ông ta có tính toán khác hay thật sự cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Tô Vũ chưa cần khuyên nhiều, chuyện này hơi khó tin, ông ta có thể đáp ứng phương án đó nhanh như vậy ư, ông ta nghĩ thế nào? Hắn cảm thấy Pháp vốn là một người cẩn thận, ông ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm mới đúng. Sau khi Tô Vũ rời đi không lâu, phía sau Pháp bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo cung kính lên tiếng, phụ thân. Pháp mở mắt, nhẹ giọng nói, ở thế giới này, trong thời đại dơ bẩn này, thầy trò, sư môn, thuộc hạ, cấm địa, bằng hữu, đều không thể tin, dù là cha con thì cũng không thể. Nhân môn hay thiên môn thì đều như nhau, ở trong mắt bọn họ, ta chỉ là quân cờ, không có ta thì vẫn còn những người khác. Bọn họ chỉ cần người có đủ thực lực để cống hiến cho bọn họ. Khi Nhật Nguyệt và Hắc Nguyệt nhìn thấy ta ngụy Niết Bàn, Văn Ngọc bị đánh chết, trung tâm thiên địa dung hợp, bọn họ sẽ không động tâm sao? Pháp cười cười, nếu bọn họ động tâm thì sẽ rất phiền toái. Ta tình nguyện mình bị con trai chiếm lợi chứ quyết không thể người ngoài chiếm tiện nghi, dù chưa chắc con trai ta sẽ cảm kích phụ thân, ta. Người kia muốn cãi lại, Pháp xua tay ngắt lời, để ngươi làm cái bóng nhưng có lẽ ngươi cũng không muốn. Tuy nhiên, ở thời đại này, người không tồn tại an toàn hơn người tồn tại. Hẳn là ngươi đã nghe được lời Nhật Nguyệt nói, ta không biết hắn có tâm tư gì khác hay không. Có lẽ hắn không có, nhưng không thể không phòng con trai. Ông ta chân chờ lên tiếng, thánh địa sẽ tính kế phụ thân ư? Không cần làm vậy đúng không? Nếu phụ thân mà xảy ra chuyện, dù có người kế thừa thiên địa của phụ thân thì cũng không thể trở thành 36 đạo tiền tài động lòng người, ai biết được. Pháp cười cười, nhưng không sao, ngày đó ta sẽ để Hắc Nguyệt và Nhật Nguyệt đi cùng ta. Ánh mắt Pháp sáng ngời, bọn họ rời đi, nơi đây sẽ như rắn mất đầu, ngươi hãy lãnh đạo những người khác cùng đối phó Văn Ngọc. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh vác thiên địa này thì ngươi có thể cướp lấy trung tâm thiên địa nhân lúc ta không ở đây, ta sẽ không để ý, ta thà cho ngươi còn hơn để người ngoài được lợi phía sau. Hư Ảnh trầm giọng nói, phụ thân, ta chắc chắn sẽ bảo hộ trung tâm thiên địa của phụ thân. Bất cứ kẻ nào muốn cướp lấy thì đều phải bước qua xác ta trước đã. Pháp không thèm để ý, tùy ngươi. Ta không yên tâm giao nơi này cho bất cứ kẻ nào. Giờ phút này, có lẽ Hắc Nguyệt và Nhật Nguyệt đều cảm thấy ta sẽ để bọn họ ở lại. Nhưng không có chuyện đó đâu. Nếu hai người này ở đây thì có khả năng sẽ xảy ra biến cố. Mang bọn họ đi, dù kẻ tới cứu viện mạnh thế nào thì cũng không dám đưa ra quyết định sai lầm. Tô Vũ đưa ra ý tưởng, ông ta đáp ứng thống khoái bởi vì ông ta biết đây có thể là lựa chọn duy nhất và tốt nhất. Nếu đã vậy thì không cần thiết chần chờ. Nhưng có khả năng Nhật Nguyệt có tư tâm, ông ta phải đề phòng. Pháp ngẫm nghĩ rồi cười nói, hãy nhớ là đừng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Ở trong thời đại điêu tàn này, người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Kể cả ta cũng không được tin tưởng hoàn toàn. Lúc trước sinh ra ngươi rồi che giấu, một phương diện là để bảo hộ ngươi, một phương diện là để lưu lại hậu chiêu. Ngươi không cần cảm kích ta, ta không cần thứ đó phụ thân. Lui ra đi. Hư Ảnh do dự, cuối cùng vẫn nhanh chóng lui ra. Sau khi hắn rời đi, Pháp đứng dậy ra khỏi đại điện, ông ta quan sát thiên địa, quan sát Tô Vũ và Hắc Nguyệt. Mặc kệ các ngươi có ý tưởng gì thì nơi này cũng là địa bàn của ta. Thiên môn hay nhân môn thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, làm gì có tín nhiệm. Lúc này, Hắc Nguyệt chủ động tìm tới Tô Vũ, y khẽ cười nói, Nhật Nguyệt đạo hữu, sao phải có địch ý lớn như vậy với ta? Nói thật ra thì chúng ta cũng là minh hữu. Tô Vũ cười, vậy ư, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là người nhân môn hay chỉ là chó săn của nhân môn? Nhân môn không có biện pháp phái người tới đúng không? Nhân môn xuất hiện trước thiên môn, có lẽ năm xưa ngươi từng khai nhân môn và tiếp xúc với tồn tại ở trong đó đúng không? Tới thời đại của Tô Vũ mới có thể mở ra thiên môn. Tồn tại bị phong ấn trong thiên môn không có biện pháp mở ra. Mà cũng đúng thôi, lúc trước chưa có thiên môn thì sao mở ra được? Nhân môn và địa môn đều xuất hiện trước thiên môn, có khả năng năm đó có người khai nhân môn và địa môn. Hắc ảnh này có lẽ không phải người sinh trưởng trong nhân môn. Hắc Nguyệt cười, có quan trọng không? Tô Vũ khẽ gật đầu, không quan trọng, ta chỉ tò mò, ngươi có thể triệu tập ba vị cường giả 30 đạo trở lên đến đây, vậy ngươi có thực lực gì, ta nhìn không thấu, ngươi không ngại cho ta biết chứ? 28 đạo lợi hại như vậy ư, Tô Vũ cười, 28 đạo mà có thể điều động cường giả 30 đạo trở lên ư, vậy ngươi là người khai nhân môn hoặc là hậu duệ dòng chính của đại nhân vật. Ở trong thi môn này có một tồn tại cường đại là chó săn của nhân môn ư, nói là chó săn rất khó nghe. Hắc Nguyệt không để ý lắm, y hỏi, sau khi gặp Văn Ngọc, ngươi cảm thấy mình có thể thành công không? Ta sẽ làm hết sức, còn lại chỉ phụ thuộc vào ý trời. Pháp chủ bỗng nhiên sai ta triệu tập cường giả tới cứu viện, các ngươi đang tính toán điều gì? Đến bây giờ ta vẫn không hiểu ra sao. Tô Vũ nhún vai, tính toán gì được chứ? Không phải từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích là giải quyết Văn Ngọc, giúp pháp sư thúc cường đại ư, quá trình có quan trọng không? Tên này miệng ngậm chặt thật, không chịu lộ ra chút nào. Đạo hữu đã tiến vào 25 đạo nhưng cách 32 đạo còn xa, mà thiên môn sắp mổ ra. Tô Vũ trực tiếp ngắt lời, đừng xúi dục, lừa dối hay dụ hoặc ta. Tô Vũ lộ vẻ vô cùng thành kính, trong thời đại hắc ám dơ bẩn này, ta vẫn còn tín ngưỡng. Ngươi không hiểu được tín ngưỡng của ta đâu, đám người các ngươi chỉ biết đến ích lợi, chỉ biết ích kỷ, ta thì khác. Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng trở nên thần thánh, thần thái trở nên lạnh nhạt và kiệt ngạo, ta có mục tiêu, có mộng tưởng và tín ngưỡng. Ta biết ta cần làm gì, làm như thế nào, làm cách nào để cứu vớt thời đại và nhân tộc. Có lẽ pháp sư thúc đã quên những điều này, nhưng ta thì không, bởi vì ta không giống hắn. Các ngươi có thể mượn sức pháp sư thúc, ta thì không. Hắc Nguyệt nhìn hắn, giờ khắc này y có chút xấu hổ bởi vì có khả năng người này thật sự có một tín niệm cường đại. Tuy rằng hắn không mạnh nhưng khó chơi hơn đám cường giả chỉ biết đến ích lợi kia nhiều. Giờ khắc này, Hắc Ảnh lựa chọn từ bỏ. Kỳ thật y không muốn giao tiếp với loại người này, đùa bỡn nhân tâm. Trao đổi ích lợi có thể đổi lấy sự duy trì của rất nhiều người, nhưng đối phó với loại người tín ngưỡng kiên định này thì rất khó khăn. Giờ khắc này, Pháp đang yên lặng quan sát, trong lúc nhất thời, ông ta có chút hoảng hốt. Tín ngưỡng ư, kỳ thật ông ta cũng có, nhưng khi ông ta ra ngoài, trải qua quá nhiều hắc ám, nhìn thấu mọi sự xấu xa, ông ta liền hiểu rằng chỉ có tín ngưỡng thôi là không đủ. Nhật Nguyệt vẫn còn quá trẻ. Nhưng Pháp cảm nhận được rằng hắn có một tín ngưỡng kiên định. Cũng tốt. Pháp lẩm bẩm, dù sao người trẻ tuổi cũng nên có một mục tiêu. Ngày thứ hai, Tô Vũ lại đến cấm địa. Đứng ngoài cấm chế, Tô Vũ không nói gì cả, hắn chỉ đòi thức ăn, mà tay nghề của thời gian sư thật sự không tồi. Ăn một hồi, lúc này Tô Vũ mới mở miệng, Pháp đáp ứng rồi, nhưng hắn đáp ứng quá nhanh, không do dự chút nào. Ta cảm thấy hắn sẽ có an bài khác. Thời gian sư cũng đang ăn, miệng nàng bóng nhảy, nàng hờ hững đáp, an bài hay không cũng không có gì khác biệt. Không thể nói vậy, Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, ta cho ngài cơ hội lựa chọn lần nữa. Nếu ngài không muốn cắn nuốt thiên địa thì hiện tại ta sẽ lập tức cứu ngài đi, thậm chí nghĩ cách đánh chết Pháp. Như vậy sẽ ổn thỏa hơn một chút. Quả thật hắn có chút lo lắng. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi lại lên tiếng, nếu ta ở đây, dù ông ta có an bài gì thì ta cũng không sợ, dù một vị chủ nhân cấm địa đến đây thì ta cũng dám chiến dám dứt. Chỉ sợ ông ta không yên tâm về ta, bắt ta phải cùng đi chiến Văn Vương với ông ta, vậy thì sẽ rất phiền toái. Nếu hắn rời đi, thời gian sư phải chiến đấu một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Tại đây, hắn có lực lượng 32 đạo, ngay cả Pháp mà hắn còn không sợ thì nói gì đến những người khác. Hắn muốn mang ngươi đi ư, Văn Ngọc hiếu kỳ, người mới đến 25 đạo, ít nhất bề ngoài là thế, hắn mang ngươi đi chẳng lẽ không sợ nhân đạo thánh địa hiểu lầm là có ý muốn giết ngươi ư? Ngài cảm thấy ông ta tới cấp bậc này rồi mà vẫn để ý chuyện đó sao? Tô Vũ nhíu mày, cái khác thì dễ, nếu ông ta muốn dẫn ta đi thì ta sẽ ra tay, dù không giết được ông ta. Dù phải từ bỏ lực lượng thiên địa của ngài thì ta vẫn sẽ mang ngài rời đi, chỉ cần sống sót là được. Thực lực có thể tiến bộ hay không không sao cả. Văn Ngọc tự hỏi một lát rồi mở miệng nói, không, ta muốn thử xem ngài muốn chết thì có. Tô Vũ tức giận, ta cố ý dụ cường giả nhân môn tới, vốn muốn một lưới bắt hết bồi bổ cho thiên địa của ta, nhưng hiện tại đó chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu ta là Pháp, ta sẽ mang ta và Hắc Nguyệt cùng đi, như vậy, thế lực ở lại như rắn mất đầu, vậy có thể yên tâm hơn một chút. Ta chỉ đang tò mò, ông ta mang chúng ta đi thì những kê ở lại đối phó với ngài như thế nào? Không ai đứng đầu, một người chết thì liên minh có khả năng sẽ sụp đổ. Pháp sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Các vị mạch chủ chưa chắc đã có thể chỉ huy được những người khác, còn Tô Vũ và Hắc Nguyệt là sứ giả nhân môn và sứ giả thiên môn, địa vị rất cao. Dù người nhân môn tới đây thì Tô Vũ cũng có thể chỉ huy, khả năng bọn họ không nghe lời không cao. Nhưng Văn Ngọc vẫn kiên trì, ta muốn thử xem. Ta không muốn ca ca ta và Thái Sơn ca ca phí nhiều thời gian, người cũng trả giá rất nhiều mà chỉ cứu được một kẻ vô dụng thời gian sư cười hì hì, phế nhân không đáng giá. Trả giá lớn như vậy, nếu ta có thể thành công thì cả nhà đều vui, ta cảm thấy không lỗ, các ca ca ta cũng không lỗ, người cũng sẽ không chịu thiệt. Nhưng nếu chỉ là phế nhân thì cần gì phải cứu? Nàng tươi cười vừa ăn vừa nói người đáng thương như vậy. Sau khi ta rời khỏi đây, ta sẽ che chở cho ngươi, nếu ngươi chỉ cứu ra một kẻ vô dụng thì không phải chỉ là trói buộc sao? Nàng muốn liều một lần. Kỳ thực hiện tại Tô Vũ có thể mang nàng rời đi, chỉ cần từ bỏ lực lượng thiên địa, từ bỏ những gì đã tích lũy, cùng lắm thì liên kết với đại đạo thiên địa của Tô Vũ, cảm ngộ vẫn còn, nàng sẽ nhanh chóng trở thành cường giả 20 đạo, thậm chí là 30 đạo. Nhưng không thể tiến thêm được nữa. Nàng không còn thời gian sách, không còn bất cứ thứ gì, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, không biết đến ngày tháng năm nào mới có hy vọng thăng cấp đến siêu hạng. Nếu ta giết chết Pháp, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội khống chế thiên địa. Không có khả năng. Văn Ngọc lắc đầu, hắn giống ta, liên kết chặt chẽ với thiên địa, ngươi mà mạnh mẽ đánh chết hắn chứ không phải khống chế trung tâm thiên địa thì thiên địa cũng sẽ sụp đổ. Nếu chỉ cần giết đối phương là thắng thì hắn đã giết ta từ lâu rồi. Ta không phải đối thủ của hắn, nàng cảm thấy kỳ quái, sao ngươi lại lắm chuyện thế? Tô Vũ câm miệng. Lắm chuyện ư, ta chỉ hy vọng mang thời gian sư sống sót rời đi chứ không phải mang thi thể ngài về. Hắn không ngừng tự hồi các phương án có thể xảy ra, một lát sau, hắn mở miệng, nếu ta rời đi thì ngài sẽ gặp nguy hiểm. Trừ khi ta có thể nhanh chóng giải quyết pháp ở bên ngoài, mà tiền đề là trung tâm thiên địa của ông ta hiện ra, nếu không thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng ta lo rằng ngài không thể chống đỡ thời gian sư cười khinh thường, có sóng to gió lớn nào mà ta chưa từng trải qua. Một đám tôm như cá thúi mà thôi. Giết một tên là những người khác sẽ sợ hãi có lẽ vậy. Văn Ngọc mỉm cười, ăn đi, ăn nhiều một chút, đã có đường rồi còn sợ cái gì? Sao lại nói lời nghe không may mắn như thế? Tô Vũ không còn lời gì để nói, nữ nhân này quá lạc quan, dường như mọi việc đều chỉ là việc nhỏ với nàng. Thời gian từng ngày trôi đi. Ngày diễn ra hội nghị cấm địa càng ngày càng gần. Những ngày qua, mỗi ngày Tô Vũ đều sẽ đến cấm địa tán gẫu vài câu cùng thời gian sư, không phải là hắn không làm chuyện gì khác, tỉ như không có việc gì thì cho sáu vị mạch chủ ra ngoài đi đạo một chút, vài lần gọi các vị mạch chủ đến tìm Hắc Nguyệt rồi không nói lời nào, chỉ vây quanh Hắc Nguyệt không nhúc nhích. Mục đích của Tô Vũ chính là để các vị mạch chủ quen thuộc với trạng thái này, khiến bọn họ sinh ra ấn tượng cố hữu là khi Pháp không ở đây thì mọi chuyện do hắn định đoạt. Pháp không mang hắn đi chiến Văn Vương là tốt nhất, vậy nơi đây chính là địa bàn của hắn. Nếu ông ta mang hắn đi, khi hắn trở về thì những người bên dưới cũng sẽ lập tức có ý thức bản năng là phải nghe lời hắn, bởi vì hắn là người nắm quyền lớn nhất nơi đây. Cả Pháp và Hắc Nguyệt đều biết chuyện này, bọn họ không quá để ý bởi vì làm vậy không có ích gì nhiều, bởi vì chuyện này cần có một điều kiện chính là Pháp không ở đây. Chỉ khi Tô Vũ ở riêng với thuộc hạ thì mới có thể làm vậy. Nhưng Pháp sẽ không cho Tô Vũ cơ hội ấy. Chờ Hắc Nguyệt gửi thư xong, người cứu viện tới, Pháp biết thành hay bại đều phụ thuộc vào lần hành động này. Trong đại điện, Pháp nhìn hai người, sau một lúc lâu mới nói, hai vị sẽ phải vất vả rồi, sắp tới hai người phải cùng ta đi tìm Văn Vương, Võ Vương, hai vị không cần nghênh địch, chỉ cần giúp ta ngăn cản Võ Vương hoặc bao vây bọn họ là được. Hắc Nguyệt im lặng nhưng Tô Vũ lại biến sắc, ta mới 25 đạo. Pháp nói, người có thể mượn lực lượng môn, không phải sao? Sắc mặt Tô Vũ có chút khó coi. Người không yên tâm về ta ư? Sư thúc, ta chỉ là lực lượng 25 đạo, ở đây ta có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn, hơn nữa ta có thể mang mọi người cùng diệt trừ. Văn Ngọc Pháp bình tĩnh hỏi, Nhật Nguyệt, chuyện ở đâu có khác gì nhau sao? Tô Vũ trầm giọng, vì sao ta không thể ở lại? Thanh âm Pháp trở nên lạnh nhạt, Hắc Nguyệt không có bất cứ ý kiến gì. Hay ngươi muốn ở lại vì thiên địa của ta? Tô Vũ trầm mặt, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vậy làm theo ý sư thúc đi. Lúc này Pháp mới nở nụ cười. Một lát sau, người trong đại điện càng lúc càng nhiều, ngay sau đó, một bóng người hiện lên, Pháp mỉm cười nhìn về phía tất cả mạch chủ. Ta muốn ra ngoài diệt trừ hai người Văn Vương, có khả năng Văn Ngọc sẽ bạo động. Vậy nên, sắp tới mọi người phải nghe theo Pháp Thiên an bài. Mọi người sôi nổi nhìn về phía thanh niên mới xuất hiện, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Tô Vũ cũng biến sắc, kề kia là cường giả 30 đạo, mấu chốt là hình như đối phương là hậu nhân của Pháp. chưa từng có ai nhắc đến điều này. Pháp tươi cười, không sai, Pháp Thiên là huyết mạch của ta, chỉ là hắn vẫn luôn bế quan, hôm nay mới xuất quan, nếu mọi người có bất cứ vấn đề phiền toái gì thì đều có thể cho Pháp Thiên tới xử lý rõ cẩn tuân lệnh của Pháp chủ. Mọi người sôi nổi đáp lời, Tô Vũ thì thổ hắt ra trong lòng. Đành phải hành động tùy tình thế vậy. Chỉ sợ Văn Ngọc khó có thể thành công, không được thì chỉ có thể nghĩ cách xử lý Pháp trước rồi nhanh chóng trở về, hoặc là dứt khoát mặc kệ Pháp, cứu Văn Ngọc trước rồi tính. Quả nhiên mấy lão già này chẳng có kẻ nào tốt. Pháp mặc kệ hai người Tô Vũ, cũng không cho bọn họ cơ hội nhiều lời, ông ta cười nói, Hắc Nguyệt, Nhật Nguyệt, đi theo ta dứt lời, Tô Vũ và Hắc Ảnh đều bị lĩnh vực của ông ta bao phủ, cùng nhau bay ra ngoài. Giờ phút này, Pháp vẫn chưa tiến vào trạng thái ngụy niết bàn, vậy nên dù Tô Vũ đang ở trong lĩnh vực của ông ta thì cũng không định ra tay. Bây giờ ra tay chẳng những không được lợi gì mà còn khiến thiên địa tổn hại, người xui xẻo sẽ là thời gian sư. Phải chờ Pháp giả chết, đó mới là thời cơ tốt nhất để đối phó với ông ta. Nhưng giờ phút này, trong lòng Tô Vũ có chút sầu lo. Thời gian sư sẽ xử lý như thế nào? Nhiều cường giả như vậy, nàng không thể ngăn cản được. Pháp lao đi rất nhanh, cũng không nói lời nào, lĩnh vực mở ra, độn không phi hành, trong chớp mắt đã bay xa ngàn vạn dặm. Vùng hư không này thuộc về phạm vi Vĩnh Sinh Sơn. Còn vấn đề Văn Vương trốn ở đâu thì không ai biết được. Có đôi khi y trốn gần, có đôi khi lại cách khá xa. Nhưng Văn Vương không dám thu liễm toàn bộ khí tức, y cần phải tỏa ra khí tức nhàn nhạt để uy hiếp Pháp, tránh trường hợp Pháp cảm thấy y không ở đây nên cắn nuốt Văn Ngọc. Vậy nên mấy năm nay, dù Văn Vương muốn rời đi nhưng một khi không xuất hiện quá 3 ngày thì Pháp sẽ nhanh chóng đè ép không gian sinh tồn của Văn Ngọc. Tuy Văn Vương không bị giam cầm nhưng thực tế y lại bị giới hạn ở đây, không thể rời đi, không thể tránh né, không thể ngủ đông, phải luôn bảo trì sức uy hiếp mới được. Trong hư không hắc ám, Văn Vương có chút cô đơn. Tuy rằng Võ Vương rời đi chưa lâu nhưng nhiều năm qua đã quen có tên phiền toái ấy ở bên người, này hắn không ở đây nữa khiến Văn Vương cảm thấy rất tịch mịch, muốn nói chuyện mà cũng chẳng có ai tiếp lời. 7 ngày nữa sẽ diễn ra hội nghị cấm địa. 7 ngày có thể là khoảng thời gian cuối cùng của y và Văn Ngọc. Y sẽ không rời đi, trừ khi Văn Ngọc thật sự ngã xuống, nếu không, chỉ cần Văn Ngọc vẫn còn sống thì y sẽ tiếp tục ở lại đây. Trong hư không hắc ám, Văn Vương nhắm mắt tu luyện. Bỗng nhiên, y mở bừng mắt, đôi mắt như sao trời lộng lẫy. Y ngưng trọng nhìn một hướng, hội nghị cấm địa còn chưa bắt đầu mà ngươi đã tìm tới, chuyện này có quan hệ với người lần trước không? Y không rõ người nọ có phải Tô Vũ hay không, nhưng bây giờ Pháp xuất hiện sớm chứng tô đây không phải chuyện tốt. Sắc mặt Văn Vương biến ảo, bây giờ Võ Vương không ở đây, nếu Pháp chủ động tấn công thì việc Võ Vương không ở đây sẽ bại lộ, có khả năng sẽ liên tưởng đến Tô Vũ, dù sao Võ Vương cùng từng xuất thủ ở chỗ Tô Vũ. Mà người biết Võ Vương không nhiều lắm, hơn nữa ngày đó thực lực Võ Vương suy giảm, người nhìn thấy gần như đều đã chết, vậy nên chưa bị lộ ra ngoài. Nhưng Võ Vương không ở đây. Ánh mắt Văn Vương biến ảo, y phải trốn, không thể đánh bừa. Y vừa định chạy trốn, giọng nói u lãnh của Pháp truyền đến, người tiếp tục chạy đi, chạy xa vào, 7 ngày sau, bổn tọa sẽ giết Văn Ngọc, cho người trốn thoải mái luôn Văn Ngọc. 7 ngày sau. Ánh mắt Văn Vương thay đổi nhưng vẫn không dừng lại, nơi đây cách cấm địa quá gần, y lo rằng đám mặt chủ cũng sẽ đuổi tới đây, tuy những kẻ đó đấu một thì không phải đối thủ của y, nhưng liên thủ lại với Pháp thì y tuyệt đối không thể địch nổi. Giờ khắc này, Tô Vũ vô cùng bất đắc dĩ. Chạy cái rắm. Ngài chạy quá xa, lát nữa ta muốn trở về cũng không kịp, tiếc là hắn không thể báo trước việc này cho Văn Vương biết, hai bên tin tức không thông nên không thể nói gì. Sở dĩ hắn không tìm Văn Vương là bởi vì tìm không dễ, hơn nữa kế hoạch này chưa chắc sẽ thành công, nếu tìm được thì cũng mất công vô ích. Hơn nữa Văn Vương vẫn luôn hoạt động gần đây, tìm y thì có khả năng Pháp sẽ phát hiện. Tô Vũ thầm nghĩ vậy, còn Pháp thì khẽ nhíu mày tra xét khắp nơi. Võ Vương đâu? Giờ phút này ông ta đang trầm tư nghĩ hoặc, Võ Vương đã đi đâu rồi? Hắn không ở đây, hắn trốn ở đâu rồi ư, thực lực Võ Vương không yếu, hắn là cường giả 31 đạo, mấy năm nay ông ta đuổi giết Văn Vương nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại, cũng có một phần nguyên nhân là vì Võ Vương. Pháp tiếp tục lên tiếng, Văn Vương, chạy lung tung như vậy cẩn thận đụng phải chủ nhân cấm địa giới khác, vậy thì không tốt đâu, không phải ngươi muốn tìm ta sao? Không muốn cứu muội muội ngươi ư, muội muội ngươi sắp chết rồi, ngươi không lo lắng chút nào sao? Pháp, ngươi không đợi hội nghị diễn ra mà lại tìm ta trước, chẳng lẽ ngươi muốn giải quyết ta trước để có thời gian cắn nuốt muội muội ta? À, giọng nói Văn Vương vô cùng u lãnh, sao ngươi lại nghĩ mình có thể giải quyết cả ta và Thái Sơn chứ? Pháp tươi cười, ngươi cứ ra đây thì biết hai bên người đuổi người chạy đã sắp ra khỏi phạm vi Vĩnh Sinh Sơn để tiến vào phạm vi Tử Linh Địa Ngục, lúc này Văn Vương mới dừng bước, tại đây, ở thời khắc mấu chốt, có lẽ y có thể mượn lực một chút. Trong hư không, Văn Vương mặc áo bào trắng như tuyết, khí tức lạnh lão, không nho nhã như lần trước Tô Vũ nhìn thấy. Pháp nhanh chóng đuổi tới. Văn Vương thấy Tô Vũ và Hắc Nguyệt thì khẽ nhíu mày, Pháp không dẫn sáu vị mạch chủ mà là mang theo hai người xa lạ, một kẻ 28 đạo, một kẻ 25 đạo. Hai người này có thể địch nổi mình sao? Còn thân phận hai người này? Y quan sát, trong lòng đã có phán đoán, chẳng lẽ một vị đến từ nhân môn, một vị đến từ thiên môn ư? Kẻ mà y suy đoán có thể là Tô Vũ, thật sự là Tô Vũ sao? Nếu đoán sai thì sẽ rất phiền toái. Nếu coi đối phương là Tô Vũ mà sự thật lại không phải thì y sẽ chết. Lúc này Pháp cũng nhíu mày. Nơi đây cách Tử Linh Địa Ngục không xa, nếu Tử Linh Chi Chủ xuất hiện thì có thể đến đây rất nhanh. Đương nhiên trong tình huống bình thường thì đối phương sẽ không tới. Đây không phải lần đầu tiên Văn Vương đấu với Pháp, cũng từng chiến đấu ở gần đây, thậm chí tới sát Tử Linh Địa Ngục mà Tử Linh Chi Chủ cũng chưa từng ra tay. Hôm nay sẽ không phải ngoại lệ chứ. Hiện tại Tử Linh Địa Ngục có thêm Tô Vũ cũng là siêu hạng, chuyện này rất khó nói. Võ Vương đâu? Pháp mỉm cười nhìn Văn Vương, hắn không ở đây sao? Văn Vương bình thản đáp, khi cần thì tự nhiên sẽ đến. Trốn tránh bế quan chuẩn bị đột phá ư? Lần trước ta thấy hắn đã có cảm giác hắn sắp đột phá, nhưng giờ phút này hắn dám đột phá sao? Pháp nở nụ cười, hay hắn đang trốn ở địa bàn người khác? Lẽ nào là Tử Linh Địa Ngục? Văn Vương không trả lời vấn đề này, y hơi nhíu mày, người muốn giết ta? Không đơn giản đâu, hội nghị cấm địa sắp bắt đầu rồi, ngươi không sợ khi ngươi bị thương thì sẽ bị kẻ khác nhắm đến à, ta nên sợ hãi sao? Pháp mỉm cười, 7 ngày sau hội nghị sẽ bắt đầu, ngươi không muốn làm gì đó, nếu không thì chúng ta giằng co ở đây 7 ngày đi, trong 7 ngày này, ta sẽ đi theo ngươi đến bất cứ đâu. Ta dùng Văn Ngọc làm cái giá để mọi người trợ ta giúp một tay. 7 ngày sau, bổn tọa bán muội muội ngươi để làm thù lao giết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Văn Vương trở nên lạnh lão. Thật ra nếu Pháp không tới tìm y thì y cũng muốn đi tìm Pháp. Nhiều ngày qua y vẫn luôn chờ đợi thời cơ, nhưng không tìm thấy thời cơ thích hợp. Lúc này, Văn Vương có vô số suy nghĩ trong đầu, Pháp muốn giải quyết y sao? Y có hy vọng giết ngược lại ông ta không? Không được thì có thể triệu hoán thiên địa thử xem. Lúc này, bên tai Tô Vũ vang lên giọng Pháp thanh âm, Nhật Nguyệt, Hắc Nguyệt, các ngươi tự hành động, đến phía trước cản đường y. Tô Vũ nhướng mày, hắn không hé răng. Sau đó hắn và Hắc Nguyệt đều bay ra. Một trái một phải bọc đánh Văn Vương. Văn Vương vừa định rời đi, Pháp đã cười nói, Văn Vương, hôm nay luận bàn một phen xem. Yên tâm, hôm nay chỉ có chúng ta, hai người bọn họ chỉ xem chiến thôi, không thể thay đổi cái gì. Chúng ta luận bàn một phen, người thắng thì ta thả muội muội ngươi, người thua thì ngươi đưa ta đôi giày dưới chân, thế nào? Ta sẽ không giết ngươi. Văn Vương nhíu mày, ánh mắt ngươi không tôi. Tạm được. Pháp chấp hai tay sau lưng, còn nữa, không phải ngươi muốn biết là ai tính kế ngươi sao? Hôm nay nếu ngươi thắng thì ngươi có thể mang hai người này đi, với sự thông minh tài trí của ngươi thì chắc đã đoán được thân phận của bọn họ rồi. Một vị đến từ thiên môn, một vị đến từ nhân môn. Bọn họ biết điều ngươi muốn biết. Hắc Nguyệt cười thâm thúy, Pháp chủ, chúng ta vô tội. Pháp đạm mạc nói, bổn tọa bại bởi y thì các ngươi có còn đường sống không? Không bằng tặng các ngươi đi, biết đâu lại được sống. Sư thúc nói không xa. Phíp Tô Vũ nhìn về phía Văn Vương, trầm giọng nói, chắc Văn Vương không biết, nếu Văn Vương thắng trận chiến này, Văn Ngọc có thể được giải phóng. Không chỉ như vậy, nàng còn có khả năng kế thừa thiên địa của Pháp Sư Thúc. Nếu Văn Vương là người sáng suốt thì nên nắm lấy cơ hội này. Nếu bỏ lỡ thì sẽ không có lần tiếp theo đâu. Tô Vũ cười cười, nghe nói Văn Vương khai thiên địa ở vạn giới mà chưa từng triển lộ, cặp giày kia chẳng lẽ là trung tâm thiên địa ư? Vậy nên Văn Vương cũng có thể mượn lực đúng không? Vậy thì cần gì phải tránh chiến? Chẳng lẽ Văn Vương không muốn cứu muội muội sao? Ngài muốn cứu viện mà cứ gặp Sư Thúc là không ngừng chạy trốn ư? Văn Vương khẽ nhíu mày. Ngữ khí này có chút quen thuộc. Tô Vũ. Y cảm thấy người này rất giống Tô Vũ, không phải giống ở bộ dạng khí tức mà là ngữ khí nói chuyện, kiểu bình thản như nắm giữ mọi thứ trong tay này rất giống y. Tiếc là mấy ngàn năm không ngừng thất bại đã bào mòn góc cạnh của y, hiện nay Văn Vương đã thành thục hơn năm xưa rất nhiều, cũng điệu thấp hơn rất nhiều. Bọn họ đang ép y chiến ư? Hôm nay Pháp chủ động tìm y là để ép y chiến một trận với ông ta tự tin như vậy sao? Chuyện này không liên quan đến việc Thái Sơn ở đây hay không? Trước đó hẳn là Pháp còn không biết Thái Sơn đã rời đi. Đang nghĩ ngợi, Hắc Nguyệt bỗng cười gần và nói, Văn Vương hãy luận bàn cùng Pháp chủ đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là sứ giả nhân môn chân chính trong thiên môn. Đây là bí mật lớn, vị kia biết rất nhiều chuyện liên quan đến nhân môn mà hiện nay các ngươi không biết gì về nhân môn cả, vậy thì phải chiến đấu với nhân môn thế nào? Văn Vương cười, miếng mỏi này không tôi. Y thật sự sinh ra hứng thú với chuyện này. Trong thiên môn, vị chủ nhân cấm địa nào là sứ giả nhân môn? Kê đó nhất định là chủ nhân cấm địa, cũng chắc chắn là không yếu. Nhưng đối phương sẽ không dễ dàng bại lộ, những năm gần đây, nhân môn bại lộ vài người nhưng cùng lắm chỉ cỡ như Hắc Nguyệt, chủ nhân cấm địa trực tiếp liên hệ nhân môn thì không một ai lộ diện. Pháp liên hệ với nhân môn thông qua Hắc Nguyệt, có lẽ bên cạnh các vị chủ nhân cấm địa khác cũng có người như Hắc Nguyệt. Nhân môn đã thẩm thấu vào thiên môn, địa môn và cả vạn giới từ lâu. Đây mới thật sự là thế lực có mặt ở khắp nơi, mà các thế lực lớn lại hoàn toàn không biết gì về nhân môn, chỉ biết cường giả trong đó có thể là tồn tại trước thời gian chi chủ khai thiên, bởi khi hắn khai thiên, hắn đã dùng nhân môn làm cơ sở. Lúc này, Tô Vũ cũng nổi hứng, hắn cười nói, Hắc Nguyệt, ngươi cho ta biết đi. Nếu lát nữa ngươi chết mất, Văn Vương chiến thắng thì ta sẽ chuyển lời thay ngươi. Hắc Nguyệt mỉm cười không để ý tới. Ta chết ư, dù ngươi chết thì ta vẫn sẽ không chết, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đúng lúc này, ba đạo khí tức chợt lóe rồi biến mất, chúng bay vọt về phía Vĩnh Sinh Sơn, sắc mặt Văn Vương khẽ biến, Hắc Nguyệt tiếp tục cười nói, Văn Vương, đây là cường giả nhân môn, đều trên 30 đạo, bọn họ sẽ đi giết Văn Ngọc. Nếu Văn Vương không thể đánh bại chúng ta thì e rằng Văn Ngọc sẽ chết lúc này, khí tức Văn Vương trở nên lạnh lão. Pháp, xem ra hôm nay ngươi muốn phân thắng bại đúng không? Không ngờ lại có ba vị cường giả đến Vĩnh Sinh Sơn, bọn họ đến đó làm gì, đương nhiên là để giết Văn Ngọc rồi. Y nên trốn không? Nhưng y trốn cũng không thoát. Y vốn muốn đi tìm Pháp, nếu những người này đã muốn ra tay với Văn Ngọc như vậy thì y cũng không còn lựa chọn nào khác. Trên giày của Văn Vương tràn ra lực lượng thiên địa nhàn nhạt. Giờ y chỉ đang mượn lực chứ không phải thiên địa thật sự buông xuống. Nếu muốn phát huy ra toàn bộ thực lực thiên địa thì phải triệu hoán thiên địa như Tử Linh chi chủ mới được. Văn Vương đột nhiên biến mất, một thân ảnh màu trắng chợt lóe rồi biến mất, Tô Vũ khẽ biến sắc, hắn nhanh chóng lùi lại, ngay sau đó, một cây bút đâm vào vị trí ban nãy của hắn, khí tức nổ tung. Giờ khắc này, một đạo lực lượng bảy màu sặc sỡ bùng nổ, Pháp đã ra tay. Sao lại bắt nạt kẻ yếu như thế, không bằng chúng ta chiến đi một cây bút. Một đại đạo bảy màu va chạm trong không trung, bộc phát ra quang huy lộng lẫy, động tĩnh không nhỏ. Giờ khắc này, Tử Linh Địa Ngục hay Cấm Địa ngoài Cấm Đoạn Hạp Cốc thì đều cảm ứng được động tĩnh trận chiến đang xảy ra trong địa bàn Vĩnh Sinh Sơn. Có vẻ Văn Vương và Pháp đang đánh nhau, đây không phải lần đầu tiên hai người bọn họ chiến đấu, khi Pháp không thể đưa ra điều kiện khiến mọi người vừa lòng thì mọi người đều không muốn nhúng tay, chuyện này khác lần trước là cường giả tập kích chủ nhân cấm địa nên mọi người không thể không ra tay. Nhưng Văn Vương đã chiến đấu với Pháp nhiều năm mà chưa từng thắng. Pháp không lên tiếng, mọi người đương nhiên cũng không thèm để ý, bọn họ không biết đây chỉ là một lần xung đột giữa hai người hay còn tiến triển hơn nữa. Giờ phút này, bên cạnh Cấm Đoạn Hạp Cốc, một mảnh hổ màu trắng đang ngồi xếp bằng trong hư không, nó tò mò nhìn bên kia. Đánh nhau rồi à, hay đấy? Xem diễn thôi. Mảnh hổ này khí tức cường đại, bốn phía còn có một vài tán tu, có người truyền âm giao lưu, đó là Quang Minh Thánh Hổ đến từ Vạn Thú Sơn, Vạn Thú Sơn chính là đệ nhất cấm địa đệ nhất ư, vậy Thiên Khung Sơn thì sao? Đừng nói nhảm. Dù sao cũng rất lợi hại. Gần đây vị đại nhân này vẫn luôn hoạt động gần đây, nghe nói là đang tìm kiếm gì đó, chẳng lẽ thú chủ cũng sẽ tham dự hội nghị lần này? Thú chủ chính là không? Các tán tu nghị luận, có người truyền âm, Văn Vương và Pháp chủ đấu nhiều năm, lần này sẽ tự chiến đến cùng hay là đến điểm là dừng? Ai biết được, nhưng nghe nói hội nghị cấm địa sẽ thương lượng chuyện đối phó Văn Vương, ta cảm thấy trận chiến lần này sẽ quyết sinh tử chủ nhân cấm địa khác không nhúng tay ư hừ, Pháp chủ còn chưa mở miệng và cũng không bị áp chế. Biết đâu lần này chỉ là đánh thử thì sao? Huống chi mọi người còn ước gì Văn Vương áp chế được Pháp chủ đấy, người không hiểu sao? Pháp chủ chịu áp lực càng lớn thì khi hội nghị bắt đầu, mọi người có thể đưa ra càng nhiều yêu cầu ta hiểu rồi dù sao vẫn có người thông minh đoán được tâm tư các vị chủ nhân cấm địa. Sao phải nhúng tay làm gì? Cho Pháp chút áp lực cũng tốt. Mọi người đều biết Văn Ngọc, cũng đều muốn được chia một chén canh, mọi người không thể chấp nhận chuyện Pháp muốn độc chiếm nàng và sáng lập thiên địa. Hiện tại Pháp chưa giải quyết được Văn Vương và Văn Ngọc mới là cơ hội tốt nhất. Ở nơi cách chỗ này hơi xa có một vài chủ nhân cấm địa đang tra xét trận chiến, thậm chí còn hy vọng Pháp chịu thiệt, nếu không thì sao ông ta có thể nhượng bộ được. Ông ta đang thử xem có thể giải quyết Văn Vương trước hội nghị hay không ư, nếu ông ta thành công giải quyết thì đến hội nghị, mọi người sao có thể mở miệng đòi chia cắt Văn Ngọc được nữa. Một đám người quan chiến từ xa, Quang Minh Thánh Hổ cũng vậy. Giờ khắc này, trong Tử Linh Địa Ngục, Tử Linh chi chủ hiện lên, bên cạnh là Võ Vương. Hắn nhíu mày nhìn về nơi xa, hình như đánh nhau rồi hắn không nhìn được cụ thể bởi vì quá xa, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được có hai cổ khí tức va chạm. Tử Linh chi chủ gật đầu, sắc mặt lạnh khốc, đánh nhau rồi, 7 ngày nữa là hội nghị cấm địa. Vậy nên lần này khai chiến có khả năng dính dáng đến tiểu từ kia nói đến đây, hắn ta khẽ nhíu mày nhìn về phía Võ Vương, không có ngươi trợ giúp, chưa chắc Văn Vương đã có thể thắng được. Võ Vương hỏi, tiền bối có viện thủ không? Ta không thích hợp ra tay, nếu không sẽ càng phiền toái. Nhưng ta đã phát hiện hành tung Quang Minh Thánh Hổ. Người muốn thử không? Võ Vương vui vẻ gật đầu. Vậy tranh thủ chém giết tên kia rồi niết bàn đi thôi. Tử Linh chi chủ khẽ cười, hắn ta nhìn về phương xa, nhân lúc đám ngu ngốc kia đều đang xem diễn, ta sẽ đến đó, chỉ cần tới gần thì tên kia nhất định sẽ chết làm phiền tiền bối. Võ Vương vô cùng khách khí, giết một kẻ 30 đạo không phải là vấn đề lớn đối với Tử Linh chi chủ, nhưng sau lưng kẻ kia là Vạn Thú Vương. Không. Giết Quang Minh Thánh Hổ đồng nghĩa với việc không cho tên kia mặt mũi. Không sao, vừa vặn gây ra động tĩnh để mọi người bỏ qua bên kia, có lẽ lần này Tô Vũ sẽ muốn ra tay. Hắn ta mỉm cười, trước khi rời đi, hắn bảo ta ngăn cản chủ nhân cấm địa tới gần bên kia giúp hắn, nếu vậy giết Quang Minh Thánh Hổ là vừa vặn một công đôi việc. Ngay sau đó, hắn ta biến mất tại chỗ, Võ Vương bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay, nạp vào khiếu huyệt, giấu kỹ tung tích. Gần cấm đoạn hạp cốc. Quang Minh Thánh Hổ vẫn còn đang quan chiến, thậm chí muốn tới gần xem, lá gan nó rất lớn bởi vì không ai dám trêu chọc nó, sau lưng nó là không. Một vị bá chủ vô cùng cường đại. Đó là hỗn độn cổ tộc đầu tiên tiến vào vạn giới tục đạo. Vậy nên dù có đối mặt với chủ nhân cấm địa thì nó cũng sẽ không sợ, hơn nữa thực lực nó đã đạt tới 30 đạo, thực lực như vậy đã có người sáng lập cấm địa. Quang Minh Thánh Hổ cảm ứng không rõ ràng nên muốn tới gần hơn một chút, bỗng nhiên đôi mắt nó dao động, có người ư, kẻ nào dám tới chỗ ta. Chủ nhân cấm địa sẽ không tùy tiện tới gần nó, không mời tự đến rất dễ gây ra hiểu lầm. Tên cuồng vọng, nơi đây là địa bàn của bổn tọa, nó phẫn nộ quát. Có kề xuyên qua hư không đến đây, kẻ đó không nể mặt ta sao? Quang Minh Thánh Hổ ta là kẻ dễ chọc à? Đám tán tu bốn phía đều nhìn về phía nó, chuyện gì đây? Ai ăn gan hùm mật gấu mà trêu chọc vị này? Có vài chủ nhân cấm địa còn không dám chọc đến nó, Thiên Khung Sơn chủ rất mạnh nhưng hiếm khi ra ngoài, dù thế, ngày đó khi Kiếm Tông xuất hiện, Lạc Hồn Cốc chủ cũng chỉ đuổi ông ta đi chứ không dám tùy tiện ra tay với Kiếm Tông. Vị này còn mạnh hơn cả Kiếm Tông, nghe nói tồn tại sau lưng nó còn không kém cạnh gì Thiên Khung Sơn chủ, thậm chí là mạnh hơn. Bỗng cái đầu mẹ ngươi, đột nhiên một tiếng chửi bậy vang lên, ngay sau đó, một quyền hỗn loạn tử khí từ trên trời giáng xuống. Oanh! Tiếng vang lớn vang vọng thiên địa, hoàn toàn áp đảo động tĩnh chiến trường bên phía Tô Vũ. Một thân ảnh hiện lên. Đám tán tu lập tức biến sắc. Đó là Tử Linh chi chủ. Nơi xa, đám chủ nhân cấm địa cũng sửng sốt, cái quỷ gì vậy? Điên rồi à, ngươi đánh Quang Minh Thánh Hổ làm gì? Nó có thù với ngươi ư? Hơn nữa tồn tại sau lưng nó là người ngươi không thể địch nổi. Tuy Tử Linh chi chủ hợp nhất song thiên sẽ có thực lực rất mạnh, nhưng chỉ có một thiên địa thì chưa chắc đã là đối thủ của không. Giờ khắc này, mọi người đều ngây người, không hẹn mà cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì bọn họ cũng muốn chuyện đó xảy ra. Tử Linh chi chủ đáng ghét này chủ động đắc tội không, mọi người ngăn cản làm gì? Cứ để mặc hắn đi. Lực lượng Quang Minh ư? Ở địa bàn của ta mà thi triển lực lượng Quang Minh sao? Không cho ngươi cái lá gan chó đó à? Tử Linh chi chủ phẫn nộ quát, giờ thì mọi người đã hiểu nguyên do. Tuy rằng Quang Minh và Tử Vong không đối lập tuyệt đối, nhưng người tu luyện Tử Vong đại đạo không thích tu luyện Quang Minh đại đạo. Chỉ vì thế thôi ư? Trong lúc mọi người suy tư, mãnh hổ khổng lồ bị trúng một quyền bay lên, nó đánh vỡ hư không, máu tươi bắn ra, rít gào thống khổ thê lương. Ngươi! Ngươi cái tổ tông Tử Linh chi chủ chợt lóe rồi biến mất, hắn lại đánh ra một quyền. Mãnh hổ bị đánh bay xa ngàn vạn dặm, nó thống khổ rít gào. Tử Linh chi chủ Vân Đạm Phong khinh lên tiếng, ta đã ngứa mắt ngươi từ lâu rồi, hình như năm xưa ở vạn giới ta đã tiêu diệt Quang Minh hổ giới gì đó. Đó là con cháu của ngươi sao? Đám ngu ngốc đó dám chọc đến ta, Cự hổ sợ hãi. Không, ta không chọc đến ngươi, ta là cường giả đứa trướng thú chủ, dù nó cuồng vọng thế nào thì cũng biết người trước mắt này cường đại vô biên. Dù thú chủ có thể đánh bại hắn, nhưng thú chủ cũng nói rằng một khi hắn hợp nhất song thiên thì hắn có thể là người mạnh nhất hiện nay. Hừ, ngươi bảo không tới đây giáp mặt nói với ta đi oanh. Cự hổ liên tiếp trúng đòn, căn bản không có sức phản kháng. 32 đạo vốn là một cái khảm, hơn nữa Tử Linh chi chủ không phải 32 đạo mà là cường giả 35 đạo. Từng quyền vung đến đánh cho máu thịt văng tung tóe, Cự hổ không ngừng rít gào. Giờ phút này, nơi xa, một tiếng rít gào phẫn nộ truyền đến, Tử Hoàng, người đang khiêu khích ta ư? Khiêu khích cái đầu mẹ ngươi. Oanh! Tử Linh chi chủ đánh một quyền bay đi ngàn vạn dặm, trực tiếp đánh ra một thông đạo tử vong hắc ám trên hư không, hắn lạnh lùng khiêu khích, bổn tọa sợ ngươi à? Một đám phế vật già khú, các ngươi cùng tới đây thì làm được gì? Ta dục hỏa trùng sinh từ tử vong, vĩnh sinh bất diệt, ta chờ ngươi tới. Chỉ là một con thú hèn nhát bẩn thỉu mà dám phái rác rưởi tới làm càn trong địa bàn của bổn tọa ư? Hắn đưa tay hóa thành khổng lõ bắt lấy Cự hổ đang chạy trốn, hắn tóm cổ nó, răng rắc một tiếng, cổ bị bóp gãy, Quang Minh Thánh Hổ rít gào thê lương. Nơi xa, không gian dao động, giọng không lạnh nhạt vang lên, quả nhiên ngươi chán sống rồi ha hả, bổn tọa mà chết, song thiên hợp nhất, bổn tọa sẽ đánh nát óc ngươi rầm rầm. Tử Linh chi chủ tiếp tục bắt lấy Quang Minh Thánh Hổ rồi đánh ra một quyền, óc nó thật sự bị đánh văng ra. Chủ thượng, cứu mạng! Quang Minh Thánh Hổ không còn sự bá đạo kiêu ngạo lúc trước, nó thê thảm gào rống, ta sắp chết thật rồi. Màu lông trắng của nó đã biến thành màu đen do bị tử khí ăn mòn. Giờ phút này, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Tử Linh chi chủ cười lạnh lôi kéo trong hư không, dường như hắn đã bắt được một đại đạo, sau đó hắn trực tiếp bóp bấy. Lực lượng quang minh tràn ra. Tử Linh chi chủ cười lớn tiếp tục ra quyền. Âm ẩm âm. Tiếng vang lớn không ngừng vang lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hắn không giữ lại đại đạo mà là hoàn toàn đánh gãy nó, lực lượng quang minh tản đi. Cùng lúc đó, cự hổ bị một quyền của hắn đánh nát hoàn toàn, hóa thành tro bụi. Một vị cường giả 30 đạo đỡ không đến 20 quyền của hắn thì bị đánh chết, ngay cả đại đạo cũng hoàn toàn vỡ nát. Một cổ sinh mệnh lực nông đậm kèm theo lực lượng quang minh giật tán. Tử Linh chi chủ chán ghét lạnh lùng nói, lực lượng quang minh thật ghê tởm, chỉ xếp sau sinh mệnh lực của tiên mà thôi. Tử vong lực lượng tốt hơn dứt lời, vô số lực lượng tử vong hiện lên bao vây lực lượng quang minh và nhanh chóng ăn mòn. Cùng lúc đó, hắn ta ném ra một thân ảnh, Tử Linh chi chủ nhìn thoáng qua võ vương, hắn ta đánh một quyền, thân thể võ vương cứ thế hỏng mất. Tử Linh chi chủ thì thầm rất nhỏ, ngươi niết bàn tại đây, ta không biết có thành công hay không nhưng ta chỉ có thể làm được đến bước này. Ta sẽ đi nghênh chiến không, nếu ngươi sống lại thì tự đi tham chiến. Nếu ngươi hoàn toàn niết bàn thì... Xin lỗi, ta bất lực. Thân thể võ vương đã hỏng nhưng ánh mắt vẫn thanh minh, hắn chắp tay, bàn tay không nguyên vẹn nhưng hắn không thèm để ý, đa tạ tiền bối. Đừng khách khí. Tử Linh chi chủ không nói gì nữa, võ vương hoàn toàn biến mất, hắn ta cảm khái thổn thức một chút. Ngay sau đó, hắn ta bay ra từ trong bóng đêm, không, ta đã muốn lĩnh giáo ngươi từ lâu rồi, lão gia hỏa, xem ta đánh chết ngươi đây oanh. Tử Linh thiên địa càng quét đến, hắn ta bay thẳng đến bên kia. Trên đường có cấm địa nhưng hắn ta làm ngơ, còn cấm địa kia thì nha chóng biến mất. Bọn họ không dám ngăn cần, bởi vì Tử Linh chỉ chủ điên rồi, hắn bỗng nhiên đánh chết Quang Minh Thánh Hổ, chủ động khai chiến với không. Có phải gần đây kê điên này sinh động quá mức rồi hay không? Oanh. Sâu trong hắc ám, hai thân ảnh khổng lồ hiện lên, một vị là cổ thú, một vị là Tử Linh chi chủ. Một người một thú nhanh chóng lao vào giao chiến không chút do dự, gây ra động tĩnh rất lớn. Lúc này mọi người không còn quan tâm đến chiến trường của Tô Vũ nữa, hiện giờ đang có trận chiến của những người mạnh nhất ở thế giới trong cửa. Trận chiến ấy sao có thể so với chiến trường bên này? Dù là Thiên Khung Sơn mặc kệ mọi chuyện thì lúc này cũng có một cổ ý chí lực lan tràn đến bên kia. Trên Thiên Khung Sơn, Khung lộ vẻ kinh ngạc, hai người này đánh nhau rồi ư, vì sao? Sao gần đây kẻ nào cũng nóng tính như thế? Ngay sau đó, thanh âm Nhân Hoàng truyền đến, làm sao vậy? Động tĩnh khá lớn đấy, biên hết rồi, Tử Linh địa ngục đánh nhau với không? Đệ nhất cổ thú vạn giới, pháp đánh nhau với huynh đệ ngươi, mới an ổn được mấy ngày chứ? Đám người kia đều điên cuồng như vậy, Nhân Hoàng ngẩn ra, lại đánh nhau rồi ư, nhanh như vậy sao? Chuyện này rất phù hợp với phong cách của Tô Vũ. Là Tô Vũ châm ngòi à, đây là suy nghĩ đầu tiên của y, đành chịu thôi, tính cách Tô Vũ vốn là như vậy. Có hắn ở đây, dù chủ nhân cấm địa vạn năm không đánh nhau thì bây giờ ba ngày đánh một trận cũng không kỳ quái. Pháp và Văn Lão Nhị cũng đánh nhau rồi, Nhân Hoàng suy nghĩ rồi hỏi, giúp ta đánh chết Pháp được không? Ta đưa ngươi vạn đạo thạch, ta cướp được rồi hừ. Ta sẽ không làm thế, ngươi nghĩ gì vậy? Thiên Khung Sơn chủ lười để ý, ông tiếp tục quan chiến, giờ mới vui, hai kẻ này đánh nhau rồi, không biết thạch có xuất hiện hay không? Nếu hắn cũng xuất hiện thì còn vui hơn nữa. Nhân Hoàng thầm mắng một tiếng. Thôi, người không nhúng tay cũng tốt. Người suốt ngày xem diễn cái gì? Sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đánh tới cửa. Ta nguyền rủa ngươi. Nhân Hoàng nhanh chóng tính toán, yên ngẫm nghĩ rồi vội vàng đi xem thiên địa của Tô Vũ xem có chấn động hay không. Nếu chấn động thì có lẽ gia hỏa này cũng đang tham chiến. Không biết lần này có thể có thêm người chết hay không? Tô Vũ muốn tham chiến thì chắc sẽ tham gia chiến trường của Pháp, dù sao hội nghị cũng sắp diễn ra. Với tính cách của Tô Vũ thì 100% sẽ đi cứu Văn Ngọc trước. Giờ khắc này, đám người Tô Vũ cũng cảm ứng được dao động cực lớn, cũng nghe được lời từ Linh Chi chủ nói. Pháp bật cười. Tử Linh Chi chủ đi rồi, bây giờ ông ta không còn trở ngại gì ở đây nữa. Còn Tô Vũ thì tên kia mới thăng cấp chưa lâu, ông ta không quá lo lắng. Tử Linh Chi chủ nổi điên đi liều mạng với không thì ông ta cũng chẳng quản được. Pháp nhanh chóng đấu với Văn Vương. Hai người giao chiến trong hư không, giờ khắc này, Tô Vũ nhắm mắt lại, trong lòng vừa chấn động vừa hoảng sợ. Má nó! Võ Vương đâu? Chết rồi à, Võ Vương làm sao rồi? Hắn nhớ lại lúc Tử Linh chi chủ đánh chết Quang Minh Thánh Hổ, sau đó Võ Vương bỗng nhiên biến mất, hình như đã ngã xuống. Má nó, ông ta làm gì vậy? Tử Linh chi chủ giết ông ta, hay ông ta muốn thử niết bàn như ta? Tô Vũ tức phát điên. Thực lực hắn không chịu ảnh hưởng lớn, sau khi tiến vào 32 đạo, tuy rằng Võ Vương chiếm cứ địa vị không thấp trong thiên địa của hắn nhưng Võ Vương niết bàn lại không mang đi quá nhiều lực lượng quy tắc, ảnh hưởng trong tầm chấp nhận được. Nhưng ngài ấy điên rồi à, sẽ chết người đấy. ngài có phải khai thiên giả đâu. Dựa vào chút sinh tử chỉ lực kia và trình độ gà mờ của tử linh chi chủ mà ngài đám niết bàn ư, vậy thì sẽ chết thật đấy. Tô Vũ tức ói máu, nếu hắn cứu được Văn Ngọc mà Võ Vương lại chết thì hắn phải giải thích thế nào? Lần trước, nếu ta chết thì mọi người cùng chết, ta không quan tâm, dù sao khi ấy ta cũng sẽ chết. Nhưng hiện tại ta vẫn còn sống mà, ngài mà chết thì ta phải giải thích thế nào đây? Tô Vũ khóc không ra nước mắt. Không biết Hắc Nguyệt đã yên lặng tới gần từ khi nào, hình như y cảm nhận được gì đó, âm trầm lên tiếng, Nhật Nguyệt đạo hữu, ngươi tu luyện xảy ra biến cố ư? Tô Vũ lạnh lùng nhìn y, làm sao? Ngươi muốn chiếm tiện nghi à, xem diễn đi, đừng quản rộng quá không thì chết cũng không có chỗ chôn đâu. Hắc Nguyệt chắc chắn Nhật Nguyệt đã xảy ra chút vấn đề. Ba nãy y rõ ràng cảm nhận được trên người Nhật Nguyệt có cổ khí tức dao động không tầm thường, nhưng nó chỉ chợt lóe rồi biến mất, chuyện gì đây? Nhưng bây giờ không phải lúc để y nghĩ nhiều. Bên kia, Văn Vương đang chiến đấu, bỗng nhiên thiên môn hiện ra, một cổ lực lượng thiên địa tràn đến. Đó là lực lượng thiên địa của Văn Vương. Khi thiên môn vừa hiện ra, nơi xa, thiên môn chân chính đã cảm nhận được khí tức của Pháp, khí tức của Văn Vương. Ngay sau đó, một cổ lực lượng môn, lực lượng phong ấn từ nơi xa xuyên qua hư không lan đến. Văn Vương mới vừa mượn lực thiên địa thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó, y nghiến răng nghiến lợi quát, đáng chết. Đó là môn. Hư ảnh thiên môn bị thiên môn chân chính gia tăng một tầng lực lượng phong ấn rất cường đại, trong nháy mắt đã hoàn toàn phong tỏa toàn bộ hư không. Trong nháy mắt, bốn người như tiến vào một hư không khác. Pháp tươi cười. Giờ đến lúc ngụy tạo trạng thái niết bàn. Đa tạ thủy tổ tương trợ, Pháp nói lời cảm tạ, giờ thì người trong núi có thể bắt đầu hành động rồi. Sắc mặt Văn Vương có chút khó coi, y nhìn Pháp, lạnh lùng nói, phong ấn, cắt đứt liên hệ thiên địa. Người đang ép Văn Ngọc ra tay ư, y lập tức nhìn thấu chân tướng. Không tồi, tiếc là ngươi tỉnh ngộ thì đã muộn, khí tức Pháp bùng nổ tới cực hạn. Ông ta tươi cười sáng lạng, dù tiêu hao toàn bộ 70% lực lượng thiên địa mà giết được ngươi thì cũng đáng. Lúc này, Tô Vũ vẫn chưa ra tay, hắn chỉ đứng nhìn. Hắn muốn tìm kiếm thời cơ tốt nhất, có thể một kích chết luôn là tốt nhất. Nhưng thời gian sư có thể chịu đựng bao lâu? Ánh mắt Tô Vũ lộ vẻ ưu sầu, hắn chỉ sợ thời gian sư không chịu đựng nổi. Tiếc là không có ai có thể đi cứu viện, nếu không hắn có thể chờ đợi thời cơ tốt nhất mới giết chết Pháp, khống chế động tĩnh đến nhỏ nhất. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Vũ đột nhiên sáng ngời. Lực lượng trong một khiếu huyệt của hắn dường như đang sống lại. Thời gian niết bàn rất ngắn ngủi. Nếu thời gian dài không tỉnh thì rất khó có thể thanh tỉnh, lần trước Tô Vũ mất rất lâu mới tỉnh lại là vì bản thân hắn muốn ngủ say. Nhưng giờ phút này, Tô Vũ đã mơ hồ cảm nhận được Võ Vương đang sống lại. Trong bóng đêm, Võ Vương không ngừng phiêu đãng, trong lòng giữ mãi một chấp niệm. Ta phải tỉnh lại. Ta không thể ngủ. Ta phải tỉnh. Ta là chiến tranh chi vương, ta còn muốn tiếp tục chiến đấu. Chấp niệm chiến đấu không ngừng chấn động. Không biết qua bao lâu, đột nhiên hư ảnh Võ Vương mở mắt, hắn quát lên một tiếng, đánh ra một quyền. Không gian niết bàn rách nát. Ngay sau đó, Võ Vương hiện lên trong bóng tối, bốn phía không người, bản nãy Quang Minh Thánh Hổ bị đánh chết tại đây, đám tán tu xung quanh đã chạy trốn hết. Sống lại rồi. Võ Vương nhìn nắm tay chính mình. Hắn vô cùng kinh ngạc, chuyện này đơn giản thật đấy. Chỉ cần một quyền là có thể đánh vỡ niết bàn u đại đạo dung nhập vào trong cơ thể, vẫn là đại đạo trong của thiên địa Tô Vũ nhưng lúc này đã mơ hồ thoát ra ngoài. Ngay sau đó, Võ Vương bất chấp tất cả, hắn điên cuồng phá không lao ra, ta muốn đi chiến đấu. Võ Vương sống lại. Giờ khắc này, Tô Vũ cũng rất kinh ngạc bởi vì thời gian quá nhanh. Mấu chốt ở chỗ, không có người lôi kéo, không có ai kêu gọi mà Võ Vương đã tự mình sống lại, đây mới là điều khiến Tô Vũ kinh ngạc. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ý chí, chấp niệm, tín niệm của Võ Vương đều vô cùng mãnh liệt, không có quá nhiều tâm tư, chỉ có chấp nhất. Duy võ thuần nhất sao? Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng nghĩ tới câu nói ấy. Võ Vương có thể nhanh chóng sống lại như vậy có lẽ là vì hắn ít suy nghĩ, chỉ có một tín niệm, vậy nên mới có thể đánh vỡ hắc ám, sống lại trong bóng đêm. Đương nhiên cũng nhờ đại đạo của hắn ở trong thiên địa. Tô Vũ chấp chưởng đại đạo, Võ Vương có điều kiện tiên quyết để niết bàn. Muốn thoát khỏi gông cùng đại đạo ư, Tô Vũ cảm nhận được võ đạo đang sống lại và trở nên cường đại. Võ Vương đang chạy đến đây. Giờ phút này Võ Vương có thực lực thế nào? Tô Vũ không biết, trước khi niết bàn, Võ Vương là 28 đạo, giờ phút này, Võ Vương đã mơ hồ thoát khỏi thiên địa, Tô Vũ cũng không biết thực lực cụ thể của hắn ra sao. Giờ khắc này, Tô Vũ áp xuống ý niệm lập tức bùng nổ. Văn Ngọc, ngài cố chịu đựng thêm một hỏi đi. Nếu Võ Vương đi cứu viện thì hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Đến lúc đó, Tô Vũ có thể dùng cái giá nhỏ nhất để đánh chết Pháp và khống chế Vĩnh Sinh Sơn. khống chế Vĩnh Sinh Sơn là một việc vô cùng quan trọng, có quan hệ rất lớn với hội nghị cấm địa sắp diễn ra, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục trong thiên môn. Giờ Võ Vương đã sống lại, Tô Vũ muốn liều một phen. Lúc này, Pháp và Văn Vương đang chiến đấu hừng hực khí thế. Hai người đều rất cường đại, Pháp mạnh hơn Văn Vương một bậc nhưng Văn Vương cũng không phải kẻ yếu. Tuy rằng thiên môn bị phong bế khiến lực lượng thiên địa truyền đến đây ít hơn, nhưng dù sao Văn Vương cũng là cường giả 31 đạo rưỡi, y còn có rất nhiều thủ đoạn. Văn Vương chiến đấu với Pháp, đây mới chính thức là vạn Pháp chỉ chiến. Pháp nắm giữ rất nhiều đại đạo, Văn Vương cũng vậy. Một người là khai thiên giả, một người sáng lập nửa thiên địa. Cả hai đều nắm giữ nhiều đại đạo, am hiểu các loại thuật pháp, giờ phút này, hai bên chiến đấu giống như đang trình diễn nghệ thuật. Trong hư không, ngọn lửa bùng lên rồi hóa thành băng tuyết. Lĩnh vực va chạm. Pháp có vạn pháp lĩnh vực, Văn Vương cũng có lực lượng lĩnh vực độc đáo của riêng mình là lực lượng thiên địa. Bút của Văn Vương phát họa ra từng miếng ý chí thần văn trên hư không, chúng hóa thành từng đạo công kích, vô số đại đạo hóa thành người khổng lồ tấn công về phía Pháp, Pháp cũng dùng vô số thủ đoạn, thậm chí có thể cảm nhận được một vài đại đạo đã bị dung hợp. Tinh thần lĩnh vực va chạm, thân thể chém giết, thuật pháp so đấu. Tô Vũ đứng nhìn cũng có rất nhiều thu hoạch. Hắn nắm giữ nhiều thuật pháp, nhưng không thuần thục và thuần túy như những người này. Nhưng lúc này Văn Vương có chút sốt ruột, thực lực y yếu hơn đối phương một chút, mỗi lần so đấu thuật pháp gần như đều khiến Văn Vương lùi lại vài bước, khóe miệng Văn Vương đã có tơ máu nhàn nhạt rỉ ra. Y không thể địch lại Pháp, nếu không thì y đã giết ông ta từ lâu rồi, không cần phải chờ tới bây giờ. Mấy năm trước y liên thủ cùng Võ Vương mà cũng chỉ đánh ngang tay với đối phương. Nhưng giờ phút này Văn Vương không có lựa chọn nào khác. Khuôn mặt y tràn đầy túc mục, y bỗng nhiên lùi lại một đoạn, đôi giày dưới chân bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó chúng hóa thành một thanh trường thương, Văn Vương nhìn Pháp, trong mắt lộ vẻ quyết tuyệt. Ngươi còn chưa đủ tư cách giết ta đâu. Văn Vương cầm trường thương trong tay, y không hề dùng thuật pháp đạo nữa bởi vì thuật pháp của y không thể địch nổi đối phương. Đồ Long một thương chấn động thiên địa. Đến giờ khắc này, Tô Vũ mới phát hiện hóa ra chiến pháp đạo của Văn Vương cũng vô cùng cường đại, một thương đâm ra, hỏa long của Pháp phát ra một tiếng hét thảm giống như một con rồng bị diệt thật sự, nó bị thương ghim lại. Pháp hơi biến sắc. Hắc Nguyệt cũng hít sâu một hơi, y nhìn thoáng qua Tô Vũ, buồn bã nói, Văn Vương quả là văn võ song toàn, chiến pháp đạo cường đại như vậy mà lại che giấu Văn Vương cầm trường thương không khác gì khi cảm bút, nhưng hiện giờ trên người y tăng thêm khí tức túc sát. Phân trưởng thương bỗng nhiên hóa thành 99 thanh thương hình thành một thương pháp trận. Tô Vũ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng bút đạo, đây là 99 thần văn tách ra ư, Pháp lạnh lùng quát một tiếng, đại đạo cũng đã xuất hiện. Hai bên đánh tới trời sụp đất nứt trên hư không. Giờ phút này, Tô Vũ cảm nhận được Võ Vương đang nhanh chóng tới gần, một khiếu huyệt lập tức chấn động. Đến Vĩnh Sinh Sơn cứu người. Khiếu huyệt kia của Tô Vũ không ngừng dao động, đó là khiếu huyệt liên kết võ đạo, không biết hiện giờ Võ Vương đã siêu thoát ra ngoài có tiếp thu được lời nhắn của hắn hay không. Tô Vũ không ngừng dao động khiếu huyệt. Hắc Nguyệt lại nghi hoặc nhìn về phía Tô Vũ, Pháp và Văn Vương đang chiến đấu không có thời gian quản Tô Vũ, nhưng Hắc Nguyệt thì có. Y nhìn Tô Vũ hỏi lâu, ánh mắt biến ảo. Rốt cuộc người này đang làm gì? Hình như hắn đang liên lạc với ai đó. Nhưng nơi đây bị thiên môn phong ấn, có thể xem như một không gian khác, trừ khi đánh vỡ phong ấn này, nếu không sao có thể truyền tin ra ngoài được. Hắn đang câu thông với người ta hay là làm gì đó khác? Giờ khắc này, Hắc Nguyệt cảm thấy mình không thể nhìn thấu người này. Y cảnh giác trầm giọng nói, Nhật Nguyệt, ngươi đang làm gì? Tu luyện Tô Vũ không nhìn y mà là nhìn hai người Văn Vương, trong lời nói lộ vẻ sùng bái, ngươi không cảm thụ sao? Hai vị cường giả am hiểu vạn pháp đạo đang chém giết ngay trước mắt chúng ta, cơ duyên hiếm gặp cỡ này. Ngươi đừng quấy rầy ta đang ngộ đạo ư, y nhíu mày. Y đến gần Tô Vũ, y thật sự cảm thấy Nhật Nguyệt này thần thần bí bí, thậm chí còn thần bí hơn y, rốt cuộc người này là thế nào? Cùng lúc đó, Võ Vương đang chạy như điên đến cảm nhận được đại đạo dao động. Thực lực hắn đang khôi phục, không lột xác thành siêu hạng nhưng trong quá trình hắn phi hành, thực lực đã khôi phục tới lực lượng 30 đạo, sắp đạt tới 31 đạo, điều này chứng tỏ hắn đã thật sự đánh vỡ hạn chế thiên địa. Ánh mắt Võ Vương khẽ dao động, đi Vĩnh Sinh Sơn ư, còn Văn Lão Nhị. Tô Vũ ở đó. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, điên cuồng bay đến Vĩnh Sinh Sơn. Nếu Tô Vũ ở đó thì đại khái Văn Lão Nhị sẽ không sao. Bởi vì Võ Vương biết Tô Vũ rất gian hoạt, Lão Nhị cũng vậy, hai người bọn họ phối hợp, dù pháp cường đại thì cũng không đáng sợ, còn Vĩnh Sinh Sơn thì... Chẳng lẽ Văn Ngọc sắp xảy ra chuyện? Lúc này Vĩnh Sinh Sơn đã long trời lở đất, thiên địa chấn động. Trong Vĩnh Sinh Sơn hiện ra hai quyển sách, một quyển là thời gian sách kim sắc đang được Văn Ngọc cầm trong tay, một quyển khác bảy màu sạc số. Đó là Vạn Pháp Sách. Là trung tâm thiên địa của Pháp. Gần như trung tâm thiên địa của khai thiên giả đều là sách. có lẽ là vì liên quan đến quy tắc thiên địa. Hiện giờ đã có người nắm giữ vạn pháp sách, hậu duệ của pháp. Pháp Thiên đang cầm vạn pháp sách trong tay, gã vô cùng cẩn thận, ánh nhìn liếc quanh bốn phía, nhìn sáu vị mạch chủ cùng với ba vị cường giả nhân môn. Tính cả ga thì ở đây có 10 vị cường giả 25 đạo trở lên. Ba nãy trong khoảng khắc trung tâm thiên địa của pháp vừa mới xuất hiện, Pháp Thiên đã cảm nhận được có người động tâm, nhưng gã đã cướp lấy vật ấy trước. Giờ phút này, ánh mắt gã lãnh lệ đảo qua mọi người, trầm giọng nói, sáu vị mạch chủ, ba vị đạo hữu nhân môn, liên thủ chém giết Văn Ngọc đi, trung tâm thiên địa của nàng đã xuất hiện, hãy giết nàng đi, cha ta cắn nuốt trung tâm thiên địa của nàng thì có thể nhanh chóng chấp chưởng toàn bộ thiên địa, trở thành chí cường giả chân chính bấy giờ. Văn Ngọc đang bị mọi người vây quanh. Thời gian sách ảm đạm, khóe miệng nàng có vết máu. Trước đó hai bên đã chiến một trận, nàng bại, nhưng bọn người kia đều mang ý xấu, trước khi ra tay, rõ ràng bọn họ cũng đang nhắm đến vạn pháp sách. Mãi đến khi vạn pháp sách bị Pháp Thiên cướp được, Pháp Thiên hình thành vạn pháp vực bên ngoài cơ thể mới khiến sáu vị mạch chủ tiếc núi thu hồi ánh mắt. Pháp Thiên là con trai của Pháp. Vạn pháp sách không bài xích gã, còn những người khác thì muốn tới gần cũng khó. Đây là thời cơ tốt nhất để giết nàng. Pháp Thiên quát một tiếng, chính vị cường giả im lặng nhanh chóng tấn công thời gian sư, Pháp Thiên vẫn chưa ra tay, gã không thể ra tay, nếu gã bị thương, nhất định sẽ có người động tâm rồi ra tay cướp vạn pháp sách. Bên ngoài đang có rất nhiều cường giả nhưng Pháp Thiên không cho những người này động thủ, nhiều người hỗn loạn, dễ xảy ra biến cố. Pháp Thiên không tin bọn họ, chỉ có thể để bọn họ rời khỏi vòng chiến, tránh việc những người này thông đồng với ai đó rồi ra tay với gã. Sáu vị mạch chủ cũng bị gã đề phòng. Tuy rằng những người này là thủ hạ của phụ thân, nhưng hiện giờ phụ thân vẫn chưa trở về, ai biết những người này có tâm tư thế nào. Giữa đám người, thời gian sư hừ lạnh một tiếng, nàng không hồn nhiên như khi đối diện với Tô Vũ, nàng lộ khí thế túc sát mở ra thời gian sách, lật từng trang sách, từng đạo hư ảnh hiện ra, các loại yêu ma quỷ quái hiện lên. Mấy ngàn yêu ma quỷ quái đều rất cường đại lao ra. Nhưng chính vì cường giả đều có thực lực mạnh mẽ, vô số hư ảnh bị tàn sát trong nháy mắt, mỗi hư ảnh chết đi đều gây ra phản phệ cho thời gian sư, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng, nội phủ chấn động, đại đạo chấn động, nàng lấy một địch chín nhưng hiển nhiên là không địch lại bọn họ. Thời gian sư hóa thành một đạo hắc ảnh, trong chớp mắt đã biến mất, khi hiện lên thì đã xuất hiện trước mặt một người, nàng lộ vẻ tàn nhẫn, hai mắt tràn ngập sát khí. Ngay sau đó, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm. Nàng gầm nhẹ một tiếng, kiếm đâm ra. Một vị cường giả nhân môn bị kiếm xuyên thủng thân thể, nhưng thời gian sư cũng bị tám người khác đồng thời ra tay đánh bay, máu tươi đầm đìa, thân thể rách nát. Văn Ngọc không quan tâm, nàng nở nụ cười có chút khinh miệt, tiếp tục đi. Nàng tàn nhẫn chỉ nhắm vào một người mà đánh, đây chính là bí quyết đối phó với quần ẩu, chỉ cần đánh một người khiến đối phương sợ hãi giảm khí thế, chỉ cần bọn họ không đồng lòng, quan hệ không tốt đến mức kiên trì đến cùng thì ngươi sẽ có thể kéo dài thế trận. Cường giả bị nàng xuyên thủng thân thể sắc mặt rất khó coi. Hắn lui về phía sau một bước, không xung phong liều chết. Nhưng thời gian sư vẫn không thể phá vây, càng không thể tới gần Pháp Thiên. Mục tiêu của nàng là cắn nuốt vạn pháp sách trong tay Pháp Thiên, chấp chưởng toàn bộ thiên địa. Nhưng hiện tại Pháp Thiên không tấn công, gã chỉ đứng phía sau đốc chiến, bởi vì gã là con trai của Pháp nên mọi người nghe gã. Cũng bởi vì gã là con trai của Pháp, gã nắm giữ vạn pháp sách thì những người khác không thể cãi lại, không thể phản đối. Nếu không có Pháp Thiên ở đây, bất cứ ai chiếm được vạn pháp sách cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đây chính là nguyên nhân Pháp để nhị tử lại, làm vậy thì có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề này. Chính vị cường giả đối phó Văn Ngọc là Dư Giả. Lúc này Văn Ngọc đang gặp nguy hiểm nhưng nàng không thèm để ý, Tô Vũ nói có thể cứu nàng ra ngoài nhưng bản thân nàng không muốn, không phải do nàng tự đại hay là cảm thấy mình có thể địch nổi đám cường giả kia, mà là bởi vì thời đại này, rời khỏi đây mà không có thực lực thì tình cảnh sẽ chỉ thảm hại hơn. Ca ca nàng, Thái Sơn, Tô Vũ, vì cứu nàng mà những người này đã thâm nhập hiểm địa. Ca ca hao phí mấy ngàn năm ở đây, ở vạn giới cũng đã trôi qua 10 vạn năm. Thời gian lâu như thế, nếu nàng không có thành tựu gì mà đi ra ngoài thì nàng sẽ chẳng còn mặt mũi gặp người nữa. So ra thì nàng thà chết trận ở đây còn hơn. Ít nhất như vậy thì ca ca sẽ bùng nổ, nàng tin rằng khi mình chết, ca ca không còn chỗ nào cố kiên, nhất định sẽ trở thành tồn tại khiến mọi người đều sợ hãi. Y sẽ giết sạch địch nhân để báo thù cho nàng. Hỏa một tiếng quát nhẹ vang lên, ngọn lửa bùng lên kèm theo mùi hương phát tán tứ phương. Dường như có thứ gì đó đang được nướng chín, mang theo hương vị thịt. Vài người ngửi được liền biến sắc. Lôi mạch chủ hét to, độc. Oanh. Lôi đình nổ tung, mùi hương lan tràn. Trong sáu vị mạch chủ, điện mạch chủ yếu hơn một chút bỗng nhiên lão đảo, có chút choáng váng, nàng cắn răng nói, không phải độc. Là. Nàng không giải thích nổi cảm giác này, cảm giác giống như ăn no rồi chỉ muốn đi ngủ. Đây không tính là độc dược, nếu mặc kệ thì có khả năng chỉ buồn ngủ mà thôi. Sẽ không sao cả. Nhưng hiện tại đang trong trận chiến, loại thủ đoạn này rất phiền phức. Trong tình cảnh sấm sét ầm ầm, quanh thời gian sư bỗng nhiên hiện ra một thời gian trường hà nho nhỏ, nàng du đãng quanh trường hà, xuất quỷ nhập thần, nháy mắt biến mất nháy mắt xuất hiện. Trong cấm địa, chín ngọn núi lớn bỗng nhiên bay về phía chín vị cường giả. Có người quát, Pháp Thiên thiếu chủ, đừng để nàng khống chế cấm địa. Pháp Thiên bối rối luống cuống tay chân, kinh nghiệm chiến đấu của gã không nhiều, hơn nữa chưa thể hoàn toàn khống chế vạn pháp sách, giờ phút này gã phải phí một phen công phu mới trấn áp được chín ngọn núi lớn trong cấm địa. Thời gian sư bỗng nhiên kêu lên một tiếng, nàng bị một quyền đánh ra từ trong hư không, thân ảnh bại lộ. Một vị cường giả hắc y hiện lên. Đó là một trong ba vị cường giả nhân môn. Gã ta chỉ dùng một quyền để đánh thời gian sư ra, gã vô cùng cường đại. Sáu vị mạch chủ nhíu mày, có người trầm giọng nói, quyền thánh lúc trước ba vị cường giả chưa dùng toàn lực, giờ phút này, vị này đánh ra một quyền, quyền phong xé trời, vậy nên sáu vị mạch chủ mới nhận ra người này là một vị chủ nhân cấm địa. Gã ta chỉ là 31 đạo nhưng cũng là đại nhân vật một phương của thế giới trong cửa. Gã ta là chủ nhân cấm địa đã sáng lập quyền vực. Hắc y nhân đeo mặt nạ, ánh mắt lãnh lệ, không hề đáp lời. Ba vị cường giả vốn chưa bại lộ thân phận, cũng vì thế mà không dám dùng chiêu thức và lực lượng đại đạo sở trường, cho thời gian sư cơ hội phản kích, vậy nên gã ta không thèm che giấu nữa. Đi theo nhân môn thì sao? Không phải Pháp cũng cấu kết với nhân môn ư? Giờ phút này, thực lực hắc y nhân vô cùng cường hãn, gã lại đánh ra một quyền, trước mặt thời gian sư hiện ra vài lực lượng đại đạo nhưng đều bị gã ta phá hủy. Lúc này thực lực thời gian sư chỉ tầm 31 đạo mà thôi, thực lực ngang nhau, một mình quyền thánh là đủ để đấu với nàng. Oanh! Thời gian sư lùi lại mấy bước, ngay sau đó, những người khác lại ra tay, trong lúc nhất thời, Văn Ngọc bị áp chế không ngừng lùi lại, không ngừng hộc máu. Quyền thánh lạnh lùng nói, Pháp Thiên, cắn nuốt lực lượng thiên địa của nàng, ngươi là tên ngốc ư? Nếu giết nàng, lực lượng thiên địa mà nàng nắm giữ sẽ nổ tung, các ngươi muốn lãng phí lực lượng hay là cắn nuốt nó? Sắc mặt Pháp Thiên khẽ biến, ngay sau đó gã cắn răng tiến lên, khống chế chặt chẽ vạn pháp sách trong tay, từng bước ép sát, cắn nuốt đám lực lượng đại đạo tràn ra. Quyền thánh tiếp tục ra quyền, áp chế nàng, khiến nàng không thể thu hồi lực lượng thiên địa, để vạn pháp sách cắn nuốt. Các vị, tới lúc này rồi thì đừng suy tính gì nữa, pháp chủ thành công thì mọi người đều sẽ được lợi. Pháp Thiên không hé răng, tuy rằng quyền thánh đảo khách thành chủ, chỉ huy thế cục thay gã. Lúc này, sắc mặt Văn Ngọc trắng bệch, nàng lộ về quyết tuyệt, muốn cắn nuốt ta ư? Nằm mơ. Thiên băng thiên địa vỡ nát, đại lượng lực lượng thiên địa nổ tung, một ngọn núi lớn trực tiếp sụp đổ, toàn bộ cấm địa đều rung động kịch liệt. Nhân lúc này, Văn Ngọc lập tức ra tay, ầm một tiếng. Văn Ngọc nghiêng ngả lão đảo bay ngược mấy ngàn mét, trên cánh tay quyền thánh đứng đầu xuất hiện một ngọn lửa, ngay sau đó, toàn bộ cánh tay gã ta rơi xuống, mang theo mùi thịt nướng chín. Mặt cắt trên cánh tay vô cùng chỉnh tể. Nơi xa, trong tay thời gian sư nắm một thanh đao nhỏ, đó là đao làm bếp. Bàn tay thời gian sư phiên động, đao nhỏ lập lòe hàng mang, Văn Ngọc nở nụ cười, nướng không tôi, các ngươi có thể nếm thử. Sắc mặt quyền thánh âm trầm, cánh tay sinh trưởng ra nhưng hơi yếu hơn trước một chút, thời gian sư danh bất hư truyền, tiếc là ngươi chỉ đang tìm đường chết mà thôi. Giết. Mấy người lại tiến lên, Văn Ngọc muốn xuất đao, bỗng nhiên một lợi trảo hiện ra trực tiếp cắt đứt cánh tay nàng, răng rắc một tiếng, cổ tay đứt đoạn. Bàn tay rơi xuống đất, trong tay còn nắm một thanh đao nhỏ. Một tên hắc y nhân không quan tâm thân phận bại lộ nữa, kề đó toàn lực ra tay. Trong lòng sáu vị mạch chủ khẽ dao động, sau khi phán đoán, vũ mạch chủ kinh ngạc hô lên, làng tổ tiên lang tộc vạn giới. Người này hiệu lực cho Vạn Thú Sơn, cũng là cường giả 30 đạo, có địa vị rất cao ở Vạn Thú Sơn, địa vị tương đương Quang Minh Thánh Hổ nhưng rất khiêm tốn, không lộ liễu như Quang Minh Thánh Hổ. Mấy vị mạch chủ biến sắc, kẻ này là người nhân môn ư? Nhân môn có thể khiến cường giả như vậy đầu phục bọn họ ư? Ba vị cường giả nhân môn đã có hai vị bại lộ thân phận. Lang lạnh nhạt nói, nhìn cái gì? Tấn công đi. Sáu vị mạch chủ muốn biết thân phận bọn họ nên cố ý để ba người ra tay trước, các cường giả nhân môn đều biết, nhưng bây giờ bọn họ cảm thấy bại lộ thân phận cũng không sao cả. Vị thứ ba cũng chính là người bị Văn Ngọc đâm thủng thân thể. Thấy mọi người nhìn mình thì cười thâm thúy nói, nhìn cái gì? Các ngươi chậm chạp thật đấy. Đây là vấn đề của Vĩnh Sinh Sơn các ngươi, vậy mà muốn chúng ta xuất lực để các ngươi ở phía sau tiêu giao ư? Các vị mạch chủ không hé răng, giờ phút này bọn họ có chút chần chờ. Trước đó Nhật Nguyệt đã nói rằng chỉ cần cắn nuốt lực lượng thiên địa của thời gian sư là được, không cần giết. Trước khi Văn Vương chết, không được giết thời gian sư. Trước đó Nhật Nguyệt vẫn luôn cùng hành động với bọn họ, hắn nói rất rõ ràng, dù muốn giết thời gian sư thì cũng không được để nàng chết trước Văn Vương, nếu không Văn Vương chắc chắn sẽ phát điên, y mà thoát được thì kẻ xuống tay với thời gian sư chắc chắn sẽ phải chết. Phải chờ pháp chủ giết Văn Vương xong thì mới được toàn lực chém giết thời gian sư. Các vị mạch chủ đều nhớ kỹ lời nói này nên khi xuống tay đều không dùng toàn lực. Bởi vì lời Nhật Nguyệt nói rất có lý. Nếu Văn Vương không chết, thời gian sư chết rồi thì y sẽ không còn cố kỵ gì nữa, tới lúc đó y khó đối phó được với pháp chủ nhưng vẫn có cơ hội giết bọn họ, trừ khi bọn họ trốn tránh không lộ diện. Tô Vũ tới đây chưa lâu nhưng thân phận hắn đặc thù, nhiều ngày qua luôn hành động với 6 vị mạch chủ, trong lúc vô tri vô giác đã giúp mấy người thu hoạch không ít. Giờ phút này bọn họ thấy thời gian sư có thể bị giết bất cứ lúc nào, mấy người chân chờ, giờ phải giết nàng ta sao? Văn Vương vẫn chưa chết. Nếu Văn Vương chết thì nhất định sẽ có động tĩnh. Trong lúc mấy người đang chân chờ, bên ngoài vang lên một tiếng vang lớn, một người cầm trường đao tấn công, chém bay 7-8 vị cường giả bên ngoài, người đó mang theo sát khí vô hạn bước đến. Hắn nhìn thấy Văn Ngọc liên tiếp bị đánh lui, một bàn tay bị chặt đứt. Võ Vương bùng nổ sát khí ngập trời. Gan chó mà lớn quá nhỉ. Một tiếng hét to chấn nhiếp tứ phương, một vài cường giả cả kinh trong lòng, sát khí tàn sát tuyệt đối đánh sâu vào tâm linh mọi người. Nó tự như một cơn gió lốc càn quét tâm hồn khiến đám kẻ yếu dân trào nổi sợ hãi vô hạn đối với Võ Vương. Dê. Oanh. Một đao chém ra, hư không rách nát, trong vòng vây, Văn Ngọc thấy Võ Vương thì lộ vẻ kinh hỉ. Thái Sơn ca ca tới rồi. Người chết đi. Võ Vương lao thẳng về phía Pháp Thiên, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, thực lực Pháp Thiên không yếu nhưng lại bị kinh sợ, bởi vì thanh đao kia khiến gã thấy cảnh vô số đầu người rơi xuống đất, vô số người đã bị giết. Võ Vương không quá cường đại, hắn mới miễn cưỡng khôi phục tới 31 đạo, còn chưa đến thời kỳ đỉnh cao, nhưng mỗi đao của hắn lại mơ hồ có dấu hiệu siêu thoát. Chủ yếu là vì sát khí của hắn quá nặng. So với đám người trong cửa thích bế quan vô số năm, hắn lại giết chóc nhiều năm, có lẽ số người mà hắn giết còn nhiều hơn số người mà bọn họ từng gặp. Oanh. Sáu vị mạch chủ không muốn giết thời gian sư vì sợ sẽ rước lấy phiền toái, nhưng muốn ngăn cản Võ Vương thì bọn họ vẫn làm được, sáu người đồng thời ra tay lao đến tấn công Võ Vương. Âm ẩm ẩm. Sấm sét nổi lên bốn phía, gió bão càn quét. Trong chớp mắt, đại chiến bùng nổ. Tô Vũ an tâm hơn một chút. Hẳn là Võ Vương đã tới nơi rồi. Hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía Văn Vương và Pháp, nếu tiếp tục như vậy Văn Vương sẽ không thể tạo thành thương tổn lớn cho Pháp, mình vẫn phải tìm cơ hội một kích giết chết ông ta sao? Nhưng đối phó Pháp không đơn giản, rất khó có được cơ hội như vậy. Tô Vũ và Pháp đều là 32 đạo, là cường giả cùng giai. Tô Vũ cảm thấy mình không sợ Pháp, thậm chí có thể đánh bại ông ta, nhưng đánh bại không phải là có thể đánh chết. Văn Vương có thực lực 31 đạo rưỡi, y rất mạnh, có thể đấu ngang tay với Pháp, chỉ là y đang ở thế hạ phong, không khác gì lúc Tô Vũ đối phó với Lạc Hồn Cốc chủ. Nhưng Tô Vũ cảm thấy Văn Vương không đủ kinh diễm, chẳng lẽ là bởi vì hắn quá ưu tú. Giờ phút này, Văn Vương và Pháp cảm ứng được gì đó, Văn Vương nhìn về phía Vĩnh Sinh Sơn, bọn họ đang cách bên kia rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cổ sát khí mơ hồ phóng lên cao. Võ Vương. Thái Sơn đã đến đó, y quá quen thuộc với Thái Sơn. Nhưng không phải Thái Sơn đang ở chỗ Tô Vũ sao? Hắn đã đến kia rồi, vậy Tô Vũ ở đâu? Y liếc nhìn Tô Vũ, người này. Là Tô Vũ ư? Giờ khắc này, y đã chắc chắn 8 phần. Thời khắc y liếc Tô Vũ, ánh mắt Tô Vũ lóe lên, nở nụ cười nhàn nhạt ý vị thâm trường. Lúc này Văn Vương chắc chắn kẻ đối diện chính là Tô Vũ, hắn không ra tay là vì đang đợi ta tạo cơ hội. Đã hiểu. Văn Vương đã hiểu ý Tô Vũ, muốn đối phó với một vị cường giả 32 đạo không dễ dàng, vậy nên Tô Vũ mãi không ra tay, chỉ đứng yên chờ đợi. Hắn cần một cơ hội trực tiếp bắt lấy Pháp, đến bây giờ cơ hội vẫn chưa xuất hiện, mình chưa cho hắn cơ hội ra tay. Trong lúc sấm sét ầm ầm, Văn Vương lập tức hiểu ý Tô Vũ, cũng hiểu thấu hàm ý của nụ cười kia, có vẻ hắn đang trào phúng y, đang mắng y là vì sao đến bây giờ vẫn chưa tạo cơ hội như vậy cho hắn. Ngay sau đó, y lại nhìn thoáng qua Tô Vũ. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động. Hình như Văn Vương đang muốn nói rằng ngươi chờ đó, sắp có rồi. Tô Vũ căng thẳng. Sắp rồi ư, Văn Vương sẽ làm như thế nào? Lúc này, Hắc Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Vũ rồi lại nhìn Văn Vương, y không phát hiện gì cả, y nghĩ, chẳng lẽ Văn Vương muốn ra tay với bọn họ? Giờ khắc này Văn Vương bỗng nhiên không còn lo lắng gì nữa. Lúc trước y rất lo có Văn Ngọc, lo rằng mình toàn lực ứng phó nhưng không thể giải quyết Pháp, còn khiến mình và Văn Ngọc cùng nhau ngã xuống. Nhưng khi biết Tô Vũ đang ở đây, đang chờ đợi thời cơ, Văn Vương lập tức thả lỏng. Y biết Tử Linh Chi Chủ cũng đang chiến đấu, có lẽ trận chiến ấy cũng là vì việc này, hình như Tử Linh Chi Chủ rất xem trọng Tô Vũ, hắn ta xuất chiến là vì đã thỏa thuận trước với Tô Vũ. Giờ khắc này, y mỉm cười. Thiên địa buông xuống y quát khẽ một tiếng. Oanh. Nơi xa, thiên môn chấn động, Văn Vương triệu hoán thiên địa, một cổ lực lượng thiên địa muốn tràn vào bị thiên môn bộc phát ra quang huy lộng lẫy ngăn cản. Đúng lúc này, trong hư không hắc ám nơi xa, Tử Linh Chi Chủ cảm ứng được biến hóa thì lập tức triệu hoán thiên địa. Oanh. Lại thêm một cổ lực lượng thiên địa cường đại lan đến, thiên môn lại bộc phát ra quang huy vô cùng cường đại, lần này thiên môn đã có chuẩn bị. Ta biết là có hai thiên địa sẽ tới đây mà. Bị lừa một lần, ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu lần thứ hai ư? Dù thiên môn chưa hoàn toàn sống lại nhưng bản năng cũng đã vô cùng cường đại. Ngươi cho rằng ta không ngăn cần được hai tầng thiên địa ư? Đúng lúc này, trên người Tô Vũ bùng nổ lực lượng thiên địa, hắn cũng triệu hoán thiên địa, ba tầng thiên địa. Giờ khắc này thiên môn không kịp ngăn cần. Khi Văn Vương bùng nổ, Tô Vũ cũng đã hiểu ý Văn Vương muốn mọi người đồng thời triệu hoán thiên địa. Không thương lượng trước nhưng dù là Tô Vũ hay là Tử Linh Chi Chủ thì đều ăn ý với nhau, thiên môn chưa hoàn toàn sống lại thì biết cái rắm gì. Khi Văn Vương bùng nổ, Pháp cả kinh, khi thấy lực lượng thiên địa không thể buông xuống thì Pháp lập tức tươi cười. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Pháp đột nhiên biến đổi. Hình như có một cổ khí tức cường đại khác bạo phát, đó là lực lượng thiên địa, không biết là của Văn Vương hay là của ai, cổ lực lượng thiên địa kia nhanh chóng lan tràn về phía ông ta như có một thiên địa đang giáng xuống nơi đây. Đó là của ai? Văn Vương không quen thuộc lực lượng thiên địa thì căn bản không phân biệt được, chưa có kẻ nào từng thấy thiên địa của Văn Vương, trong lúc nhất thời, Pháp không thể phán đoán chính xác Văn Vương đã triệu hoán thành công hay thất bại. Nhưng ông ta cảm nhận được có một cổ lực lượng thiên địa không quá mạnh đã giáng lâm. Giết Pháp nóng nảy, cái quỷ gì vậy? Thiên môn không ngăn cản sao? Lúc này, Văn Vương bộc phát ra thực lực vô cùng cường đại, trường thương trong tay hợp nhất đâm về phía Pháp, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi vô cùng cường hãn, thân thể y bắt đầu nứt ra. Ba tầng thiên địa, các ngươi có giỏi thì cản đi. Giờ khắc này, phía sau Pháp, Tô Vũ hợp nhất lực lượng thiên địa, hắn vốn có lực lượng 32 đạo, sau khi lực lượng thiên địa giáng xuống, khí tức lập tức thay đổi, 33 đạo, 34 đạo. Rồi đột nhiên ngừng lại. Chỉ có lực lượng 34 đạo. Hắn không tăng lên đến 36 đạo ngay sau khi hợp nhất thiên địa như Tử Linh Chi Chủ. Thiên địa ở vạn giới của Tô Vũ không mạnh, nhưng âm dương dung hợp đã khiến hắn mạnh thêm không ít. Bên cạnh hắn, sắc mặt Hắc Nguyệt biến đổi, cuối cùng y cũng nhận ra vấn đề. Nhưng muộn rồi, thực lực chênh lệch quá lớn, 32 đạo là một cái khẩm, giờ phút này Tô Vũ có lực lượng 34 đạo, y chỉ có lực lượng 28 đạo, Tô Vũ hợp nhất song thiên liền lập tức cầm đao tấn công. Ông! Đao mang khí thế vô cùng cường đại phá vỡ hư không, chém về phía Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt chưa kịp trốn chạy thì thân thể đã bị chặt đứt. Y vẫn chưa chết, vẫn có thể tiếp tục trốn. Nhưng giọng nói của Tô Vũ đã vang lên bên tai y. Nếu không muốn chết thì đừng phản kháng, ta vẫn cần ngươi. Hắc Nguyệt kinh sợ, y thấy một lõng giam bao phủ về phía y mang theo vô số dây thừng. Y nên tiếp tục trốn hay là không phản kháng, có lẽ như vậy có thể sống sót. Trong nháy mắt, y đã quyết định không trốn, vì có trốn cũng không thoát, chênh lệch giữa hai người quá lớn, hiện tại không phản kháng thì có lẽ vẫn còn cơ hội giữ mạng sống. Lõng giam bao phủ lấy y, Tô Vũ mặc kệ y, vừa dứt lời đã cầm đao chém về phía sau lưng Pháp, hắn dùng toàn bộ lực lượng, uy lực vô cùng cường hãn. Pháp cũng cảm nhận được, sắc mặt ông ta kịch biến, vạn lĩnh vực bùng nổ, nhưng Văn Vương ở đối diện cũng ra tay, áo bào trắng bay ra hóa thành lõng giam bao phủ lấy Pháp. Dường như áo bào trắng kia là thiên địa đại ấn. Đó là Văn Vương lệnh. Văn Vương ấn. Tô Vũ không đoán được áo bào trắng này cũng là một kiện chí bảo. Giờ phút này, Văn Vương rít gào một tiếng, áo bào trắng biến mất lộ ra thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn của y trở nên điên cuồng, song quyền đồng thời bùng nổ, từng quyền liên tiếp đánh ra. Giờ phút này y không còn chút khí chất Văn Vương nào nữa, thân mình trần trụi điên cuồng oanh kích, còn cuồng bạo hơn cả Võ Vương. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy thì chắc đều không thể tin được đây lại là Văn Vương. Vạn pháp lĩnh vực của Pháp bị áo bào trắng bao phủ trấn áp, ngay sau đó ông ta nghênh đón tràn tấn công điên cuồng của Văn Vương. Giờ phút này Pháp vừa cảm nhận được nguy cơ sau lưng vừa phải chống đỡ đòn đánh điên cuồng của Văn Vương, ông ta cắn răng rít gào, vạn pháp đại đạo bùng nổ. Lực lượng đại đạo thiêu đốt hơn phân nửa. Giờ khắc này ông ta chỉ có thể dùng tinh thần lực cường hãn tấn công Tô Vũ, còn thân thể thì mang theo ý chí ngọc nát đá tan tấn công Văn Vương. Ông ta phẫn nộ quát, Nhật Nguyệt. Hắn là Nhật Nguyệt ư, rằng không phải, kẻ đó có song thiên địa. Người này rốt cuộc là ai? Một lẽ nào là Tô Vũ? Pháp không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tô Vũ hợp nhất song thiên khiến khí tức vô cùng cường hãn, thân thể càng thêm cường đại, một đao trực tiếp chém tan tinh thần lực. Văn Vương giống như một tên côn đồ, song quyền điên cuồng đánh ra. Âm âm ầm. Nắm tay y không còn lành lặn, nắm tay Pháp cũng bị đánh tả tơi. Văn Vương mặc kệ, nắm tay vỡ rồi thì dùng đầu đâm hướng Pháp, y vô cùng cương mãnh. Sẽ chẳng ai tin tưởng vị nam tử cương mãnh tới cực hạn này là Văn Vương Văn Nhã, từng đạo thuật Pháp đều vô cùng xinh đẹp trước kia. Không chỉ như vậy, khi đầu Văn Vương sắp đâm trúng Pháp thì y bỗng nhiên ngẩng đầu há to miệng nuốt trọn đầu Pháp. Rắc. Hàm răng cắn lên đầu đối phương, răng vỏ nát nhưng cũng khiến Pháp đau đớn hô lên, xương sọ bị cắn vỡ. Giờ khắc này Văn Vương quá hung tàn, y tựa như mãnh thú hoang cổ. Hai tay y đã cục còn bị thương nhiều chỗ quấn vòng quanh cổ Pháp, hai chân quấn lên người Pháp, tư thế rất cổ quái, y há miệng cắn đầu đối phương, hai tay đứt gãy vòng quanh cổ ông ta, hai chân quấn quanh eo ông ta. Pháp gầm gừ rất nhỏ, tiếng gầm gừ đều truyền vào trong miệng Văn Vương. Trong miệng Văn Vương bùng nổ lực cắn nuốt vô cùng cường đại. Y trừng mắt nhìn về phía Tô Vũ, đường như đang nói nhanh lên. Tô Vũ trợn mắt há hốc mồm. Đây là Văn Vương ư? Không, đây là quái vật. Hắn không chần chờ chút nào, lực lượng 34 đạo bùng nổ, hắn cầm đao đâm về phía Pháp mà mặc kệ Văn Vương. Phục một tiếng, đao trực tiếp xuyên thủng Pháp và Văn Vương, ghìm hai người trong hư không. Lực lượng đại đạo đồng thời bùng nổ trong cơ thể hai người. Oanh! Pháp giãy dụa kịch liệt, nhưng không thể lập tức thoát khỏi Văn Vương. Văn Vương nổi điên không thèm để ý hình tượng, điều này chứng tỏ y đã bất chấp tất cả, chỉ muốn giết chết kẻ này. Hai người đồng thời trọng thương. Tô Vũ bỏ đao, tay như lợi trảo đâm vào cơ thể Pháp từ sau lưng, xé nát thân thể Pháp, ngũ tạng lục phủ đều bị Tô Vũ tóm ra thiêu đốt. Đồng thời lực lượng đại đạo của Tô Vũ bùng nổ ma diệt lực lượng thiên địa. Pháp rít gào, run rẩy kịch liệt. Ông ta không thể chết như vậy, cách chết này quá khuất nhục. Đến lúc này Văn Vương vẫn còn đang cắn đầu ông ta, dù hàm răng Văn Vương đã nát hết nhưng vẫn không buông. Đáng chết! Pháp nổi giận gầm lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng vô cùng cường đại bùng nổ trong cơ thể. Các ngươi muốn giết ta phải không? Vậy cùng chết đi. Ông ta giữ lại bảy thành lực lượng thiên địa, dù bị ma diệt một chút thì vẫn vô cùng cường đại, trong nháy mắt, cổ lực lượng này bạo phát. Oanh! Tiếng vang lớn ngập trời, Tô Vũ thấy miệng Văn Vương bị nổ tung, Văn Vương đau đớn hô lên một tiếng, y bất chấp tất cả, thân thể lập tức tự hủy bộc phát ra uy lực cường đại, cuối cùng y hô lên một câu, bảo vệ thiên môn của ta. Một cánh cửa nho nhỏ hiện ra. Đó là thiên môn của Văn Vương. Không được để thứ này bị hủy, thiên môn ẩn chứa biển ý chí và lực lượng 720 khiếu huyệt. Tô Vũ nhanh chóng nắm thiên môn vào trong tay, Văn Vương mỉm cười, ngay sau đó y rống to một tiếng, áo bào trắng hóa thành lỏng giam bao bọc lấy y và Pháp. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền ra, áo bào trắng lập tức vỡ nát. Hai người đồng thời biến mất, Tô Vũ khẽ quát một tiếng, lực lượng giam cầm bùng nổ không cho dao động truyền đi, một tầng giam cầm nổ tung trong chớp mắt. Tô Vũ tiếp tục bày trận, từng tầng chồng lên nhau, từng tầng liên tiếp vỡ nát. Vô số phương pháp giam cầm bùng nổ, trong tiểu thiên địa không ngừng vang lên tiếng nổ tung. Tô Vũ mặc kệ, dù bản thân bị uy lực vụ nổ khiến cho bản thân không ngừng học máu nhưng hắn vẫn mạnh mẽ áp chế tất cả dao động. Không thể để nó truyền ra ngoài, nếu không, động tĩnh quá lớn sẽ khiến mọi người biết ở đây đã xảy ra chuyện. Sau một thời gian, thiên địa an tĩnh. Tô Vũ hiện ra, hắn không ngừng ho ra máu. Không hiếu chiến cái tiếp. Bình thường những người này cực kỳ sợ chết, đến lúc sắp chết lại dũng mãnh cực kỳ. Pháp trực tiếp tự bạo bảy thành lực lượng thiên địa của ông ta. Văn Vương là tồn tại vô cùng cường đại mà cũng bị nổ tan xác. Trong tay Tô Vũ là một thiên môn nho nhỏ, giờ phút này thiên môn đã có chút nứt vỡ, đây là căn nguyên Văn Vương lưu lại, có vẻ thương thế cũng không nhẹ. Một cái đầu thò ra từ trong thiên môn, đó là đầu Văn Vương, không phải thân thể. Văn Vương nhìn vị trí bị nổ thành hố đen, trong lòng vừa sảng khoái vừa có chút bất đắc dĩ. Má nó! Ta mất áo bào rồi, giày trắng cũng không còn, thân thể không có, ta bị nổ mất hết rồi. Tô Vũ thở dốc kịch liệt, ngay sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, dường như thời gian đang chảy ngược, ngay sau đó, ở thời khắc áo bào trắng của Văn Vương biến mất có hình ảnh hiện lên. Tô Vũ lập tức thu hồi tất cả, sau đó thở dài một hơi. Không tệ, chỉ lãng phí vài giây mà thôi. Hư ảnh Văn Vương lộ về chấn động. Má nó! Ngươi làm gì đấy? Hư ảnh Văn Vương muốn học máu, ngươi đang làm gì? Đã lúc nào rồi mà ngươi còn không đi cứu người? Sao lại hồi tưởng thời gian vào lúc này? Tô Vũ mỉm cười, tới lúc này rồi còn gấp cái gì? Hắn bày ra thêm một tầng phong tỏa thật mạnh, tiếp tục tự làm việc của mình, Văn Vương nhìn rồi dần dần biến sắc, y không lên tiếng nữa. Một phút, hai phút. Tại thời điểm này mà Tô Vũ không vội rời đi, cũng chưa nói đến việc đi cứu viện Văn Ngọc, hắn bố trí trận pháp bao phủ tứ phương, sắc mặt Văn Vương càng ngày càng ngưng trọng. Đúng lúc ấy, một cổ lực lượng bùng lên trong hư không, dường như nó sinh ra từ hư vô. Tô Vũ bắt lấy nó. Trong nháy mắt, hắn trảo phá hư không, một đạo hư ảnh hiện ra, đó là hư ảnh của Pháp. Tức khắc, hư ảnh của Pháp rung động, hồi hộp hỏi, ngươi đang chờ ta ư? Tô Vũ không hé răng, bàn tay khổng lồ của hắn nắm võ toàn bộ hư không, một đạo lực lượng căn nguyên bị hắn bắt ra từ trong thời gian trường hà hắc ám, bộ dáng Pháp hiện ra, ông ta hoảng loạn và khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Văn Vương cũng hơi biến sắc, căn nguyên của hắn không hoàn toàn ở trong thiên địa ư? Gần như toàn bộ căn nguyên của khai thiên giả đều tiến vào thiên địa, đặc biệt là khai thiên ở thế giới trong cửa thì chắc chắn phải thu thập toàn bộ căn nguyên, vì sao pháp vẫn còn một chút căn nguyên tàn lưu? Tô Vũ nhe răng nhìn pháp, sắc mặt đối phương trắng bệch. Không có khả năng. Sao hắn phát hiện ra được? Tô Vũ phong tỏa hư ảnh và căn nguyên của pháp, hắn bình thần nói, nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi vô tình vô nghĩa, vô pháp vô thiên, không tin bất cứ kẻ nào, tất cả chỉ vì ích lợi, làm gì có thân tình. Đứa con là điểm mấu chốt ngươi lưu lại để chính mình sống lại đúng không? Ta thấy kịch bản này nhiều rồi. Mấy năm nay vạn giới lưu hành một kịch bản, đó là người đã chết nhưng tìm người để sống lại. Đồng nguyên đồng huyết thống là tốt nhất, đây là phương pháp nhân môn truyền bá ra ngoài đúng không? Tô Vũ biết việc này, do chính Chu Tắc nói ra. Y từng nói rằng tác dụng của xuất thân của y chính là để nhân tổ giáng lâm. Mà Madana của ma tộc và những kẻ khác tương tự cũng có tác dụng cung cấp thân thể cho cường giả buông xuống. Tô Vũ từng gặp Pháp Thiên, kẻ này nhút nhát nhát gan, nhưng đối phương thật sự là con trai của Pháp. Pháp là tuyệt thế cường giả, con của ông ta dù không thể là bá chủ một phương, nhưng tu luyện tới lực lượng 30 đạo mà có tính cách thế kia trong thế giới người ăn người này thì không chết mới là lạ. Pháp là người khôn khéo thế nào? Ông ta sẽ để con trai mình có tính cách như vậy sao? Vậy không phải là muốn chết sao? Tô Vũ cũng đã nhìn ra cái gọi là lực lượng 30 đạo gần như đều do vạn pháp đạo của Pháp quẩn dưỡng ra, giống như việc Tô Vũ quẩn dưỡng một đại đạo trong thiên địa của mình vậy. Pháp hao phí vô số năm tháng chỉ để chế tạo ra một đứa con vô dụng ư, nếu thật sự thương yêu đứa con này thì sẽ không như thế. Vậy nên Tô Vũ kết luận là gia hỏa này vẫn còn hậu chiêu, điều này là rất bình thường, chủ yếu là hắn biết nhân môn am hiểu phương pháp giáng lâm, có một số người sẽ gọi phương pháp này là đoạt xá. Lúc trước Chu Tắc nói y suýt nữa đã bị nhân tổ đoạt xá, sau đó Tô Vũ hoài nghi tên kia đã sớm bị tồn tại trong nhân môn đoạt xá rồi. Hết chương 3764. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.